hắn một trực đô là như thế này, bất quá chấm tin tưởng hắn nhất định có thể bình yên vô sự, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Nhân hoàng nói ra, nhưng lại gương mặt sâu nặng, dù sao vừa mới từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm nhận được tà khí thật sự là quá thịnh, cũng không biết là phúc hay là họa. Ầm ầm. Vạn ác tà lực, nguyên rủa lực lượng, hung tàn ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ phải đồng tử. Hung hãn trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ hồn hải, quét sạch lên đáng sợ linh hồn phong bạo, lập tức tựa như biến thành một phiến hỗn độn. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ kêu thảm, bốn phía đi loạn. Che phải đồng tử, tà quang mập mờ không ngừng, càng là bốc cháy lên một cỗ để cho người ta quen thuộc e ngại minh diễm khí hơi thở. Vâng! Vâng! Kinh khủng ta khí, tử vong năng lượng, cuồng bạo mặt trái ý chí. Tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, càng dây rủa phản kháng, đây cỗ tà ác mặt trái ý chí liền càng thêm mãnh liệt. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình phải đồng tử, từng mảnh nhỏ xé rách, lại từng mảnh nhỏ khép lại. Hủy diệt cùng trùng sinh chi đang lúc dày vò, để hắn đau đến không muốn sống, nhất là hồn thể bên trong mang tới dày vò càng thêm thảm trọng. Nhưng không biết phải chăng là vì ảo giác, tại trong thống khổ, Lăng Thiên Vũ cái kia kịch liệt phải đồng tử, đóng mở ở giữa. Hình như thấy được vô hạn hắc ám, sau đó trong bóng tối hung ác điên cuồng giấy lên huyết sắc liệt diễm, vô số oán linh tại huyết hỏa bên trong thê lương khóc thét lên. Luyện ngục. Đó là một mảnh luyện ngục sao? Đáng chết. Thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng. Cảm giác mình phải đồng tử, tựa như phát sinh quỷ dị biến hóa, phảng phất có thể trông thấy siêu việt thế tục bên ngoài hết thảy. Khắp nơi khóc rít gào, thiên địa đang lúc rời rạc vong hồn, Lăng Thiên Vũ có thể cảm nhận được bọn chúng oan khí, lắng nghe nổi thống khổ của bọn chúng khóc lóc kể lể. Đủ loại cảm xúc biến hóa, Lăng Thiên Vũ đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Kinh nhi. Hình ảnh biến mất, phải đồng tử thấy, mãn phiến đại dương mênh mông huyết hỏa. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác không đáo tự mình tồn tại. Tựa như chính mình tất cả những gì chứng kiến, đều là bắt nguồn từ phải đồng tử chúng ta lực chỗ thả ra huyễn tượng. Đáng giá huyễn tượng cũng quá mức chân thực, thậm chí có thể cảm giác giác đáo cái kia cỗ tà lực cường đại, thậm chí trong lúc mơ hồ cảm giác cùng nơi này tất cả tà ác mặt trái vật chất, như muốn tương dung một thể. Có thể cái kia đau đớn, vẫn không có biến mất, phản mà không ngừng tăng lên. Điên cuồng lôi kéo chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn, tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ ý chí, thậm chí có một cái vô hình ma chảo, tại gắt gao bắt chứ Lăng Thiên Vũ. Ý đồ tương Lăng Thiên Vũ kéo hương cái kia vạn kiếp bất phục vô tận huyết hỏa bên trong. Huyễn tượng. Hiện thực. Lăng Thiên Vũ mấy có lẽ đã nhanh không phân biệt được, chỉ có thể cảm nhận được chính là cái kia vô tận thống khổ dày vò. Linh hồn ý chí, bắt đầu không ngừng yếu bớt. Mơ mơ màng màng đang lúc, hình như hữu đạo mê người người liền rủa, không ngừng mê hoặc chứ Lăng Thiên Vũ, dù hoặc chứ Lăng Thiên Vũ lâm vào cái kia không biết vượt sâu vạn trượng. Đột nhiên, một đạo giàn mua thanh âm uy nghiêm, như sấm vang vọng tại Lăng Thiên Vũ hồn hải. Tiểu tử, ngươi tiểu giá sao vội vã siêu sinh sao? Ách, Lăng Thiên Vũ ý chí chấn động, tựa như đứng tại huyền nhai miệng biên giới, đột nhiên bị đạo thanh âm này cho quát tháo ở mơ hồ ý chí, thời gian dần trôi qua tỉnh táo thêm một chút, hướng chứ na vô tận huyết hỏa bên trong kêu gọi nói, ân sư, là ngài sao? Không phải vi sư còn có thể là ai? Độc Vương trọng trọng nói ra, ngươi tà thể biến hóa cố nhiên cường đại, nhưng cũng là tâm cảnh yếu kém nhất thời điểm, rất dễ gặp tà ác vật chất ăn mòn khống chế. Vừa mới nếu không có vi sư kịp thời quát bảo ngưng lại ngươi, chỉ sợ ngươi liền thực sự cùng chứ na lão tặc đi. Thật là nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, có thể giờ phút này vẫn như cũ là thống khổ vạn phần. Cảm giác hai mắt đã đánh mất quan mình, trầm luân tại giá trong bóng tối vô tận, chỉ có thể xa xa cảm nhận được cái kia hung đằng huyết sắc liệt diễm. Chớ nóng vội may mắn, ngươi vận rủi còn chưa vượt qua. Độc Vương ngữ khí sâu nặng nói ra, tâm cảnh tôi luyện, phúc họa tương thừa, cũng là hung hiểm nhất khảo nghiệm. Hiện tại ai cũng không giúp được ngươi, nhưng ngươi chỉ cần chấp thủ bản tâm, liền có thể không được tà ác vật chất khống chế. Nếu không, ngươi liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ân, đồ nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong thông suốt thanh minh, nhất định là cỗ này đến từ luyện ngục nguyền rủa lực lượng ăn mòn chính mình. Nếu như không thể thoát khỏi đây vô tận vận rủi, Lăng Thiên Vũ linh hồn cũng đem triệt để hủy diệt. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, ổn định tâm thần, ngưng thần nín hơi, quên hồ ngoại giới hết thảy. Quên mất tuần phương quấy rối, tâm kính không minh, giống như là thường ngày, lẳng lặng trốn vào bế quan trạng thái. Có thể tứ phương cường đại tà ác vật chất, cảm nhận được Lăng Thiên Vũ chấp nhất chống cự, phẫn nộ bất dĩ. Một cổ cường đại tà ác mặt trái lực lượng, điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Lúc trước Lăng Thiên Vũ từng qua một lần, gần như tẩu hỏa nhập ma, chính là dùng Phật chú tẩy lễ, mới thoát khỏi vận rủi. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ lần theo trong đầu ký ức, lẩm bẩm mặc niệm lấy tại Phật tông trong vùng đất bí ẩn nhìn thấy Phật chú phản văn. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất là cái gì Phật tu giả, nhưng âm thầm mặc niệm chứ giá chút chú văn thời điểm, Lăng Thiên Vũ tâm biến đắc cực hắn yên tĩnh. Lập tức, đen trong bóng tối, phản âm lượn lờ, kích động trận trận Phật quang. Một đường thần thánh Phật quang, đem đây tứ phương ăn mòn mà đến tà ác vật chất, từng cái khu trục mở đi ra. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tâm như mặt nước phẳng lặng, hồn hải bên trong không ngừng vang lên trận kia trận Phật âm. Bao hàm thế gian chân lý, tiêu trừ ác khí, gột rửa lòng người. Chân biển kim sắc Phật quang, trong bóng đêm lập lòe mà lên. Quang mang, càng lai việt thịnh. Hắc không tứ phương, không ngừng truyền đến sợ hãi thê lương gọi tiếng, nguyên bản đang quần quận tới gần huyết hỏa, cũng hình như cảm nhận được sợ hãi, thần phục dương nhẹ lấy. Đồng nhiên, hồn trong biển, một đạo vàng lóng ánh thần thánh quang ảnh, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra. Thông suốt, chính là Lăng Thiên Vũ thực thể chân hồn. Đều nói chính ta bất lưỡng lập, coi như tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong, chính ta chi khí, vậy mà như thế hải hòa cùng tồn tại lấy. Mặc dù không có trở về bản thể, đã Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được thế gian tất cả chưa thấy qua kỳ diệu vật chất. Ngoại giới chỗ, nguyên bản nhìn thấy thần sắc đau đớn Lăng Thiên Vũ, đột nhiên gian càng như thế an tưởng ngồi xếp bằng. Mặc dù nhiên bất minh bạch Lăng Thiên Vũ thân thượng đến cùng xảy ra chuyện gì dị biến, nhưng bọn họ biết Lăng Thiên Vũ di kinh thành công. Chư vị, Thiên Vũ tiểu huynh đệ chính tại bế quan, tuyệt đối không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu, chúng ta nhanh vì đó hộ pháp. Nhân Hoàng nghiêm mặt nói. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, không chần chờ nữa, nhao nhao lách mình lao đi, dùng còn sót lại thần lực, cấp tốc vi Lăng Thiên Vũ ngoài thân bố trí xuống trọng trọng kết giới. Chật. Một tiếng ầm vang, bầu trời thật giống như bị nổ tung. Lập tức, phong vân biến sắc, gió cuốn mây tan, thiên địa đang lúc cuồng phong tàn sát bừa bãi, cuốn lên vạn dặm tầng mây, điên cuồng xoay tròn ra một đạo khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm một chùm cường quang chiếu nghiêng xuống, mặt đất vì thế mà chấn động. Đột nhiên, một cỗ cuồn cuộn vô cương khí tức cường đại, bạn chứ vô tận thiên uy, chìm áp xuống tới. Thần kiếp. Chúng nhân kinh sợ muôn dạng, chỉ cảm thấy tại giá cỗ khí tức trùng kích phía dưới, hô hấp tắc nghẽn lấp, khó chịu muốn nước. Tiểu liên nhân hoàng chúng mạnh bố trí xuống trọng trọng kết giới, cũng là lung lay muốn nước. Đây là nhân hoàng đẳng chúng kinh hãi vạn phân, hình như từ nơi này cỗ kỳ dị khí tức bên trong đoán nghĩ tới điều gì, sắc mặt lộ ra đến vô cùng ngưng trọng. Hả? Chín dực ma long sắc mặt chặt ngưng, trầm lắng nhô lên cái kia lãnh ngạo thân rồng, như lâm đại địch ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dị biến vòng xoáy điên cuồng mây. Tà ma! Một tiếng uy nghiêm quá khẽ, bạo lôi vang vọng thiên địa. Liếc thấy, trên trời cao, chùm sáng bên trong, một đạo uy nghiêm thân ảnh màu trắng triển lộ ra, mang chứ vô thượng thiên uy, kinh thiên động địa, tựa như muốn đem tuần vừa mới cắt xé rách, kinh khủng đến cực điểm. Không khỏi, mọi người tại đây nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Kinh thấy, cái kia đạo bạch sắc quang ảnh dường như tiên nhân đạp sương mù, tám mặt đến phong, uy nghiêm bức hiện. Một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, toàn thân trên dưới sạch sẽ, tướng mạo cổ phác, tựa như viễn cổ tiên nhân, mày kiếm mắt sáng, lãnh ngạo cao ngạo. Thâm thúy con ngươi, giống như dạ chuẩn, chiết xạ ra sắc bén sắc nhọn quan mang. Từng bước đằng vân mà lạc, cả người khí thế lay trời, chỉnh phương thiên địa đều tựa hồ không chứa được hắn tồn tại. Chỗ đến chỗ, không gian kịch liệt giãn nước, uy năng bức người, nhiếp nhân tâm phách. Võ tổ nhân hoàng đẳng chúng chấn ngạc vạn phần. Chương 1774, võ tổ chi uy. Võ tổ chính là chính đạo đứng đầu, đông châu mạnh nhất tồn tại, cho nên bên ngoài xương võ tổ. Trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta vậy mà năng tại sinh thời tận mắt nhìn thấy võ tổ tôn dung. Chúng binh chúng tướng kinh hai vạn phân, thần sắc kích động. Võ tổ cho dù là tại Tiên Vũ phủ cũng không có thể thấy một lần, có thể hôm nay trong truyền thuyết võ đạo chi tôn, gần như thần thoại cường giả tối đỉnh, lại chân thật như vậy xuất hiện tại trong mắt mọi người. Không khỏi, ngoại trừ tiếng gió hú cùng đại ngưu bên ngoài, chúng binh tướng nhao nhao quỳ xuống, cúng bái không thôi. Mà nhân hoàng bọn họ, có thể dự giác đáo võ tổ ý đồ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thậm chí đem võ tổ nhìn như không thấy, không tiếc di lực, kiên cố lấy cái giới. Khả giá thiên uy, thật lớn uy năng, để nhân hoàng bọn họ cảm nhận được vô hạn áp lực. Sớm tại ngàn năm trước đó, cổ huyền tu vi liền đã đạt đến thông thần đại viên mãn chi cảnh. Năm đó càng dùng sức một mình, lực đấu Phật tôn cùng tu la đại đế, cổ huyền bất bại hạ phong. Giờ phút này, cổ huyền sắc mặt bình tĩnh sừng sững tại thương khung chi thế, như là chấp trưởng thiên địa thần minh, chỉ là lẳng lặng lăng đứng thẳng, liền vô hình đang lúc phóng xuất ra một cô ở trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách. Không khỏi, làm cổ huyền cái kia một đôi thâm thúy như tinh thần đồng tử, liếc nhìn hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng là thần sắc kinh ngạc. Sau đó lại nhìn về phía chính đau khổ che chở chứ Lăng Thiên Vũ bế quan nhân hoàng đẳng chúng, lại hoàn toàn đối chính mình nhìn như không thấy. Đây với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại vô hình khiêu khích. Hừ. Vẹn vẹn hừ một cái, thiên địa chấn lắc, chỉnh phương thiên địa kịch liệt sinh ra một cỗ cự đại vô hình khí tràng. Như là trọng trọng cự sơn, chim ép mà xuống, chỗ đến chỗ, hư không băng liệt. Thiên địa đang lúc cuồng phong gào thét không tuyệt, cái kia kinh khủng thiên uy trọng trọng nghiền ép mà xuống, mặt đất oanh minh chấn động. Nhân hoàng bọn họ bố trí xuống kết giới ánh sáng tầng, bắt đầu tầng tầng rạn nứt. Nhân hoàng bọn họ vốn là thần đồng tổn hao nhiều, cho dù liên thủ lực lượng, cũng khó có thể cùng cổ huyền địa vị ngang nhau. Vẹn vẹn một đợt uy năng xuống tới, liền khó có thể ngăn cản, từng cái sắc mặt hư bạch, thân thể lung la lung lay, nhưng vẫn là ngoan cố chống đỡ lấy. Nhìn thấy nhân hoàng bọn họ không chỉ có không có nhượng bộ, ngược lại dùng lực chống đỡ, cổ huyền cái kia bình tĩnh uy có lẽ bên trong, cũng có chút nộ khí, trầm lãnh đạo. Vương triều lúc nào trở nên như vậy sa đoạn, lại không tiếc di lực, che chở tà ma, lại là muốn cùng thiên hạ chính đạo, đi ngược lại. Võ tổ. Nhân hoàng chống cự lấy trùng điệp thiên uy, lãng đạo, Lâm Vũ tuy là tà ma hóa thân, nhưng một thân chính khí, hôm nay nếu không có hắn liều mình tương trợ, vương triều sớm đã không còn sót lại chút gì, thiên hạ vạn dân khó thoát vận rủi. Mà chấm cùng hắn quen biết đã lâu, cũng chưa từng gặp hắn hành hung làm ác, ngược lại một lần hóa giải ta hướng nguy cơ, mong rằng võ tổ hiểu rõ đại nghĩa. Tha tính mạng hắn. Từ xưa đến nay, tà ma xuất thế, nhất định tai họa thương thiên. Cổ huyền sắc mặt bình tĩnh, một bộ chính nghĩa lâm nhiên tư thái, trầm ngâm nói, bản tổ lại sinh tại thương thiên phía dưới, tự đắc giữ gìn thương thiên lợi ích. Mặc dù hôm nay kẻ này vô hại với thiên, ngày khác cũng nhất định tai họa vô tận. Bản tổ vì chính đạo đứng đầu, há lại cho tà ma quay phá. Các ngươi như tiếp tục như thế ngoan góc, đừng trách bản tổ vô tình. Dứt lời, cổ huyền cả người chấn động, vô biên kiếm khí. Cô động nhi xuất. Thiên địa đang lúc phảng phất đã không còn là đơn thuần không khí, hô hấp cửa vào không khí, đô hữu cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí. Mọi người đều biết, cổ huyền lấy kiếm thành đạo, kiếm đạo tạo nghệ, đông châu nhất tuyệt. Hắn chi kiếm khí, tiểu liên tu la đại đế đều phải né tránh ba phần, ở đây chi chúng, ở đâu nhân năng địch. Phốc phốc. Nhân hoàng đẳng chúng, ngay miệng thổ huyết. Võ tổ. Nhân hoàng gian nan mà thống khổ chống cự chứ na kiếm vô hình uy, ngạo nhiên bất khuất lãng đạo. Hôm nay ma tặc xâm phạm ta vương triều, giết ta cương thổ vạn dân, suýt nữa để ta vương triều hủy trong chốc lát. Mà cái kia ma tặc, cầm trong tay chi vật, chính là phong thiên ấn, không biết võ tổ có thể vì bọn ta giải hoặc. Đám người nghe đào già nói, cũng thế tỉnh ngộ. Phong thiên ấn, tiên vũ phủ thập phương trong thần khí, càng là cổ huyền lại tại thân hiếp mắt thần ấn, uy lực vô cùng. Nghe vậy, võ tổ sắc mặt thâm trầm, nhạc nhiên đạo, phong thiên ấn sớm đã di thất bên ngoài nhiều năm, đến nay không có hạ lạc. Hôm nay nếu không có bản tổ chợt thấy phong thiên ấn cấm chế bị trừ, mới biết phong thiên ấn lại ở chỗ này, không nghĩ tới lại có tà ma quay phá. Di thất. Lý do này cũng không biết có bao nhiêu buồn cười. Phong thiên ấn, chính là tiên vũ phủ trí cao thần ấn, vì cổ huyền thân thủ chấp trưởng, một tấc cũng không rời thân, sao là di thất thuyết pháp. Lại mà Đông Châu thiên hạ, ai nhân năng từ cổ huyền trong tay cướp đi phong thiên ấn. Giản trực tiểu là lời nói vô căn cứ. Võ tổ nói như vậy, tha thứ chấm không thể tiếp nhận. Nhân hoàng cản nhiên bất sợ, chấm giọng nói, chấm chỉ biết, vị tiểu huynh đệ này đối với ta vương triều có ân, hôm nay chấm cho dù dùng hết tính mệnh, cũng định bảo vệ hắn chu toàn. Cổ huyền diện sắc xâm chìm, chấm chọc nói, tự người tôn vẫn lạc, vương triều phó thác tay ngươi, liền như thế không tốt. Bây giờ càng là dung túng tà ma, hai họa thương sinh vạn linh. Bản tổ đối với các ngươi vương triều có thể nói vạn phần thất vọng, như thế cũng được, vậy mà các ngươi như thế khăng khăng mà đi, bản tổ cũng không cần lại khách khí với các ngươi. Dứt lời, cổ huyền lao tổ vung giơ tay lên, vô biên kiếm khí, trong nháy mắt hội tụ thành một đạo ngân quang trường kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn dặm trời trong, quang hoa mập mở, lộng lây hảo diệu đầy sao, che kín với thiên. Chỉnh phương thiên địa, tựa như muốn sụp đổ, hư không vặn vẹo không ngừng, kình phong không diệt. Không tệ. Đây là cổ huyền lao tổ càng tự ngạo thần binh, cựu tiêu tinh thần kiếm. Giờ phút này, cổ huyền lao tổ sừng sững tại đầy trời tinh thần phía dưới, hơn hẳn trời sinh tôn vương. Thần thông ngân kiếm, gần thông tinh thần, có thể dẫn giới tinh thần chi lực, bao trùm thiên địa vạn lực. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng, mang theo lệnh thương thiên đều rung động sợ tuyệt cường kiếm khí, đầy trời phủ xuống. Tại giá đáng sợ tinh thần kiếm uy phía dưới, đám người chỉ cảm thấy hãm sâu vũng bùn, khó chịu dãy rủa, hồn phách như muốn rời thân thể nhi xuất. Tu vi kém cỏi giả, trực tiếp không chống đỡ được tinh thần kiếm uy bức ép, thổ huyết ngã xuống đất. Nhân hoàng đẳng chúng, diện sắc thảm bạch, thân hình lão đảo muốn ngã. Bất cứ lúc nào cũng sẽ cắm ngã xuống. Đừng nói hiện tại thần đồng tổn hao nhiều, cho dù nhân hoàng bọn họ khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng vô pháp ngạnh kháng cổ huyền một kiếm chi uy. Thần kiếm kinh thiên. Cổ huyền lãnh nạo nhìn xuống, tự mình mặt mũi, cũng không dám thực ngông cuồng xuất thủ, mang theo uy hiếp khẩu khí, trầm ngâm nói, bản tổ không thương tổn vô tội, đạn giá tà ma, không được lại còn sống hòa đời. Các ngươi như nguyện quay đầu, bản tổ tự vệ vương triều vĩnh thế thái bình. Thả ngươi cầu thí. Đột nhiên một tiếng gầm thét, trời sinh tính nóng nảy đại lưu, rốt cuộc không nín được lửa giận. Thân lực bạo mạo sưng, cầm nắm dịu chiến, phóng lên tận trời, phẫn nộ la hét, lao tử mặc kệ ngươi lão nhân này là thần thánh phương nào. Nhưng ngươi dám đả thương sư phụ ta mảy may. Lao tử đầu ngươi vạn đoạn. Đại lưu ba. Nhân hoàng đẳng chúng, kiểm sát kinh biến, như thế khiêu khích võ tổ, đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể cùng đại lưu không sợ trời không sợ đất tính tình, làm sao e ngại đây võ tổ. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua võ tổ danh hào, liền càng không cần e ngại. Nổi giận đùng đùng nắm dịu chiến, rút tận quanh thân thần lực, tức giận thẳng hướng cổ huyền. Tiếng gió hú đằng chúng, diện sắc kinh bạch, thậm chí đã tưởng tượng đến đại ngưu bị thịt nát xương tan xuống tràng. Cũng không biết, làm cổ huyền thấy đến đại ngưu mạo phạm xung phong mà đến thời điểm, uy nghiêm dung nhan không chỉ có không có hiển lộ ra bất kỳ nộ khí, ngược lại lộ ra đến mức dị thường nghi hoặc, cùng kinh ngạc. Làm đại ngưu sắp tới gần thời điểm, cổ huyền mới hình như thông suốt tình ngộ. Thâm thúy song đồng, tránh thước chứ kích động hào quang, nội tâm cực kỳ hưng phấn, thần tộc hậu duệ. Lại là thần tộc hậu duệ. Thiên quyến ta vậy. Đột nhiên, cổ huyền thi triển một trường, nhìn như bình thường trường đạo, nhưng lại tùy tâm tự nhiên vặn vẹo chứ không gian. Hoặc vỡ tan, hoặc khép lại. Không gian pháp thì đệ tam trọng, dung hợp. Có thể đem tự thân lực lượng, cùng không gian tương dung, tùy tâm sở dục thao túng không gian biến hóa. Đại Ngưu sát chiêu còn chưa tới gần, chỉ cảm thấy cả thân thể tựa như lâm vào vô hình trong biển rộng, quanh thân thần lực trong nháy mắt đã chìm đáy biển. Càng thêm hoảng sợ là đại ngưu liền thân thể trưởng khống quyền đều triệt để đánh mất, như là con rối bị cổ huyền thao túng nơi tay. Giờ khắc này đại ngưu rốt cục tỉnh ngộ, khó trách tiểu liên nhân hoàng bọn họ đều đối với người này e sợ như thế, đây giản trực tiểu là cái đồ biến thái. Cổ huyền mục quang lãnh lệ, liệp ưng nhìn chăm chú phẫn nộ rẽ rủa bên trong đại ngưu, trầm ngâm nói, chỉ là tục bối phận cũng dám khiêu khích bản tổ chi uy. Hôm nay bản tổ như không dạy dỗ ngươi, tôn nghiêm ở đâu? Hừ, ít tại lao tử trước mặt trang uy phong. Lao tử mới không cần biết ngươi là cái gì nhân vật phong vân. Chỉ cần ngươi dám làm tổn thương sư phụ ta. Lao tử liền là đánh bạc ta đây cái mạng nhỏ, ta cũng tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đại Ngưu sắc mặt hung ác, hai mắt bạo đỏ. Vâng, Đại Ngưu cả người chấn động, tại cường lực gáp chế giới, thể nội thân lực bị kích thích hung đằng mà lên. Cương thịnh chói mắt thần quang, tức giận mập mở mà lên. Đại Nưu bình thường mặc dù cá tính xúc động, đầu óc ngu si, đã ra biết hiện tại đối mặt địch thủ kinh khủng đến cỡ nào. Làm một trưởng khống hồi tự thân thần lực thời điểm, Đại Nưu cơ hồ không có bất kỳ do dự. Tự bạo. Một cố cường đại thần lực, điên cuồng từ Đại Nưu thể nội bộc phát. Đi chết. Đại Nưu giận dữ hét, một bộ thấy chết không sờn hung ác. Cổ huyền chấn kinh vạn phần. Không nghĩ tới tại chính mình pháp tắc thần thông cầm tù phía dưới, Đại Ngưu lại còn có thể tránh thoát mấy phần. Càng không có nghĩ tới, trước mắt cái này Đại Ngưu, lại có thể vì người khác, không tiếc bất cứ giá nào phản kháng chính mình. Bất quá. Cổ huyền từ đầu tới đuôi đều không đem Đại Ngưu để vào mắt, cho dù Đại Ngưu là thần tộc hậu duệ, có chứ vô hạn tiềm lực. Nhưng trong mắt hắn, Đại Ngưu lại như là con kiến hơi nhỏ bé. Cho nên, làm Đại Ngưu chuẩn bị tự bạo thời điểm, một cô vô hình công xiềng vô sở chống lại lực lượng. Trong nháy mắt đem Đại Ngưu thể nội buộc phát thần lực vững vàng ngăn chặn, bốn phương không gian cuồn cuộn vặn vẹo mà đến. Ách! Đại Ngưu dọa đến hoảng sợ muôn dạng, đột nhiên trở nên cứng ngắc nhục thân, đang vặn vẹo không gian trung đảo quanh lấy, hoàn toàn không cách nào khống chế thân hình. Lớn mật cung đồ, lại vì tà ma, minh ngoan bất linh, một lần khiêu khích bản tổ. Bản tổ nếu không trừ ngươi đây cung đồ, liền hổ thẹn đạo nghĩa. Cổ huyền mặt sắc lãnh nghiêm khắc, vẫy tay một trường, quấy chư tứ phương không gian tung ra một cỗ cường đại hấp xả lực lượng. A! Đại Ngưu kinh hô một tiếng, cái gì chí hoàn không biết là tình huống như thế nào, toàn bộ thân thể tiện bị cưỡng chế quấn vào vô hình không gian, tựa như trong nháy mắt đọa hướng về phía vực sâu vạn trượng. Theo mà, Đại Ngưu thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, sống chết không rõ. Cổ huyền lãnh nạo lập tiên, nguyên bản bình tĩnh thần sắc, đột nhiên nhiều hơn mấy phần lửa giận. Đường đường một phủ chi chủ, võ đạo chi tôn, vậy mà một lần bị người khiêu khích, nếu như truyền đi uy nghiêm ở đâu? Chương 1775, thần binh hộ chủ. Ầm ầm. Tinh thần đầy trời, kiếm khí run sợ người. Cổ huyền như là một tôn không thể lay động cự sơn, sừng sững tại thương vũ, bầu trời vũ trụ, bên trong. đối xử lạnh nhạt nhìn xuống, có thể thấy được nhân hoàng bọn họ, vẫn không có e ngại chính mình, ngược lại dốc hết toàn lực, tăng cường kết giới. Nhân hoàng. Cổ Huyền như sấm trầm giọng nói, bản tổ biết rõ tà ma chi hại, hôm nay cho dù đối với các ngươi vương triều có ân, nhưng ngày khác tất nhiên sẽ thành cho các ngươi vương triều ách nạn. Các ngươi thật muốn không tiếc hết thảy che chở tà ma, vì thế chống lại bản tổ, chống lại thương thiên lợi ích sao? Chấm không biết hắn sau này sẽ vì vương triều mang đến bao lớn vận rủi, chỉ biết hôm nay nếu không có hắn liều mình tương trợ, vương triều sớm đã vong tại vận rủi phía dưới. Nhân hoàng trầm lãnh đạo. Hừ, vậy mà như thế, cái kia thì đừng trách bản tổ vô tình. Cổ Huyền khinh hừ một tiếng, diện sắc xâm chìm, cái kia ác độc cùng ánh mắt tham lam, sớm đã nhìn kỹ Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm, tinh thần chấn động, thần kiếm thẳng phá cửu tiêu, phảng phất xé mở thiên địa, cái kia kinh khủng kiếm khí hung tàn tàn sát bừa bãi tại thiên địa đang lúc. Chỗ hữu nhân đều lâm vào một cỗ vô hình trong khí tràng, đấu trí phong tồn, khó chịu muốn chết. Kiếm khí này sớm đã siêu việt trong thế tục hết thảy, uy lực đáng sợ, tuy là phá hủy toàn bộ vương triều, cũng là không còn nói hạ. Nhân hoàng bọn họ sắc mặt nặng nề, tại cảm nhận được kinh khủng kiếm khí trùng kích phía dưới, lại không sợ chút nào, ngược lại một bộ thấy chết không sờn kiên nghị, thủ vững trận địa. Kinh nhi, một đạo cự ảnh phóng lên tận trời, rậm rạp bàn lập. Thình lình, chính là Chín Dực Ma Long. Cổ Huyền. Chín Dực Ma Long ngửa đầu căm tức nhìn Cổ Huyền, trầm lãnh đạo, ngươi tiểu bất sợ, chuyện hôm nay, nếu là truyền đi, sau này ngươi mặt mũi ở đâu? Cổ Huyền ngạo nhiên đạo, bản tổ trừ ma dương đạo, bên trên xứng đáng thiên, dưới nội chỗ. Ngược lại là ngươi đây Ma Long, năm đó đổ sát sinh linh vô số, cũng chính là thương thiên đại hại, bản tổ hiện chưa trừ diệt ngươi, đã là rộng nhân đại nghĩa, ngươi còn dám thuyết giáo bản tổ, làm chân bất biết chết sống. Hừ. Bản tôn tuy biết không phải ngươi địch thủ, đáng giá tiểu tử cũng lại đợi ta có ân. Ngươi như thương hắn, cái kia liền trước qua bản tôn cái này liên quan. Chín Dực Ma Long hồn nhiên bất sợ hừ lạnh nói. Vánh ánh chi hỏa, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Cổ Huyền sắc mặt phát lạnh, lật tay một trường, thiên địa hoành động, một cỗ hung hãn trường kình, tựa như chỉnh phương thương thiên đều đè ép xuống. Giống. Chín Dực Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa hắc giáp, quanh thân long nguyên chấn động mãnh liệt nhi xuất. To lớn thân rồng, nhanh như buôn lôi, mạo xương xích chứ lưu quang giận viêm, đón dày đặc thiên cự uy, điên cuồng vọt lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Giữa thiên địa, chập trùng cuồn cuộn, hư không vỡ tan. Hung hãn Chín Dực Ma Long, cưỡng ép xông phá trọng trọng uy năng. Đáng giá trưởng kinh uy năng, kinh khủng đến cực điểm, mỗi xông phá một điểm, Chín Dực Ma Long thế xông năng lượng liền nhanh chóng suy yếu mấy phần. Làm Chín Dực Ma Long sắp tới gần Cổ Huyền thời điểm, sớm đã là tình trạng kiệt sức. Long nguyên hao tổn gần khô kiệt, nhưng Chín Dực Ma Long vẫn như cũ là cao ngạo ngẩng đầu lên, hướng về phía Cổ Huyền phun mạnh ra to lớn long viêm, quét sạch mà đi. Cổ Huyền sắc mặt tâm trầm, đối xử lạnh nhạt xem thường, tùy ý một trường, vặn vẹo chứ không gian, vút mà đến long viêm, hoàn toàn không thể thương hắn mảy may, liền nhao nhao đang vặn vẹo vỡ tan không gian trung hóa thành bột mịn. Quá mạnh, dễ bản cũng không phải là thuộc về cùng cấp độ lực lượng. Chín Dực Ma Long đem hết toàn lực, thậm chí không gần được Cổ Huyền thân. Sau một khắc, Cổ Huyền diện sắc xâm lạnh xuống tới, lạnh đồng tử bên trong chợt hiện lửa giận, chánh điện bàn hoành không một trường lại lần nữa phích lịch xuống tới. Oeng! Một thanh bạo vang, vô hình trường kình, lại mang theo chứ vô tận thiên uy. Trọng trọng nghiền ép tại Chín Dực Ma Long trên thân, như là ngàn vạn lưỡi dao, phá vỡ cắt thân rồng. Gào! Chín Dực Ma Long thống khổ kêu gào một tiếng, tại giá mạnh mẽ uy năng trùng kích phía dưới, một thân cứng chắc thân rồng, như là giống như mạng nhện kịch liệt dạn nứt lan tràn. Lóe ra nhìn thấy mà giật mình tơ máu. Tiểu Liên cường ngạnh xương rồng cũng bị chấn kích nhau nhau đứt gãy, thể nội chuyển vận long nguyên cũng bị trong nháy mắt nhất cử hung hăng đánh tan, làm miệng há miệng phun ra long huyết. Ầm ầm. Thiên thạch to như vậy thân rồng từ trên không trung trong nháy mắt rơi xuống. Trọng trọng nện ngã xuống đất, nhấc lên đầy trời điên cuồng chân bay đá, mình đầy thương tích, hấp hối run rẩy. Có thể cái kia một đôi bạo mạo xương lấy tơ máu long đồng tử, vẫn như cũng là tràn ngập oán hận căm tức nhìn Cổ Huyền. Niệm tình ngươi hôm nay, hộ đạo có công, bản tổ không thương tổn tính mệnh của ngươi. Ngày khác ngươi như lại đi làm ác, bản tổ định để ngươi thịt nát xương tan. Cổ Huyền uy trầm lắng lạnh run sợ nói. Nhìn đao giá mạc, chúng binh chúng tướng, cũng là phẫn nộ bất dĩ. Không nghĩ tới, làm chính đạo đứng đầu, có thụ thiên hạ võ giả sùng kính võ tổ. Vậy mà như thế không phân xanh đỏ đen trắng, hoàn toàn lật đổ tại bọn họ trong lòng cao thượng hình tượng. Không khỏi. Từng đạo thân thể ảnh, chúng binh chúng tướng. Trầm lắng đứng thẳng mà lên. Hoàn toàn là đứng ở Cổ Huyền mặt đối lập, nhao nhao căm tức nhìn Cổ Huyền, hàn nhiên bất sợ. Võ tổ đại nhân. Tiếng gió hu trầm giọng nói, tại hạ tuy là vô danh tiểu tướng, nhưng chúng ta cũng minh bạch cái gì gọi là có ơn tất báo. Hôm nay ta hướng đứng trước tồn vong nguy cơ, lại là có Lâm Vũ huynh đệ hết sức giúp đỡ, chúng ta cùng Vương Triều đều thiếu nợ hắn có vạn phần ân tình. Chúng ta tuy là hèn mọn, nhưng võ tổ đại nhân nếu là nhất định phải khăng khăng mà đi, vậy cũng liền từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Vướng. Một mảnh gầm thét, nhảy lên thả người khoác trên vai áo giáp chiến sĩ, ngạo nhiên bất khuất, chuẩn bị cờ trống, chính hướng Chư Lăng Thiên Vũ phương hướng đi đến. Các ngươi, Cổ Huyền Uy có lẽ có rúm, hiện tại tiểu liên những lính quèn này tiểu tốt cũng dám đến chống lại chính mình. Lại là như thế nào bình tĩnh hắn, giờ phút này cũng là lửa giận ngút trời, cũng lười lại đi nói nhảm, quắc, cái kia tựa như các ngươi mong muốn. Ầm ầm. Tinh thần chấn động, lúc phồn thiên, thiên diêu địa động, một cỗ dường như đến từ thương khung vũ nội hủy diệt chi lực, trong nháy mắt đè xuống chung quanh khí tức. Mặt đất đá tầng không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, càng khuyết trương càng lớn. Đạo vệ sóng gợn, hướng tất cả bên cạnh nhanh chóng phân tuân ra khuyết tán, quý vi trắng quan. Có thể những cái kia đi tung binh tướng, vẫn như cũ không sợ hãi, khó chịu mà thống khổ chống cự lấy cự ép, liều mạng chống đỡ lấy ngạo nghệ thân thể. Hãm sâu vũng bùn, nhưng lại ngoan cố gian nan từng bước gian nan đi về phía trước. Nhìn đáo giá mạc, Cổ Huyền đấy lòng lửa giận là càng lai việt thịnh. Không nghĩ tới một cái vì đó thế nhân sợ hãi căm hận tà ma, lại có hơn trăm vạn người nguyện ý liều lĩnh vì hắn mà chết. Phần này chấp nhất, phần này dũng khí, phần này trung nghĩa. Cho dù là thân là võ đạo chi tôn võ tổ, cũng không có có đáo giá như thế trung nghĩa lòng người. Mặc kệ là đố kỵ, còn là phẫn nộ, thời khắc này Cổ Huyền, đột nhiên đáy mắt nổi lên mấy phần sắc cơ. Liền không do dự nữa, không để ý mặt mũi, xúc tích lấy đáng sợ một kiếm. Vang dội. Thân kiếm hướng thiên địa vạch một cái, một đạo kinh khủng tinh thần kiếm khí, từ thiên ngoại nối thẳng mà xuống, tại thiên địa đang lúc trong nháy mắt vẽ hạ một đạo đạo cự đại hồng câu. Cái kia kinh khủng chấn động, tựa như đem trời cùng đất cưỡng ép ngăn cách, hung lăng vô tận tinh thần kiếm khí, một đường vỡ nát chứ không gian, thẳng bức lấy nhân hoàng bọn họ bố trí xuống kết giới, vô tình đánh tung xuống. Ngăn trở. Nhân hoàng quát. Chúng mạnh không sợ hãi, thậm chí dành thời gian thể nội còn sót lại thần lực, đem hết toàn lực chống đỡ lấy kết giới phòng tuyến. Tiếc nuối là, Cổ Huyền một kiếm này uy lực thật sự là quá cường đại. Ầm ầm. Kiếm khí chưa đến, hư không liền vội kịch bắt đầu cuồng bạo, trọng trọng kết giới, đi đầu tuôn ra vết rách. Nhân hoàng bọn họ diện sắc thảm bạch, khí huyết sôi trào, thời khắc liền muốn cắm ngã xuống. Kinh khủng vô địch kiếm khí, hung tàn càn quét xuống tới. Quyền kia nhanh sụp đổ trọng trọng kết giới, lại cũng không chịu nổi đây một đợt hung hãn tinh thần kiếm khí. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, kinh thiên động địa, trọng trọng kết giới, trong nháy mắt vỡ nát. Phốc phốc. Nhân hoàng đẳng chúng mạnh, không nín được đau kêu một tiếng, tiên huyết cuồng thổ, từng cái như là phi đạn, bị cái kia chấn động đi ra mạnh mẽ uy ba, hung hăng hất bay ra ngoài. Vâng. Vâng. Kinh khủng dòng lũ, điên cuồng như gió bao khắp nơi quét sạch, đầy trời quét sạch bay đá, theo chứ na vỡ tan không gian, nhao nhao hóa thành bột phấn. Cái kia còn tại chấp nhất đi tới thành đàn binh tướng, càng bị thành đàn vén bay ra ngoài. Hưu. Lạnh lẽo tinh thần kiếm khí, thẳng bức Lăng Thiên Vũ mà đến. Thiên Vũ ba. Nhân hoàng đẳng chúng, diện sắc kinh bạch, trước mắt thật đúng là hưu tâm vô lực. Cổ Huyền diện sắc sâm mai, cái nào sẽ như vậy bỏ được giết chết Lăng Thiên Vũ, tại tinh thần kiếm khí sắp trúng đích Lăng Thiên Vũ trước đó, ngầm sinh ra một cỗ trường kình, dị biến không gian, quỷ dị vòng hướng mà đến. Như là đã nưu, Cổ Huyền muốn bắt sống Lăng Thiên Vũ. Nhưng lại tại Cổ Huyền một bên phân tâm muốn bắt sống Lăng Thiên Vũ thời điểm, một đạo tê sắc vô cùng kiếm khí, đột nhiên không hề có điểm báo trước tòng Lăng Thiên Vũ thể nội tóe xạ nhi ra. Hưu. Nên chứ na thẳng bức mà đến tinh thần kiếm khí, hung hăng tập bắn xuyên qua. Liếc thấy, như là hai tia chớp giao thoa, hai đạo hung sức lực vô cùng kiếm quang, kịch liệt một cái va chạm. Thần binh ba. Cổ Huyền kinh hãi vạn phần. Thần binh hộ chủ. Sắc thực nói, bách biến thần binh đã tương dung Độc Vương ý chí. Mà Độc Vương sớm liền tính toán đến Cổ Huyền sẽ không dễ dàng như vậy giết chết Lăng Thiên Vũ, liền thừa dịp Cổ Huyền phân tâm thời điểm, tự hành khu động thần binh xuất kích. Tiểu Vũ tử. Độc Vương ám uống. Ân. Thánh Vũ tôn giả không có có bất kỳ do dự, một cỗ cường đại hồn lực phun trào nhi xuất, như cuồng triều chút xuống vào bách biến thần binh bên trong. Đụng nhau ở giữa, thần binh uy lực lại lần nữa bạo tăng. Ân. Cổ Huyền mặt mũi tràn đầy thần sắc, sai ngạc bất dĩ. Đến một lần chấn kinh tại thần binh uy lực, hai lai tiểu là trong lúc mơ hồ từ nơi này thần binh bên trên đột nhiên cảm giác giác đáo một loại nào đó cực kỳ khí tức quen thuộc. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai cỗ hung hãn vô cùng năng lượng, mãnh liệt đụng vào nhau, vô số kiếm khí bén nhọn, liệt không tàn sát bừa bãi, từng đợt chấn thiên hám địa tiếng nổ mạnh động, diêu động chỉnh phương thiên địa. Rõ ràng thấy chi, tại giá đột nhiên xuất hiện tiến công tập kích phía dưới, Cổ Huyền khó lòng phòng bị. Trong tay chỗ chấp trưởng tinh thần kiếm khí, lại nhiên hữu mấy phần chống đỡ ngăn không được bách biến thần binh uy lực. Bành! Bành! Tinh thần kiếm khí rung động dữ dội lấy, kiếm bên ngoài cơ thể lúc, nhao nhao bị thần binh kiếm khí chấn vỡ. Bạo tán vì đầy trời hình thành điểm sáng, cái kia hào quang rực rỡ, càng là buộc phát ra hủy diệt chập trùng, hung ác điên cuồng quét đãng khai lai. Nhân hoàng đẳng chúng, sợ hãi biến sắc. Quyết định thật nhanh. Nhân hoàng bọn họ lại lần nữa kiệt lực chống lên tầng tầng yếu kém kết giới, trong lòng biết chống đỡ ngăn không được, chỉ muốn có thể giảm bớt tổn thất. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí chập trùng, trong khoảnh khắc liền hỏng mất nhân hoàng bọn họ bố trí xuống kết giới, tiên huyết theo đoạt miệng nhi xuất, lại lần nữa xoay người đánh bay. Mà cái kia mấy chục mấy trăm vạn vương triều đại quân, càng là kêu sợ hãi bay loạn. Tu vi hơi thua giả, trực tiếp bị càn quét mà đến kiếm sức lực, trong nháy mắt sẽ thành phấn vụn. Tiểu liên tiếng gió hú bọn họ những này thực lực cao cường võ giả, cũng là trọng thương mà ngược lại, mình đầy thương tích. Thần binh trùng kích, thần thông phản vệ. Bành! Cổ Huyền cả người chấn động, khí huyết chấn đẳng, khỏe miệng chỗ, thình lình tràn ra một số vết máu. Mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận, nghĩ hắn đường đường võ tổ, lại nhiên bị một đạo thần binh ám toán. Chương 1776, hồn lực tương bính. Kinh hãi! Cổ Huyền vậy mà bị thương, đây là nguồn gốc từ thần binh uy lực sao? Hưu! Cửu Tiêu tinh thần kiếm lại bị mạnh chấn trở về, đầy trời mảnh vỡ ngôi sao, như là khói lửa lộng lẫy nở rộ. Kinh ngạc. Cổ Huyền chỗ tự ngạo thần binh, vậy mà thua. Độc Vương hiện tại đã nắm trong tay bách biến thần binh quyền hành, lần nữa Thánh Vũ tôn giả cường đại hồn lực tương trợ. Một buổi sáng đạt được, làm sao sai quá giá thứ, thứ hai, cơ hội khó được. Hưu. Hung lăng kiếm khí, xé rách trường hồng, chánh điện bàn lạnh thấu xương thẳng hướng Cổ Huyền. Hôn trướng. Cổ Huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, quần quận vô cương tinh thần chi lực, hung mãnh thẳng bước xuống. Hóa ấn. Độc Vương quát, sắc bén thần binh lợi kiếm, đảo mắt hóa thành thông thiên ấn. Oanh. Thông thiên chi năng, vô tận thần uy. Càng tại Thánh Vũ tôn giả hồn lực tương dung phía dưới, uy lực càng tăng lên, nên chứ na quần quận xuống đầy trời tinh thần lực, một đường vỡ nát không gian, thẳng dao động mà lên. Thật mạnh thần binh. Cổ Huyền chấn hãi vạn phần, tiểu liên tinh thần chi lực đều chống đỡ ngăn không được. Nhưng càng thêm để Cổ Huyền kiêng kỵ cùng kinh mê hoặc chính là bắt nguồn từ thần binh bên trong cái kia cố linh hồn khí tức. Mặc dù nhiên giá cố hồn lực cực kỳ quỷ dị, không có chút nào tiếp xúc, nhưng Cổ Huyền có dũng khí tuyệt đối thừa nhận, nhất định cùng cố này hồn lực chủ nhân quen biết. Bản tổ ngược lại muốn xem, là bọn chuột nhắt phương nào, lại dám cùng bản tổ là địch. Cổ Huyền lạnh hừ một tiếng, vốn nên tùy tiện đắc thủ sự tình, nhưng lại liên tiếp lọt vào trở ngại, sớm đã tức giận thành thẹn thùng. Vâng. Cổ Huyền lật tay một trường, đầu chuyển tinh di lực lượng, cường đại không gian chi lực, chấn vào tinh thần chi lực bên trong. Không gian pháp thì thần thông. Tại giá Đông Châu, Cổ Huyền dám nói hai, không người dám xưng đệ nhất. Ầm ầm. Không gian kịch liệt bắt đầu vặn mèo, thủy triều dao động, khi thì vặn mèo, khi thì ngưng kết, quỷ dị biến hóa ở giữa, lại chỗ dung hợp mạnh đại tinh thần lực lượng, mạnh mẽ bức ép xuống. Vâng. Đến một tiếng. Hung ác mà lên thần binh thông thiên ấn, giống như là đụng phải vô địch kiên cố. Hãm sâu bùn trong đàm. Tại giá vô tận uy năng trùng kích phía dưới, thần binh uy lực dần dần bị hóa giải. Ầm ầm. Trận trận vang vọng, không gian sức lực ba khuấy động, uy lực cường hung hãn thông thiên ấn, giờ phút này trở nên giống như tại đại dương mênh mông đang rẽ rủa thuyền con, tại giá bạo loạn dị biến trong hư không, đung đưa không ngừng, dần dần đánh mất hành động quyền. Lão sư, Cổ Huyền đây ác tặc khống chế chi cao pháp tắc thần thông, dùng ngươi ta lực lượng, chỉ sợ khó có phần thắng. Thánh Vũ tôn giả chuẩn bị là kinh hoàng truyền âm đạo, thời gian qua đi ngàn năm, không nghĩ tới Cổ Huyền tu vi là càng cao thâm hơn. Tiểu tử kia chính phá tâm cảnh cửa ải, nếu là nửa đường bị hủy, ác gặp phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Người ta cho dù không tiếc kiệt lực, cũng phải ngăn trở đây ác tặc. Độc Vương chìm cả giận nói. Đây cũng là bất ngờ, Lăng Thiên Vũ hết lần này tới lần khác vào lúc này bị ép bế quan. Rơi vào đường cùng. Thánh Vũ tôn giả đành phải toàn lực tương trợ, quần quận hồn lực. Hào không bảo lưu rót vào thần binh thông thiên ấn bên trong. Lúc cần thiết, Thánh Vũ tôn giả hội bất tiếc hướng Cổ Huyền bại lộ thân phận, làm cho hắn phân tâm. Nhưng bây giờ, tuyệt đối bất là thích hợp cơ hội. Ầm ầm. Kinh khủng pháp tắc thần thông, dung hợp tinh thần lực lượng, mãnh liệt đánh thẳng vào thông thiên ấn. Nguyên bản chỉ là thần binh, lại là như thế nào cường hãn, cũng đắc bị Cổ Huyền tùy tiện khống chế. Nhưng để Cổ Huyền kinh ngạc chính là đây thần binh bên trong, lại cảm nhận được chủ thể bên ngoài lưỡng cố cường đại linh hồn ý chí. Tương dung, cho dù không có chủ giả thao túng thần binh, uy lực dã là không phải thường cường lớn. Không khỏi. Cổ Huyền trong ánh mắt lộ ra tham lam hung quang, đây thần binh quỷ dị như vậy, mạnh đại vô so, lạn lực vô cùng. So từ bản thân thần binh cựu tiêu tinh thần kiếm, cái gì chí hoàn yếu canh thắng một bậc, cổ huyền hội bất tâm động sao? Nhưng muốn khống chế thần binh, nhất định phải mẫn diệt thần binh chi chủ linh hồn ý chí. Trận. Cổ huyền ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, trong lòng biết đây thần binh có không biết cường giả che chở, trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống. Ngược lại là cái kia Lăng Thiên Vũ, chính tại bế quan khẩn yếu quan đầu, như thế nhất cử lưỡng tiện thời cơ, cổ huyền há sẽ bỏ qua. Đột nhiên, cổ huyền dày đặc đồng tử một lăng, một cổ cường sức lực hồn lực, trong nháy mắt xuyên qua hư không, lướt qua trọng trọng chướng ngại, thẳng bức Lăng Thiên Vũ mà đi. Hoàng bét. Thánh Vũ tôn giả kinh hãi vạn phần, vội vàng hô, đây ác tặc lại đối với tiểu sư đệ ra tay. Ách. Độc Vương cũng là kinh gấp vạn phần, không nghĩ tới cổ huyền lại nhiên hội hèn hạ như vậy, không để ý mặt mũi xuất thủ đánh lén một vị đang lúc bế quan bên trong tiểu bối. Độc Vương bọn họ muốn đi tương trợ, nhưng thần binh thông thiên ấn hãm sâu trong đó, khó mà thoát khốn. Bành. Lăng Thiên Vũ thể phách chấn động, một cổ cường đại vô so hồn lực, hung ác trùng kích nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải. Mà tại lúc này, Lăng Thiên Vũ chính đi bế quan, tâm cảnh không minh, đối với ngoại giới quanh mình, hoàn toàn cảm ứng không được. Chân hồn. Đây. Một tịch du hồn hồn ảnh, đột nhiên nhi hiện, thình lình chính là cổ huyền. Làm cổ huyền nhìn đáo giá tràn đầy khí tức tà ác cùng huyết hỏa hồn hải không gian, chính ngồi xếp bằng một đạo vàng óng ánh linh hồn chi thể, lại mà cảm thụ đáo giá hồn thể bên trong truyền đến khí tức, khiến cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân hồn. Chính là siêu việt thông thần phía trên vô thượng hồn thể. Nếu như thành công tạo nên ra chân hồn, cơ hội có thể nói đã chỉ nửa bước đã bước vào thần cảnh. Mà chân hồn lực lượng, cũng có thể làm chủ giả quen thuộc khống chế càng rất mạnh hơn lớn pháp tắc thần thông. Cổ huyền không được vạn phần bội phục, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ chưa đến thông thần viên mãn chi cảnh, lại có thể ngưng luyện ra một thân mạnh đại vô so chân hồn. Hơn nữa đây chân hồn thể cường độ, cũng là cổ huyền thấy qua cường hãn nhất, tiểu liên hắn cũng là mặc cảm. Thiên tài. Chân chính thiên tài A. Cổ huyền trong lòng cảm thán. Sau đó sắc mặt biến đến hung hăng, kẻ này nếu là chưa trừ diệt, ngày khác nhất định là Tiên Vũ phủ tận thế. Nhưng cổ huyền cũng sẽ không không công tương Lăng Thiên Vũ giết chết, tối thiểu đến đoạt xá Lăng Thiên Vũ tất cả bí mật, bao quát là hắn truy tìm đã lâu bách trận thần đồ. Tiểu tử, mặc dù bản tổ đối với thành tựu của ngươi phi thường bội phục, ngươi ta cũng không có chút nào ân oán nói, nhưng ngươi tồn tại đối bản tổ tới nói thủy chung là kẻ gây họa, cũng đừng trách bản tổ vô tình, quái thì trách ngươi không nên sinh tại ngày này. Cổ huyền khắp cả người dày đặc khốc, đột nhiên chấn động ra một cổ cường sức lực hung ác hồn lực. Đây hồn lực đã đến gần vô hạn chân hồn lực lượng, lại thêm thượng cổ huyền bản thân tu vi, cỗ này hồn lực uy năng càng là bá đạo vô biên. Phong ba giận lưu xông kích quá khứ, xé rách chư Lăng Thiên Vũ hồn hải không gian, hóa thành hạo đại vô hình linh hồn phong bạo, điên cuồng quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ chân hồn thể. Ách, cảm nhận được nguy cơ, Lăng Thiên Vũ hồn thể chấn động. Kinh nhi, một cỗ hung hãn vô cùng hồn lực liền phô thiên cái địa tuân ra của tới. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, không nghĩ tới tại giá thời khắc mấu chốt, lại nhiên hữu người dùng công kích linh hồn phương thức đánh lén mình. Hơn nữa cỗ này hồn lực dã mạnh đến mức quá kinh khủng, tuyệt đối bất thua với mình sắp đại thừa chân hồn. May mắn, Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị. Cút. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, chân hồn thể chỗ, từng đoàn tà ác huyết sắc liệt diễm, nương theo chứ cường đại chân hồn lực, nên chứ na tứ phương vọt tới hung ác hồn lực, gào thét xông kích quá khứ. Ầm ầm. Hồn hải bạo chấn, lưỡng cỗ kinh khủng hồn lực kịch liệt trùng kích đụng chạm. Lẫn nhau thế lực ngang nhau, giang có khó khăn dưới, đạn giá thế nhưng là tại Lăng Thiên Vũ hồn hải không gian, nhất định là phải ăn thiệt thòi. Tà ma, còn dám chống cự? Một đạo lanh khốc tiếng vang truyền đến, tứ phương hồn lực mãnh liệt kịch tiêu thăng, hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì xoay người cơ hội, một đường tuân ra chân kích mà đến. Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, nhưng lại tử thủ ổn định chân hồn thể, không ngừng phóng xuất ra mạnh mẽ chân hồn lực lượng, cùng cái kia tứ phương hung hồn lực lượng, liều mạng chống đỡ lấy. Hòa mình trong bóng tối cổ huyền, cũng là tâm kinh bất dĩ, dùng chính mình cường đại hồn cảnh tu vi, thấm nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải không gian, còn là dùng đánh lén phương thức, vậy mà vô pháp tùy tiện tương Lăng Thiên Vũ chân hồn thể khống chế hạ. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng phi thường rõ ràng, dùng chính mình sắp đại thừa chân hồn thể, tại giá Đông Châu có thể công phá chính mình hồn hải người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ tới tìm đi, liền chỉ có một người. Theo. Lăng Thiên Vũ tiện phẫn nộ mà chật vật ngăn cản chứ tứ phương hồn lực trùng kích, hướng phía hồn hải trong hư không phẫn nộ nói, cổ huyền. Ngươi không cần giả thần giả quỷ. Ta biết là ngươi xuất sinh này xuất thủ ám toán ta. Làm càn. Hư không truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, quần quận vô cương hung ác hồn lực, hung ác điên cuồng trùng kích, ý đổ tương Lăng Thiên Vũ hồn hải xé rách. Lăng Thiên Vũ cố nén kịch liệt đau nhức, đầy ngập lửa giận rêu cực nói, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Đường đường một phủ chi chủ, chính đạo đứng đầu, có thể ngươi lại làm một mình tư dục, không để ý mặt mũi, xuất thủ ám toán một vị tiểu bối. Ngươi tính người thế nào? Liên là heo chó tạp xúc, đều so ngươi cái này ra vẻ đạm mạo, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân thanh cao hơn. Đồ hôn trướng. Cổ Huyền tức giận không thôi, khi nào bị người như thế lên án mạnh mẽ qua, đây là cho dù tốt tính tình cũng phải tiêu, có thể lại một bộ chính nghĩa lẫm nhiên giọng điệu khiển trách quá mắng, từ xưa đến nay, tà ma xuất thế, nhất định hại với thiên. Bản tổ thân là chính đạo đứng đầu, há lại cho ngươi đây tà ma thai họa thương sinh, ngươi như tỉnh ngộ, liền cái kia lạc đường biết quay lại, thúc thủ chịu trói, sớm ngày chúng sinh, một lần nữa làm người. Tốt một cái chính đạo đứng đầu, với ta mà nói tất cả đều là nói nhảm. Lăng Thiên Vũ giữ tợn châm chọc nói, tiêu lão tặc chính là dị ngoại tà đồ, như thế tại vương triều hành hung làm ác, giết hại phần đông vô tội, ngươi thân là chính đạo đứng đầu, không vì ngươi kêu cầu thí đạo nghĩa trừ hại cũng được, có thể ngươi vậy mà đem phong thiên ấn giao cho ma đồ chi thủ, tung ma hành hung, ý đồ ra hại ta, ngươi so với ma đồ kia, càng thêm hèn hạ vô sỉ. Ngưng tạm, Lăng Thiên Vũ tiếp tục hung ác la mắng, bây giờ càng thừa dịp ta bế quan nguy hiểm, xuất thủ ám toán một vị văn bối. Ngươi còn ở trước mặt ta kéo cái gì quang minh đạo nghĩa? Nói trắng ra là, bất quá là ngươi cái này tham lam dối trá tiểu nhân, muốn tử lao tử trên người đạt được bách trận thần đồ, cái kia lão tử hiện tại tiểu có thể nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nghiên xúc, bản tổ xé ngươi. Cổ Huyên giận dữ hét, lửa giận trong lòng, bị triệt để nhóm lửa. Một đường kinh khủng hồn lực, như là vạn thú buôn đằng, điên cuồng hung mãnh oanh kích hướng Lăng Thiên Vũ chân hồn thể. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác, đối mặt với Cổ Huyên hồn lực hung uy, toàn nhiên bất sợ, lạnh run sợ nói, lao tử nói cho ngươi, từ ngươi bước vào nơi này, bản thân liền là cái cự sai lầm lớn. Dứt lời. Vâng. Vâng. Tứ phương trong âm u, một cỗ sóng biển ám huyết sắc liệt diễm, gào thét vút mà lên. Từng đợt tà ác vô cùng lực lượng, nương theo chứ vô đếm được thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, tại liệt diễm bên trong cuồng vũ. Không tệ. Chính là dung hợp tại minh diễm chỗ dị biến bạch cốt minh diễm, cùng Lăng Thiên Vũ hoàn không thể khống chế hấp thu nguyên rủa lực lượng. Đây. Cổ Huyên chấn hai vạn phần, rốt cục sinh ra mấy phần sợ hãi. Vô luận là này quỷ dị thần hỏa, còn là đây nguyền rủa lực lượng, như thử cường lớn mặt trái năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ hồn hải không gian chung đều đủ để tổn thương đến Cổ Huyên hồn lực. Chương 1777, hủy diệt thần hồn. Hồn hải không gian. Lăng Thiên Vũ chân hồn thể, chính thức chứ quỷ dị tà quang, tựa như một tôn bất hủ ma vương, cái kia sắc bén thâm thúy trong con mắt, đều là bóng tối vô cùng vô tận dày đặc ánh sáng cùng nộ diễm. Hướng Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, không lại áp chế. Vâng! Vâng! Gào thét tà ác ý chí, ác độc minh diễm, phô thiên cái địa quét sạch hướng Cổ Huyền thần hồn. Nhất thời, thần hồn của Cổ Huyền bị bao phủ trong đó, bốn phương tám hướng, đều là cái kia hung manh tà ác ý chí cùng minh diễm, điên cuồng tàn sát bừa bãi đánh thẳng vào. Nhất là cái kia quỷ dị minh diễm, giống như là virus, không tự chủ muốn thẩm thấu mà đến. Nan dĩ chí tin. Cổ Huyền lại nhiên bị làm cho hiện hình. Một tôn uy nghiêm thần hồn chi thể, để lên thân vu tà ác trong biển lửa. Có thể rõ ràng nhìn thấy, thời khắc này Cổ Huyền là mãn sắc phẫn nộ, dùng hắn có 102 thiên hạ tu vi, vô thượng chi năng, thậm chí ngay cả một cái trăm năm đạo hạnh đều không có tiểu bối bức đáo giá các vùng bước. Bản tổ tự học đạo đến nay, có gì tà ác chi vật chưa từng gặp qua, chỉ là như thế, liền có dũng khí vọng muốn đối phó bản tổ, vậy ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi. Cổ Huyền lạnh hừ một tiếng. Đột nhiên, Cổ Huyền thần hồn chấn động, một cỗ như là thần thánh quang mang hồn lực, hung đẳng chấn động. Hóa thành kinh đảo hải lãng, nên chứ tứ phương tuân ra đãng mà đến tà ác minh diễm xông kích quá khứ. Ầm ầm. Hồn hải bạo chấn, thần thánh thật lớn hồn lực, lại có tịnh hóa chi năng, minh diễm bên trong chỗ bạn chứa tà ác ý chí, tại thê lương kêu cực kỳ thảm thiết bên trong, bị quần quận tịnh hóa hết sạch. Có thể cái kia hung ác minh diễm, cái kia cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Đây minh diễm, chính là thế tục bên ngoài quỷ diễm. Luyện ngục chi hỏa, tuyệt đối là vạn vật sinh linh trí mạng khắc tinh. Lúc trước tiểu liên Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa đều không chống đỡ được, Cổ Huyền tinh thần đạo hỏa đoán chừng so Lăng Thiên Vũ kiếm hỏa cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Thật tà ác quỷ diễm. Cổ Huyền tâm kinh bất dĩ, cảm nhận được minh diễm uy lực đáng sợ, nếu là bị đây minh diễm dính trụ, đây vô tận ác lửa, liền sẽ dây dưa thần hồn của Cổ Huyền không nghỉ không thôi. Nhưng Cổ Huyền là ai? Đã từng là Dược Hoàng tôn giả thân nhất híp mắt thủ đồ. Nắm trong tay một thân siêu việt thần hỏa phía trên tinh thần đạo hỏa. Ầm ầm. Cổ Huyên bất động như sơn, mắt lạnh leo sắc bén, thần hồn chi thể mãnh liệt chấn diệu ra sáng chói lúc. Một cỗ thật lớn huyễn quang liệt diễm, như rồng phun ra nuốt vào đang lúc, tức giận vỡ bờ bát phương. Ầm ầm. ầm ầm. Hai cỗ nộ diễm điên cuồng đánh thẳng vào, lẫn nhau không cam lòng yếu thế. Cổ huyền tinh thần đạo hỏa, cố nhiên uy lực vô một bên, đán giá minh diễm, chính là có luyện ngục sở sinh, quần quận không hết, sinh sôi không ngừng. Giống như lúc trước, bởi vì minh diễm tồn tại, cơ hồ khiến Tiêu Thường vốn có bất tử bất diệt năng lực. Mà tâm cao khí ngạo cổ huyền, tự nhiên bất sẽ có chút e ngại. Dùng hắn tự phụ nắm trong tay tinh thần đạo hỏa, tiểu liên cái khác hai tôn nắm trong tay địa tàng lửa cùng trúc long ma diễm đều muốn thắng được một điểm, làm sao bị cái này khu khu tiểu bối thần hỏa chỗ làm khó. Vâng! Lưỡng cổ cường hung hãn nộ diễm, cuồng bạo đánh thẳng vào, tinh thần đạo hỏa uy lực, đích thật là càng hơn một bậc. Minh diễm uy lực cố nhiên cường đại tà ác, nhưng ở tinh thần đạo hỏa dập phía dưới, lại khó mà công phá cổ huyền chỗ bảy phòng tuyến. Nhưng tinh thần đạo hỏa, muốn triệt để phá hủy minh diễm, đó cũng là gần như không có khả năng. Tà ác liệt diễm bên trong, Lăng Thiên Vũ chân hồn thể rét căm căm ngồi xếp bằng, sắc mặt vẻ lo lắng cười lạnh nói, ha ha, cổ huyền a cổ huyền, tung ngươi nghìn tính và tính, cũng không có tính đáo giá minh diễm lợi hại đi. Chật! Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần, lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ tiện không thể hoàn toàn trưởng khống lấy đây cố cường đại tà ác nguyền rủa lực lượng, nhưng có cổ huyền áp chế, ngược lại thật to tương trợ phiên Lăng Thiên Vũ chân hồn tôi luyện. Cơ hội tốt như vậy, Lăng Thiên Vũ sao lại bỏ lỡ? Không khỏi bị suy yếu nguyền rủa tà lực, không ngừng bị Lăng Thiên Vũ hấp thu. Một cỗ tà ác vô cùng nguyền rủa tà lực, thời gian dần trôi qua thần hồn của tại Lăng Thiên Vũ bên trong cô đọng bên trong. Quá sung sướng. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, lại là cổ huyền cũng không ngờ tới, không chỉ có không có thương hại đáo Lăng Thiên Vũ, ngược lại cổ vũ thần hồn của Lăng Thiên Vũ tu luyện. Bị suy yếu xuống nguyền rủa tà lực, Lăng Thiên Vũ tiện lập tức đoạt lại, không biết thỏa mãn thôn phệ lấy. Chân hồn chi thể, phòng trong tránh thức chứ kỳ dị lưu ly quan mang, bên ngoài thể lại quanh quẩn lấy tà dị lộng lẫy. Chính tà lực lượng, lại hoàn mỹ như vậy dung hợp tại chân hồn thể nội, không có chút nào bài xích. Củng cố chân hồn thể, tiếp tục tại tinh luyện bên trong không ngừng cường hóa. Lăng Thiên Vũ khả dùng kích động cảm giác rất đáo, chính mình chân hồn lực lượng chính kéo dài tăng trưởng, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Nếu như có thể hoàn toàn đem thần hồn của cổ huyền khốn trong này, Lăng Thiên Vũ tiện có thể lại lần nữa đoạt xá hấp thu thần hồn của cổ huyền. Cái kia không chỉ có thể đem cổ huyền diệt sát, cái gì chí hoàn có thể lại để cho chân hồn thể lại rào bước tiến lên một cái giai đoạn. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ bất lại giữ lại, đem đây tứ phương nguyền rủa tà lực, điên cuồng đoạt xá hấp thu. Hơn nữa tại tứ phương liệt diễm rèn luyện phía dưới, Lăng Thiên Vũ chân hồn thể dã tại thời khắc cường hóa lấy. Mà đang cùng mình diễm đau khổ rằng co cổ huyền, chỉ cảm thấy tứ phương tà lực không ngừng yếu bớt. Khả giá quỷ dị minh diễm, lại không ngừng không nghỉ, vô luận hắn như thế nào công kích, đều không thể triệt để tiêu diệt minh diễm. Không có khả năng. Cổ huyền kinh nộ bất dĩ, dùng hắn có 102 thiên hạ tinh thần đạo hỏa, lại nhiên hội liên quỷ này diễm đều đối với đỡ không nổi. Dưới sự phẫn nộ, cổ huyền liền bạo chấn ra càng cường đại hơn tinh thần đạo hỏa, uy lực một lần tiêu thăng. Ầm ầm. Sáng chói mà hung manh tinh thần đạo hỏa, điên cuồng gào thét trùng kích tàn sát bừa bãi lấy, từng đoàn vỡ bờ mà đến minh diễm, trong khoảnh khắc tiện bị tinh thần đạo hỏa hủy diệt. Khả giá minh diễm quần quần không hết, một đợt hủy diệt, lập tức một đợt trọng mới quật khởi. Hôn trướng. Cổ huyền bạo nộ bất dĩ, hắn tất nhiên là rõ ràng, hắn tinh thần đạo hỏa lại là như thế nào cường đại, nhưng tiêu hao có hạn. Nếu như đây minh diễm như vậy vô cùng vô tận, không dứt, sớm muộn đắc bị tươi sống đùa chơi chết. Không khỏi. Cổ huyền lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng Lăng Thiên Vũ, nhưng để kinh ngạc là, rõ ràng tại na minh diễm chỗ sâu, một cô cường đại hồn lực chính đang âm thầm vận sinh. Rốt cục minh ngộ đến cái gì? Vừa sợ vừa giận. Làm hắn giật mình là, đây tứ phương tà lực cùng minh diễm, dễ bản tiểu bất thụ Lăng Thiên Vũ khống chế, hoàn toàn là tại ý thức tự chủ tính chất công kích cổ huyền. Làm hắn tức giận là, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên đang mượn dùng tay hắn, tại minh diễm bên trong rèn luyện chân hồn. Đường đường võ tổ, lại nhiên bị một tên tiểu bối cho như thế trêu đùa, cái gì chí hoàn coi hắn là làm là bàn đạp, chính mình lại tại phi thường hưởng thụ tu luyện. Hèn hạ. Cổ huyền tức giận thành thẹn thùng, hai tay cuồng vũ kết hợp, thể nội tinh thần đạo hỏa điên cuồng hội tụ ở song trưởng nhọn bên trong. Trong nháy mắt, tại cổ huyền song trong lòng bàn tay, vậy mà ngưng tụ xuất một đạo mạo xương xích chứ liệt diễm tinh thần kiếm khí, xem ra cổ huyền là muốn mạnh mẽ công phá. Phá! Cổ huyền quát lên một tiếng lớn, hồn hóa lưu quang, cùng kiếm tương hợp. Hưu! Một đạo thắng so thiểm điện sắc bén kiếm khí, thế như trẻ tre, hung tàn xé rách trọng trọng minh diễm. Rốt cục, cái kia lăng lệ vô cùng kiếm khí rốt cục sẽ hiện ra Lăng Thiên Vũ chân hồn hình thể. Quả nhiên, Lăng Thiên Vũ chân hồn thể chính đang lặng lặng ngồi xếp bằng, bản thân tu luyện. Nhìn đáo giá mạc, cổ huyền tức giận đến kém chút thổ huyết, phẫn nộ quát, hèn hạ gã sai vặt, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, tức giận Cổ Huyền, không để ý tứ Phương Minh Diễm ăn mòn, hung ác điên cuồng hắn, đem tinh thần đạo hỏa cùng quanh thân hồn lực, tập làm một thể. Hóa thành tuyệt thế một kiếm, hung ác bức chứ Lăng Thiên Vũ ngực cấp thứ quá khứ. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tà đồng vừa mở, kim mang bên trong, đồng thời quỷ dị tránh thức chứa quỷ dị hung viêm. Ánh mắt kia, như cùng tử thần, sắc bén có thể xuyên thủng linh hồn của con người. Bị cái kia hung ác ánh mắt một chằm chằm, Tiểu Liên Cổ Huyền đều kinh giật mình một phen, Lăng Lệ kiếm thế cũng chậm lại một điểm. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng tà ác cười lạnh, hiển thị rõ đạt được chi ý. Vâng! Lăng Thiên Vũ chân hồn thể chấn, một cỗ lạnh leo khí tà ác, khuynh xảo tuôn ra nhi xuất. Nương theo lấy mãn phiến giữ tợn thét lên, một tôn quỷ dị đáng sợ hư ảnh, âm trầm tại Lăng Thiên Vũ chân hồn thể bên ngoài ngưng hiện nhi xuất. Thình lình! Đó là một chân tà ác vô cùng quỷ quái, giữ tợn vạn phần, hung ác vô cùng. Cổ Huyền đồng tử rụt lại, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin biểu lộ, cuồng hô nói: Ma Liêu! Ma Liêu! Nguyên rủa chi thú, là trong thiên hạ có được cường đại nhất nguyên rủa lực lượng quỷ thú. Không nghĩ tới, đây Ma Liêu lại nhiên hội tại Lăng Thiên Vũ chân hồn thể bên trong ngưng hiện. Hơn nữa đang hấp thu đây cố cường đại nguyên rủa tà lực về sau, Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn biến thành Ma Liêu, so di vãng còn muốn hung ác gấp trăm lần. Lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một tiếng, đột nhiên chấn động ra một cố cường đại tà ác nguyên rủa lực lượng, tựa như ôn dịch virus. Hung ác đến cực điểm Ma Liêu hư hồn, hung ác điên cuồng nhào về phía Cổ Huyền. Cổ Huyền dọa đắc bất có thể, trong lòng biết Ma Liêu lợi hại, cho dù tu vi của hắn lại là như thế nào cao thâm, như bị nguyền rủa bên trên, cuối cùng không chết cũng phải trọng thương, tu vi rút lui. Lăng Lệ thần lửa kiếm khí, trong nháy mắt tuột tay nhi xuất, tinh minh Cổ Huyền, lúc này quyết đoán, toàn lực thẳng hướng Ma Liêu. Hưu. Hung lăng thần lửa kiếm khí, trong nháy mắt đem Ma Liêu xé rách, phá tản ra tới. Nhưng Cổ Huyền trên nét mặt nhưng không có hiển lộ ra bất kỳ vui sướng, ngược lại càng thêm hoảng sợ. Liếc thấy, cái kia phá tán Ma Liêu, nguyên rủa chi lực bất tán, tuôn ra tán tứ phương, xoáy như sóng biển, điên cuồng đánh thẳng tới. Cút! Cổ Huyền quát lên một tiếng lớn, lại cũng không dám khinh thường Lăng Thiên Vũ thực lực, mà là dốc hết toàn lực, điên cuồng chấn động ra quanh thân mạnh nhất thần hồn lực lượng, hướng chư tứ phương mà đến nguyên rủa ta lực, điên cuồng xông mà đi. Ầm ầm. Hôn hải bạo chấn, liệt diễm cuồng loạn. Lưỡng cỗ kinh khủng lực lượng vô hình, kịch liệt tương bình lấy. Lập tức hình thành kinh khủng vô hình phong bạo, tựa như từ trường lưỡng cực, rất đúng chọi nhau. Lăng Thiên Vũ biểu lộ lãnh khốc, thật vất vả đem Cổ Huyền dẫn vào bẫy dập, làm sao tùy tiện buông tha. Đột nhiên, một cỗ hoàn toàn mới cường hóa chân hồn lực lượng, hung ẩm ức phóng xuất ra, cuồn cuộn vô cương, phun trào chư tứ phương nguyền rủa tà lực cùng minh diễm, trùng trùng điệp điệp ép hướng thần hồn của Cổ Huyền. Chân hồn lực lượng. Cổ Huyền hoảng sợ muôn dạng. Lúc đầu Ma Liêu cùng Minh Diễm liền mười phần khó chơi ứng phó, lại thêm Lăng Thiên Vũ cái kia hoàn toàn không thua với mình chân hồn lực lượng, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tung ngươi là võ tổ, giã tại kiếp nạn trốn. Lăng Thiên Vũ hung ác lãng đạo, dùng chân hồn khống chế, các cấp mạnh đại vô so mặt trái lực lượng, điên cuồng vô tận trùng kích hướng thần hồn của Cổ Huyền. Đối mặt chứ ra kinh khủng quần quận tà ác uy năng, không biết Cổ Huyền e sợ, còn là từ bỏ, vậy mà nan dĩ chí tin từ bỏ tất cả chống cự. Nhưng một đôi lạnh lùng ác độc dày đặc mắt, lại tràn ngập oán hận giận thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Cuồng bạo tà uy hung có thể, trong nháy mắt nuốt sống thần hồn của Cổ Huyền. Nhưng Cổ Huyền lại không có có bất kỳ sợ hãi, không có có bất kỳ thống khổ, cứ như vậy mà tâm trầm, tại Lăng Thiên Vũ tập kết các loại tà uy chân hồn oanh kích phía dưới, thời gian dần trôi qua hủy diệt. Chương 1778, pháp tác giam cầm. Ầm ầm. Tại Lăng Thiên Vũ chân hồn lực lượng dung hợp thao túng phía dưới, nguyên rủa ta lực cùng minh diệm đã hoàn toàn siêu việt thế tục lực lượng, trùng trùng điệp điệp đem thần hồn của Cổ Huyền hủy diệt. Mặc dù Lăng Thiên Vũ dã không thể tin được, lại có thể hủy diệt thần hồn của võ tổ, nhưng vừa rồi đích đích xác xác là phá hủy thần hồn của Cổ Huyền, không có chút nào có thể chạy thoát. Đồng thời, ngoại giới chỗ, Độc Vương cùng Thánh Vũ tôn giả vẫn như cũ còn tại hợp lực kháng cự chứ na cường đại tinh thần uy năng, Cổ Huyền tôn này uy ảnh vẫn như cũ cao cao tại thượng đứng ngạo nghệ ở trong bầu trời, khó mà dung chuyển. Đây Cổ Huyền có thể nhất tâm nhị dụng, một tới áp chế thần binh, thứ hai thần hồn công kích Lăng Thiên Vũ, đây cũng không phải là thường nhân có thể hiểu được năng lực phạm vi. Đột nhiên, ngay tại Thánh Vũ tôn giả sắp hao tổn hầu như không còn thời điểm, đống nhiên buông lỏng, quái lạ nhân đạo, đây. Cổ Huyền cái thằng kia thần hồn giống như đột nhiên biến mất. Ách! Độc Vương cũng là kinh ngạc vạn phần, giữ Lăng Thiên Vũ tâm linh tương thông, liền theo chứ Lăng Thiên Vũ trên người cảm ứng quá khứ, cuồng hỉ cười to, ha ha. Hảo tiểu tử, gia hỏa này thực thành công. Không khỏi. Thứ phương phun trào tinh thần uy năng, thời gian dần trôi qua biến mất. Càng thêm thấy chi, sừng sững tại trên bầu trời cổ huyền, biểu lộ lập tức đánh mất vốn có hào quang, hai mắt cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, diện sắc thảm bạch, giống như chết. Theo mà, thiên địa đang lúc tràn ngập tinh thần thiên uy, dã tại từ từ tan biến, trên bầu trời tinh thần quang cảnh, cũng thời gian dần trôi qua trầm luân mẫn diệt tại giá đầy trời quang hoa bên trong. Bừa bộn chiến trường, đám người cảm thụ chứ na dần dần biến mất thiên uy, giải thoát sau khi, khiếp sợ một mảnh ngạt thở. Mặc dù nhiên bất biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng rõ ràng, cổ huyền là chiến bại. Cổ huyền, cái kia có thể là nhân vật nào? Võ đạo chi tôn, Đông Châu mạnh nhất tồn tại. Nan dĩ trí tin là, cổ huyền vậy mà tại Lăng Thiên Vũ trong tay chiến bại. Nhưng cổ huyền còn chưa bị hủy diệt, tâm tư cẩn thận độc vương, làm sao cứ như vậy buông tha cổ huyền. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem cổ huyền nhục thân cũng triệt triệt để hủy. Hưu, thân ấn hoa kiếm, tránh điện bàn lăng lệ kiếm mang, lạnh thấu xương vỡ ra một đạo chướng mắt không gian hồng câu. Cưỡng ép đem huyền không cửu tiêu tinh thần kiếm hung hăng chấn khai, sau đó hung ác ép về phía cổ huyền. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, gắt gao chằm chằm chứ giá một kiếm. Chỉ cần một kiếm này thành công đắc thủ, đây vị thần lời nói bên trong cường giả tuyệt thế liền sẽ như vậy vẫn lạc. Mắt thấy, thần binh lợi kiếm, liền muốn mệnh trung cổ huyền nhục thân thời điểm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đột nhiên. Một màn quỷ dị phát sinh. Nguyên bản biến mất thần hồn, chợt nhiên gian lại từ cổ huyền nhục thân bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần hồn khí tức. Nguyên bản ảm đạm xuống sông đồng, sắc bén chuyển động, đảo mắt nổi lên hai đạo rét lạnh hung quang. Ách! Độc vương cùng thánh vũ tôn giả, đồng thời kinh biến. Chỉ là ti tiện thủ đoạn, cũng vọng tưởng hủy diệt bản tổ. Cổ huyền trầm lãnh một tiếng, đột nhiên lật tay chấn động, hư không vặn mèo, cực xạ nhi tới thần binh lợi kiếm, trong nháy mắt bị cuồng bạo không gian ngăn cản. Chuyển tay ở giữa, cổ huyền vung giơ tay lên, cửu tiêu tinh thần kiếm trong nháy mắt quay về, mãn sắc lửa giận. Lại lần nữa mang theo chứ cường đại vô cùng tinh thần thiên uy, quay về chính đau khổ dễ rủa bên trong thần binh lợi kiếm, hung ác cắt ngang chém tới. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, thần binh bạo chấn, khí linh chấn động. Hao tổn cực nặng thánh vũ tôn giả, căn bản ngăn cản được cổ huyền một kiếm này chấn kích, gào thét chấn kích qua đến, suýt nữa làm hắn hồn bay pha tán. Hưu. Cấp tốc cảm đạm xuống thần binh lợi kiếm, hung hăng bắn ngược thất bại. Toàn bộ chiến trường, kinh ngạc và phân. Đây rõ ràng biến mất thiên uy, vậy mà lại lần nữa trở về, thậm chí so với vừa nãy còn muốn đến đắc canh ra hung ác. Giờ phút này, giống như sau khi trùng sinh cổ huyền, sớm đã không có ngày xưa uy nghiêm cùng chấn định, cũng không có loại kia cao cao tại thượng uy phong, cả trương dung nhan hình như bởi vì phẫn nộ mà biến đắc như cùng ác ma dữ tợn. Xoáy mà, cổ huyền cái kia tức giận dày đặc đồng tử, bạo mắt nghiến răng nhìn chăm chú dưới không trung xếp bằng ngồi dưới đất Lăng Thiên Vũ. Dữ tợn vạn phần kêu lên, hèn hạ xuất sinh. Ngươi dám hủy bản tổ hóa thân. Lần này, bản tổ không hội tái cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Nguyên bản, cổ huyền còn muốn nhất cử đoạt xá Lăng Thiên Vũ hồn phách, đoạt được Lăng Thiên Vũ một thân bí mật cùng bách trận thần đồ. Thật không nghĩ đến vậy mà phản bị Lăng Thiên Vũ am toán một cái, thần hồn thảm tao vẫn diệt. Đây cho dù là Phật tôn cùng Tu La Đại Đế, cũng vô pháp tùy tiện hủy diệt hắn thần hồn. Nhưng lại bị một tên tiểu bối ám toán thảm rồi, đây đối với cổ huyền tới nói, không thể nghi ngờ là sỉ nhục nhất thua trận, lần này vô luận như thế nào cổ huyền đô bất hội tái cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì xoay người cơ hội. Siêu. Thân hình lóe lên, vượt qua không gian, trong nháy mắt mà tới. Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Nhân hoàng đẳng chúng, sợ hãi biến sắc. Lần này, cổ huyền tôn thể, vậy mà thẳng dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Dùng hắn tu vi, bực này khoảng cách, tại giá Đông Châu, căn bản vô nhân năng đủ ngăn cản được cổ huyền tương Lăng Thiên Vũ diệt sát. Tà ma. Nhận lấy cái chết. Cổ huyền quát lên một tiếng lớn, trong tay thần kiếm, không lưu tình chút nào, hội tụ quanh thân cường đại tinh thần thần lực, thẳng bức chứ Lăng Thiên Vũ lồng ngực, điên cuồng vô tình cấp thứ quá khứ. Hưu. Một kiếm sâu ngực, tránh thước chứ sáng chói mang ánh sáng thần kiếm, hung hăng xuyên thấu Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Ách. Nhân hoàng đẳng chúng, mắt thấy đây mạc, diện sắc kinh bạch. Nhưng lại không có chú ý tới, cổ huyền tấm kia giữ tợn khuôn mặt, lại so với vừa nãy phản ứng còn muốn đến đắc canh ra kịch liệt. Một đôi tràn ngập tơ máu đồng tử, bạo liệt như muốn trừng ra hốc mắt, mặt mũi tràn đầy tận là một bộ nan dĩ trí tin hoảng sợ biểu lộ. Bởi vì, một kiếm này vậy mà không trở ngại chút nào tòng Lăng Thiên Vũ ngực sâu vào, sau đó Lăng Thiên Vũ thân hình, như là vô hình không khí, thời gian dần trôi qua mơ hồ biến mất. Phân thân. Cổ huyền chấn hãi vạn phần, như thế hiện tượng quỷ dị, bình sinh bắt đầu thấy. Nhưng mà, một đạo tàn khốc âm thanh lạnh lùng, như là Hàn Phong tại cổ Huyền bên thai lạnh triệt nhi lên, ha ha, lão tử lại có thể âm ngươi một lần, tự nhiên có thể âm ngươi lần thứ hai. Không tệ, chính là hư hóa chi năng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ dã khó mà tin được, rõ ràng đã phá hủy thần hồn của cổ Huyền, không nghĩ tới đảo mắt vậy mà trùng sinh. May mà Lăng Thiên Vũ dĩ kinh thành công kết thúc bế quan, tính toán đến cổ Huyền nhất định nhiên hội xuất thủ diện sát chính mình, sớm có phòng bị. Sau một khắc, ngay tại cổ Huyền cực độ kinh hãi thời điểm, một đạo quỷ mị thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã quỷ dị lăng không thoáng hiện đến cổ Huyền sau lưng, sớm đã xúc tích một thân năng lượng cường đại. Âm Dương Bá Thần Quyền. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, dùng tà ma biến hóa về sau, uy lực đã đạt tới phi thường trình độ kinh khủng. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng, hung hãn quyền kình, tựa như cực bắn lưu tinh, mạo xương xích chứ vô tận hung uy. Cơ hồ đem hết cả người lực lượng, hung tợn quay về cổ Huyền độc ngực, tức giận điên cuồng đập tới. Đây hết thảy, thật sự là chuyển biến đổi quá nhanh, tiểu liên cổ Huyền đều hoàn toàn không có phản ứng qua tới. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng bạo hưởng, hư không trong nháy mắt vỡ vụn, cái kia vô địch hung hãn bá đạo nắm tay, thế như trẻ che xuyên thấu hết thảy, xuyên thủng hư không, rắn rắn chắc chắc đánh vào cổ Huyền trên thân. Một khắc này, cổ Huyền chỉ cảm thấy cả người gân cốt trong nháy mắt đứt gãy, khí huyết chấn đẳng. Phốc phốc. Cổ Huyền kinh gào một tiếng, miệng phun phi huyết, toàn bộ thân hình như là phi đạn nổ bắn ra đi. Một chiêu đắc thủ, Lăng Thiên Vũ làm sao dừng tay? Bành! Bành! Lăng Thiên Vũ nhanh chân lôi đỉnh, từng bước liệt hùng, trên đường thuận thế triệu hồi thần binh. Tê sắc vô cùng tử kim kiếm khí trong nháy mắt dung nhập thần binh, chỗ tiến hóa mà thành bạch cốt minh diễm, cùng nhau tại thần binh bên trong mạo xương đốt mà lên. Hưu! Lôi đỉnh một kiếm, phá diệt hư không, như là hung tàn gián độc, tại cổ Huyền bị đánh bay thời điểm, cơ hồ cùng một thời gian, như xét đánh truy kích quá khứ. Lại lần nữa một kiếm, hung hăng ép về phía cổ Huyền đan điền. Cổ Huyền đột nhiên quay đầu, liền thấy một kiếm kia đã tàn nhẫn xuyên thủng hắn đan điền. Cả khuôn mặt diện sắc kinh bạch, chấn hại vạn phân, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại có thể phản kích đắc như thử hung mãnh, một kiếm liền phá hắn đan điền. Tiên bối, xem ra ngươi lần này lại được lại đi một lần hoàng tuyển. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ cười một tiếng, trong tay thần kiếm lắc một cái, hung sức lực uy năng, dùng cổ Huyền đan điền làm hạch tâm, hung ác điên cuồng bạo phá ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, cổ Huyền toàn bộ nhục thân, hoàn toàn chống đỡ ngăn không được thần binh uy lực, khoảng cách vỡ nát. Nhưng lại tại vỡ nát sau khi, Lăng Thiên Vũ lại ẩn ẩn nhìn thấy, tại cổ Huyền cái kia lạnh lẽo gương mặt bên trong, lại thấy được vừa mới thần hồn của cổ Huyền từ bỏ chống lại lúc cảm giác hoàn toàn giống như lúc. Hừ. Phương thức giống nhau, bản tổ tuyệt đối bất hội tái bên trên người tặc đang. Một đạo uy nghiêm thanh âm lãnh khốc như sấm vang vọng, một cổ cường sức lực vô địch không gian uy năng, trong nháy mắt phong tỏa tứ phương. Không gian pháp thì. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, bản năng phía dưới, Lăng Thiên Vũ lập tức thi triển ra không gian pháp thì thần thông. Nhưng cổ Huyền đã nắm trong tay đệ tam trọng không gian pháp thì, cùng trên vạn năm thời gian đối với không gian pháp thì lĩnh ngộ, không phải Lăng Thiên Vũ giá cái vừa khống chế không gian pháp thì không lâu thái điều chỗ có thể chống đỡ. Vâng. Vạn mẹo lực lượng, tính cả Lăng Thiên Vũ thân thể, trong nháy mắt ngưng kết. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc xám trắng, không nghĩ tới cổ Huyền nắm trong tay không gian pháp thì thần thông, so với phong thiên ấn phong ấn chi năng, uy lực này còn muốn đến đắc canh ra hung hãn. Một thân cường đại uy năng, tại giá đột nhiên xuất hiện không gian thần thông áp chế dưới, lại nhiên bị giam cầm khó mà động đậy một điểm. Hưu. Hàn quang lóe lên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, ngực lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Một thanh chánh thức chứ tinh thần quang mang lợi kiếm, một mực thực thật xuyên thấu Lăng Thiên Vũ ngực. Một kiếm này, trực tiếp trúng đích. Sau đó, cổ Huyền tấm kia rét căm căm gương mặt, thời gian dần trôi qua ngưng hiện tại Lăng Thiên Vũ trước mắt, mặt mũi tràn đầy oán giận trầm lãnh đạo, nếu không có bản tổ vừa mới tính sai, sao lại để ngươi đạt được. Khu khu. Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, một thân chi năng, không nghĩ tới tiểu giá sao tùy tiện thua ở cổ Huyền trong tay, nhưng là hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng hủy diệt thần hồn, cổ Huyền lại vì sao mà trùng sinh. Rõ ràng hủy diệt cổ Huyền nhục thân, lại vì sao quỷ dị sống lại. Ha ha, bản tổ sớm đã tu được tam nguyên hóa thân, ngươi vừa tài sở diệt, bất quá là bản tổ một đạo hóa thân thôi. Cổ Huyền cười lạnh, hung ác nói, đán giá trên đời, cũng chỉ có ngươi hủy diệt bản tổ khổ tu mấy ngàn năm hóa thân, ngươi cũng coi là dù chết làm vinh. Dứt lời. Cổ Huyền sắc mặt hung ác, lợi kiếm trong tay, đang muốn tương Lăng Thiên Vũ xé nát. Có thể tại lúc này, hình như đột nhiên tổng Lăng Thiên Vũ thể nội cảm ứng được cái gì, cổ Huyền mãnh liệt mà kinh hô, ngũ hành thần cốt. Chương 1779, dị đồng tử. Ngũ hành thần cốt, thiên vận chi tâm, chính là dược hoàng suốt đời tâm huyết chi vật. Hai cái đều chiếm được, tương thừa một thể, liền có thể tấn thăng thần cảnh. Cổ Huyền sớm đã tương dung thiên vẫn chi tâm, mấy ngàn năm qua, một trực đô tại khổ tìm ngũ hành thần cốt. Thật không nghĩ đến, khiến cho hắn tha thiết ước mơ ngũ hành thần cốt, vậy mà liền gần ngay trước mắt. Ha ha, ngũ hành thần cốt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Cổ Huyền kích động cùng tiếu, nói, nguyên lai năm đó từ Hoàng Tuyển môn chạy trốn người, lại chính là ngươi tiểu tử này. Không sai, chính là ta. Lăng Thiên Vũ lánh nhìn Cổ Huyền, ngoan sắc nói, ta sớm đã biết ngươi cẩu thả sự tình, ngươi chính là cái khi sư phản tổ, tàn sát đồng môn xuất sinh. Ngươi bây giờ còn có mặt ở trước mặt ta trang thanh cao gì? Hừ, người không vì mình, trời chu đất diệt. Cổ Huyền lạnh hừ một tiếng, cười lạnh nói, ha ha, bất quá, ngươi ta cũng coi là đồng môn sư huynh đệ một trận, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra bách trận thần đồ, bản tổ sẽ cho ngươi thông khoái. Ai cùng ngươi xuất sinh này là cái gì sư huynh đệ? Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử liền là chết, cũng tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi cái này ra vẻ đạo mạo dối trá đồ vật đạt được. Đủ rồi. Cổ Huyền hung hăng quất ra trường kiếm. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tinh huyết, ngực lập tức một mảnh đỏ thẫm, cho dù là tại Cổ Huyền khống chế phía dưới, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là sắc mặt hung ác, ngạo nhiên bất khuất. Lại ngươi muốn như thế ngoan góc, cũng đừng trách bản tổ không niệm tình đồng môn. Cổ Huyền dương mày trợn mắt tàn khốc nói, chợt đưa ra một trường, chuyển vận ra một cỗ sáng chói liệt diễm. Thần hỏa. Có phần hai loại, một loại là thiên địa diễn sinh, mà một loại khác chính là từ võ giả tự mình tu luyện thành. Mà Cổ Huyền nắm trong tay tinh thần thần hỏa, chính là tự chủ tu luyện, không tại thần lửa bảng xếp hạng phạm chủ, uy lực thẳng đạt đến đạo hỏa. Ầm ầm. Một cổ cường đại cực nóng dòng lũ, quần quận trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ, cái kia sinh ra kinh khủng nhiệt độ cao, mạnh mẽ khí tức, tiểu liên Lăng Thiên Vũ cái kia một thân cứng chắc, cũng bị thiêu đốt đến một mảnh huyết hồng, trên người mỗi một tấc làn da như trận gai khó chịu. Giờ phút này, Cổ Huyền diện sắc xâm trầm, tham lam đói khát âm hiểm cười nói, bản tổ khổ tìm ngũ hành thần cốt mấy ngàn năm, hôm nay rốt cuộc có thể đã được như nguyện. Đợi bản tổ dung hợp ngũ hành thần cốt, liền có thể phá kiếp phi thăng, tấn thăng thần vị, sư tôn suốt đời kế tác, rốt cuộc có thể hữu nhân truyền thừa, bản tổ chắc chắn đem ta thuốc môn, dương danh thiên hạ. Dứt lời, Cổ Huyền hung ác một trường, trầm lắng ấn tại Lăng Thiên Vũ ngực. Oanh! Mạnh mẽ uy năng, mãnh liệt tinh thần thần hỏa, hung sóng sóng biển ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Sau đó hung tàn công nhập Lăng Thiên Vũ ngũ hành thần cốt bên trong. Theo mà, một cỗ đau đớn kịch liệt, điên cuồng dày vò chứ Lăng Thiên Vũ. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng không có phát ra cái gì gọi tiếng, lạnh leo sông đồng, tràn đầy hung quang căm tức nhìn Cổ Huyền. Gắt gao ổn định tự thân thể phách gân cốt, dùng hắn nhiều năm sinh tử đang lúc mài luyện ra được chiến thể, cũng tuyệt đối bất sẽ dễ dàng như vậy liền có thể bị người phá hủy, cho dù là thần thông quảng đại Cổ Huyền, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Ân. Cổ Huyền lông mày sâu nhăn, còn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lăng Thiên Vũ ngũ hành thần cốt. Thật không nghĩ đến chính là, Lăng Thiên Vũ giá một thân huyết nhục gân cốt, đơn giản giống như là làm bằng sắt giống như, thậm chí ngay cả tinh thần thần hỏa đô bất dễ dàng công phá. Ha ha, nghĩ đến đạt được lão tử ngũ hành thần cốt, không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to. T-E-Z-U-I-E-N. N-E-T ha ha, không tệ, ngươi chỗ thân tàn ngũ hành thần cốt, đích thật là so năm đó sư tôn luyện chế ngũ hành thần cốt muốn mạnh hơn rất nhiều. Cổ Huyền cười lạnh nói, nhưng chính hợp bản tổ sở ý, dù sao dung hợp về sau, cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Nói xong, hung ác Cổ Huyền, lại lần nữa chấn động ra một thân thể cường hoành thần lực, như sóng biển lao nhanh, cuồn cuộn không hết, như mưa rông gió bao thời khắc chấn kích chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Vâng, vâng, một đợt lại một đợt, tại không có bất kỳ phản kháng phía dưới, tuy là Lăng Thiên Vũ chiến thể mạnh hơn, cũng không chịu nổi Cổ Huyền cái kia uy lực vô so thần lực quanh kích. Cứ tiếp như thế, nhất định nhiên hội thịt nát xương tan. Cho nên, Cổ Huyền từ trên người Lăng Thiên Vũ đạt được ngũ hành thần cốt, bất quá là tính thời gian vấn đề. Thôi, mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ diện sắc trắng bệnh, quật cường thừa nhận một đường cường đại thần lực quanh kích. Đau khổ muốn dễ rủi chống cự, nhưng Cổ Huyền nắm trong tay không gian pháp thì thần thông thật sự là quá cường đại, căn bản vô lực công phá. Xuống không chỗ, nhân hoàng đẳng chúng, đều là thân bị thương nặng, thần đồng tổn hao nhiều. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ có thụ Cổ Huyền tàn phá, lại bất lực đi viện trợ. Bành! Lại là một trường, huyết nước. Lăng Thiên Vũ hiết hầu ngọn, quả thực là nuốt tinh huyết. Tại giá một đường mạnh mẽ thần lực oanh kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ cái kia một thân cứng chắc da thịt, rốt cục phun ra từng kia vết rách, lập tức quanh thân vết máu loang lổ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tràn đầy cực kỳ tức giận, oán hận. Cái kia bạo mạo xưng lấy tơ máu lạnh lẽo đồng tử, hình như bị ngoại lực kích thích. Khó được bình tĩnh trở lại tà ác lực lượng, trong lúc mơ hồ lại bắt đầu kích thích chứ Lăng Thiên Vũ đồng tử. Lại tới. Lăng Thiên Vũ chịu không được đã, phải đồng tử lại đang phát sinh kịch liệt nhói nhói. Mặc dù nhiên bất biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng cũng là tại cổ huyền pháp tắc thần thông cấm chế phía dưới, duy nhất không có lọt vào giam cầm lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện cố nén chứ vô tận đau đớn dày vò, cố thủ tâm thần, cảm thụ được phải đồng tử bên trong quỷ dị biến hóa. Để hắn kinh ngạc là, rõ ràng bị thôn phệ nguyền rủa tà lực cùng minh diễm, không ngờ bất khả tư nghị diễn sinh. Vâng, hung ác nguyền rủa tà lực, đáng sợ không chết minh diễm, lượng cố cường đại đáng sợ mặt trái lực lượng, lại quỷ dị như vậy dung hợp một thể. Dùng một cỗ nồng đậm tư thái, điên cuồng trùng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ phải đồng tử. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác cả khỏa nhãn cầu, như muốn bạo liệt, hồn hải ý thức cũng thay đổi đắc cực độ tà ác bạo loạn. Đáng giá lượng cổ vô hình cường đại mặt trái lực lượng, tiểu liên gần trước người cổ huyền cũng không từng phát giác. Nhi Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, đã trải qua hai cái giai đoạn dị biến, địa ngục chi nhãn cùng luân hồi mắt, đều là cường đại đồng thuật. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ lại tại quỷ dị phát sinh dị biến, phúc họa không biết. Chỉ biết là, có thụ dày vò đau đớn qua đi, Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm giác ra đáo. Đây cố cường đại đáng sợ nguyền rủa tà lực cùng không chết minh diễm, vậy mà tại không tự chủ dần dần cùng luân hồi mắt tà lực tương dung một thể. Lăng Thiên Vũ thống khổ nhắm chặt hai mắt, phải đồng từ chỗ, kịch liệt cổ động. Mơ mơ màng màng đang lúc, Lăng Thiên Vũ hình như lại gặp được cái kia vô tận luyện ngục chi hỏa, cái kia đáng sợ ngục hỏa, giống như là từ chính mình phải đồng từ bên trong chỗ tư sinh ra tà ác lực lượng. Lăng Thiên Vũ tử thủ tâm thần, cố nén kịch liệt đau nhức, cái kia vô hình đồng quang, liều mạng xuyên thấu cái kia trọng trọng ngục hỏa. Kinh nhi, thông suốt khai sáng, một bộ thần kỳ hình ảnh xuất hiện. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ cái kia vô hình đồng quang, vậy mà vô thanh vô tức xuyên vào cổ huyền. Một thân gân cốt mạch lạc, thần lực lưu động quy tích, như thế hoàn chỉnh rõ ràng ấn nhập Lăng Thiên Vũ đồng quang bên trong. Càng quỷ dị hơn là, cái kia vô hình đang lúc tà ác đồng quang, thậm chí nhìn ra cổ huyền tâm hồn. Có thể cảm nhận được thời khắc này cổ huyền, tràn đầy phẫn nộ, hưng phấn, đói khát cùng bức thiết. Quá quỷ dị. Đây dị biến phải đồng tử, lại có thể dễ dàng như thế nhìn ra địch thủ hết thảy, thậm chí có thể thời khắc khống chế địch thủ tâm lý chuyển động. Nhi giá từ đầu đến cuối, cổ huyền lại không có chút nào phát giác. Không biết phải chăng là ảo giác. Lăng Thiên Vũ cảm giác đây dị biến phải đồng tử, không cận trích là nhìn ra địch thủ đơn giản như vậy. Cảm giác hoàn toàn có thể khống chế đây cố cường đại đáng sợ nguyền rủa tà lực cùng không chết minh diễm, có chứ vô hạn lực lượng. Chật. Lăng Thiên Vũ thử nghiệm đi thao túng đây hai cỗ mặt trái lực lượng, kinh hỉ phát hiện, mặc dù còn là cực kỳ thống khổ, đạn Lăng Thiên Vũ vẫn là có thể đi thao túng đây hai cỗ mặt trái lực lượng. Cung hỉ phía dưới, Lăng Thiên Vũ tiện toàn tâm thao túng chứ giá lượng cố cường đại mặt trái lực lượng, không ngừng dung nhập chính mình phải đồng tử. Nhi Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, cảm giác đã không giống như là bình thường con mắt. Giống như là cái vô hạn không gian. Vâng, vâng, quần quần nguyền rủa tà lực, gào thét không chết minh diễm, không biết từ chỗ nào ở đầu sinh, nhưng lại quần quần không hết, điên cuồng không ngừng tan nhập Lăng Thiên Vũ phải đồng tử không gian chung. Vô hình ở giữa, Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, dung thân nạp mặt trái lực lượng càng lai việt cường lớn, cũng càng ngày càng hung ác, có loại không được khống chế muốn tức giận bộc phát. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quên đi thống khổ, thậm chí quên đi cổ huyền mang đến hung ác tàn phá. Toàn tâm toàn ý nắm trong tay phải đồng tử không gian dị biến, không ngừng nắm trong tay càng cường đại hơn mặt trái lực lượng. Bành! Bành! Một trường tiếp lấy một trường, hung tàn oanh kích, cổ huyền trải qua công kích, lại còn không có triệt để phá vỡ phá Lăng Thiên Vũ chiến thể. Đấy lòng không được bội phục, đây thân chiến thể, tại giá Đông Châu không người có thể địch nổi. Càng là như thế, cổ huyền đối với ngũ hành thần cốt khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Nhưng nhìn thấy vừa mới còn tại quật cường phản kháng lấy chính mình Lăng Thiên Vũ. Bây giờ lại biến đắc như thử quỷ dị bình tĩnh, loại cảm giác này lại làm hắn cảm thấy bực bội bất an. Đột nhiên, cổ huyền lại xúc lên một trường, dùng sức cả người thần lực. Vâng! Mạnh mẽ trường kình, hung hăng oanh kích tại Lăng Thiên Vũ đan điền. Hung hãn bá đạo kinh đạo, kinh khủng tinh thần thần hỏa, kịch liệt tại Lăng Thiên Vũ thể nội tàn sát bừa bãi ra. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, một thân cứng chắc da thịt, nhanh chóng phun nước ra tới. Nhưng chính là thảm như vậy đau dày vò. Lăng Thiên Vũ vẫn không có phát ra cái gì kêu thảm, ngược lại cả khuôn mặt âm trầm đến kịch liệt. Mặc dù nhiên giá loại cảm giác rất quỷ dị, nhưng cổ huyền đã sớm bị trong lòng tham lam làm choáng váng đầu óc. Bởi vì, lần này rốt cục công phá Lăng Thiên Vũ chiến thể phòng tuyến. Lập tức, cổ huyền lại xúc lên một trường, tràn ngập quanh thân thần lực, hung ác điên cuồng cười to, ha ha. Ngũ hành thần cốt, rốt cục có thể quy chủ. Ầm ầm, hung hãn trường kình, cường thịnh uy năng, tàn nhẫn vô tình hành kích tại Lăng Thiên Vũ lồng ngực. Kinh khủng tinh thần thần hỏa, càng là điên cuồng quét sạch bá theo Lăng Thiên Vũ toàn thân thần cốt. Ngũ hành thần cốt, gần trong gang tấc. Cho ta rút. Cổ Huyền hung ác đến một tiếng, đang muốn tàn nhẫn tương Lăng Thiên Vũ ngũ hành thần cốt rút ra đi ra. Có thể tiểu tại giá một khắc. Lăng Thiên Vũ cái kia một đôi hai mắt nhắm chặt, đột nhiên chừng một cái. Bản này không khác thường, nhưng quỷ dị chính là, tại Lăng Thiên Vũ cái kia rét căm căm phải đồng tử chỗ, như là hình thoi, tránh thước chứ hung lệ hàn quang, đồng tử chỗ sâu, càng là tránh thước chứ quỷ dị huyết sắc liệt diễm. Như cùng tử thần chết nhìn chăm chú Cổ Huyền, sau đó cả khỏa nhãn cầu quỷ dị cao tốc xoay tròn lấy, một cỗ cường đại mà không biết tà ác lực lượng, đột nhiên vô hình bắn thấu mà đến. Ách! Cổ Huyền đồng tử lập tức một trận nhói nhói, đang nhìn nhau hướng Lăng Thiên Vũ phải đồng tử một khắc này, hai khỏa tràn ngập hoảng sợ ánh mắt. Vậy mà cũng đi theo thiêu đốt lên quần cuộn huyết sắc liệt diễm. Cỗ này huyết hỏa, từ hư ảo trở nên chân thực, trở nên hung ác điên cuồng tại Cổ Huyền đồng tử bốc cháy lên. A! Cổ Huyền thống khổ kêu thảm một tiếng, bản năng phía dưới, rút về trường kình, hai tay thống khổ khó nhịn bưng bít lấy hai mắt, gào thét giận mắng, mắt của ta! Mắt của ta! Ngươi cái này hèn hạ xuất sinh! Nhân hoàng đẳng chúng nhìn đáo giá mạc, nghẹn họng nhìn chân chối, chấn ngạc vạn phần. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lăng Thiên Vũ, lại không biết sao, Cổ Huyền vậy mà quỷ dị bị không thể lý giải bị thương. Chương 1780, hung ác diệt sát. Không tệ. Lăng Thiên Vũ luân hồi mắt tiến hóa. Dung nguyên rủa tà lực cùng không chết minh diễm, thương dung một thể. Nguyên rủa tà lực như giỏi trong xương, để cho người ta thoát khỏi không được, không chết minh diễm uy lực, sinh sôi không ngừng. Dị biến phải đồng tử, không chỉ có thể nhìn ra địch thủ sâu cạn, còn năng tại cùng nó đối mặt cái kia sát. Nguyên rủa chi hỏa, dùng ánh mắt truyền đạt, trực tiếp rót vào địch thủ đồng tử. Thẩm thấu địch thủ đồng tử về sau, cái kia ác độc nguyên rủa chi hỏa, sinh sôi không ngừng lực lượng, vô tận hung đốt. Cho đến đem địch thủ hồn phách cùng huyết nục, đốt cháy hầu như không còn, nguyên rủa chi hỏa mới có thể biến mất. Cho nên, Lăng Thiên Vũ đem đây dị biến luân hồi mắt, gọi là Minh Đồng. Minh Vương một xem, tan thành mây khói, đây chính là Minh Đồng uy lực. A, Cổ Huyền thống khổ kêu thảm. Mới đầu nhưng là thiêu đốt tàn phá lấy cặp mắt của hắn, về sau liền hung mãnh chui vào hồn phách của hắn. Dùng Cổ Huyền cường đại thần hồn lực lượng, vốn nghĩ có thể đem đây ác lửa bước ra. Nhưng để hắn hoảng sợ tuyệt vọng là, câu nguyền rủa này chi hỏa vô luận như thế nào đều thoát khỏi không được. Sớm đã dung nhập huyết nhục của hắn, xâm nhập hắn hải cốt, mọc rễ tại linh hồn của hắn. Một đợt bước ra, cái kia sinh sôi không ngừng nguyền rủa chi hỏa, không phải hủy diệt không ngừng, tàn khốc vô tình đốt luyện lấy Cổ Huyền thần hồn. Vang dội hung tàn nguyền rủa chi hỏa, càng là điên cuồng quét sạch hướng Cổ Huyền nhục thân. Nhất thời, Cổ Huyền cả người bị nguyền rủa chi hỏa cuốn thân, thống khổ dãy rủa, hợp lực muốn thoát khỏi. Khả giá nguyền rủa chi hỏa, sớm đã tại huyết nhục của hắn thần hồn bên trong bám rễ sinh trồi, vô luận như thế nào đều không thể tiêu diệt. Ách! Chúng nhân kinh sợ vạn phần, sai ngạc bất dĩ. Không nghĩ tới, Cổ Huyền trên người lại nhiên hội giấy lên một đoàn huyết sắc liệt diễm. Từ nơi này cỗ huyết sắc liệt diễm bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại đáng sợ tà lực, cái gì trí hoàn có thể trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo quen thuộc minh diễm khí hơi thở. Nhưng để nhân kinh mê hoặc chính là, vốn là bị khống chế lại Lăng Thiên Vũ, thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có làm ra bất kỳ hành động gì, đến cùng là như thế nào để Cổ Huyền chung nhận. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ giống như một tôn bất hủ ma vương, thiêu đốt lên nguyền rủa chi hỏa hình thoi phải đồng tử, quỷ dị chuyển động. Mỗi chuyển động một điểm, thả ra nguyền rủa chi hỏa uy lực càng tăng lên. Gào. Lăng Thiên Vũ hưng phấn gào thét, không chết tà hồn chữa trị lực, khôi phục nhanh chóng lấy thương thế. Xuất sinh. Bản tổ xé ngươi. Cổ Huyền đau giận mắng to, đồng tử đã nhìn không thấy, thậm chí tại nguyền rủa chi hỏa điền cuồng ăn mòn phía dưới, thần hồn cũng không cảm ứng được tuần phương, đây cùng một cái mù lòa hào không khác biệt. Hưu. Cổ Huyền trong tay hiện ra cựu tiêu tinh thần kiếm, cưỡng ép chuyển vận ra bên trong thân thể tinh thần thần lực. Nhưng tại nguyền rủa chi hỏa ăn mòn tàn sát bừa bãi phía dưới, mỗi chuyển vận một điểm, lập tức liền sẽ gặp phải mấy lần phản vệ. Nhưng tức giận hắn, sớm đã đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn tương Lăng Thiên Vũ chém thành muôn mảnh. Nhận lấy cái chết. Cổ Huyền cuồng hống một tiếng, quần quận tinh thần thần lực, một kiếm phách chạm mà đến, trọng trọng không gian phá diệt. Mất đi phương hướng cảm giác hắn, chỉ có thể bản năng ở dưới hướng phía trước điên cuồng đập tới. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh, chẳng lẽ hiện tại sẽ còn sợ một cái mù lòa sao? Ầm ầm. Một thanh bạo vang, tuần phương không gian trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng Cổ Huyền đây mù quáng một kiếm, sớm tại công kích tiến đến trước đó, Lăng Thiên Vũ tiện đã sớm quỷ dị biến mất. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ quỷ mị bước đến Cổ Huyền trước người. Nhi giá Cổ Huyền, mặc dù có thụ nguyền rủa chi hỏa dày vò, cũng là khôn khéo. Cảm giác một kiếm này không có thương hại Đáo Lăng Thiên Vũ, liền lập tức làm ra phòng bị, cường đại không gian pháp thì thần thông, xuôi theo chư tứ phương phóng xuất ra. Đột nhiên, bạo loạn hư không, khoảng cách ngưng kết, phong ấn tứ phương. Tự phụ hắn, lại là không tốt, chỉ cần phong tỏa bốn phương không gian, Lăng Thiên Vũ dã là khó mà công phá hắn pháp tắc giới hạn. Nhưng pháp tắc thần thông, cần thần niệm thao túng. Lăng Thiên Vũ nguyền rủa chi hỏa, sớm đã ăn mòn vào cổ huyền huyết nhục cùng trong thần hồn. Tại cổ huyền phong ấn bốn phương không gian thời điểm, Lăng Thiên Vũ phải đồng tử dạy đặc lăng chuyển động. Ầm ầm. Kinh khủng hung ác nguyền rủa chi hỏa, điên cuồng đánh thẳng vào thần hồn của cổ huyền. A. Cút. Cút cho ta. Cổ huyền thống khổ chửi rủa lấy, hợp lực phóng thích thần hồn lực lượng, ý đồ bức ra nguyền rủa chi hỏa. Nhưng lại hoàn toàn ngược lại, bức đắc việt hung, đây nguyền rủa chi hỏa liền thiêu đốt càng thêm lợi hại. Như là như ưu linh Lăng Thiên Vũ, quỷ mị du đãng tư phương, dày đặc hung ác kích thích nói, ngươi không phải là muốn đạt được lao tử ngũ hành thần cốt sao? Nhưng nếu như ngươi bản tôn là muốn làm quy tôn tử, vậy ngươi không chỉ có đánh mất lần này khó được phá không nhập thần cơ hội, hơn nữa ngươi đạo này hóa thân lại được xong đời. Lăng Thiên Vũ bất là kẻ ngu, hiện tại lại như thế nào liều mạng, diệt trừ nhưng là cổ huyền hóa thân nhi đã. Mà bây giờ cổ huấn bị nguyền rủa chi hỏa vây khốn, nếu có thể đem bản thể hắn dẫn tới, liền có thể nhất cử đổ diệt cổ huyền, đoạt được thiên vẫn chi tâm. Xuất sinh, ngươi dám sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn ám toán bản tổ, ngươi còn thật cho là bản tổ còn hội tái bên trên ngươi coi sao? Cổ huyền phẫn nộ bạo mắng, nghĩ hắn trên vạn năm đạo hạnh, cái gì cường địch không có gặp qua, có thể hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lăng Thiên Vũ giá cái quái thai, năng lực quỷ dị như thế không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, vậy mà lần lượt bị Lăng Thiên Vũ ám toán đến sống không bằng chết. Hiện tại ngũ hành thần cốt gần ngay trước mắt, có thể cổ huyền đã hoàn toàn e sợ đây nguyền rủa chi hỏa. Lại là hắn như thế nào muốn giết chết Lăng Thiên Vũ, nghĩ như thế nào muốn đoạt đến ngũ hành thần cốt, nhưng nếu như không có phá giải chi thuật, bản thể hãm thân, át gặp vận rủi cuốn thân. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung tàn, đắc ý cười to, ha ha. Đường đường võ tổ, xem ra dã bất qua như thế, lại nhiên bị ta một tên tiểu bối đùa bỡn giữa đùi, ta nhìn ngươi cũng là bất quá là có tiếng không có miếng thôi. Hôn trướng. Cổ huyền nổi giận đến cực điểm, cơ trong tay thần kiếm, hướng chư tứ phương điên cuồng loạn chạm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hung hãn kiếm khí, đem đây bốn phương không gian tầng tầng xé rách. Có thể càng là điên cuồng như vậy, cổ huyền lọt vào phản vệ liền càng lai việt trọng, chỗ phong ấn lại bốn phương không gian, cũng ba động không chừng vặn vẹo lên. Đây tuyệt đối là cái cơ hội khó được. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, trong lòng biết đây cổ huyền lao gian cự giảo hoạt, là khó mà đem bản thể hắn dẫn dụ đến đây. Nhưng nếu có thể hủy đi cổ huyền hai đạo hóa thân, tất có thể trọng thương hắn thần đồng. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện không do dự nữa, thân hình quỷ dị hư hóa, quỷ mị bước vào cuồng bạo không gian kiếm lưu bên trong. Nghiêm nghiêm thật thật che giấu khí tức, phiến la không dính, thẳng bước đến cổ huyền trước người, nhưng hắn lại hoàn toàn không cách nào nhận biết. Đột nhiên, phá. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân chấn động ra một cổ cường cắt ngang kinh khủng linh hồn chi lực, tại cơ hồ đánh mất thần hồn cảm giác lực cổ huyền, căn bản vô chỗ phản ứng. Cái kia như muốn mất khống chế pháp tắc không gian, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép công phá. Vâng! Vâng! Vô địch dòng lũ, bốn phương không gian điên cuồng bạo liệt, Lăng Thiên Vũ như là tránh điện bản tué xạ nhi ra. Giờ khắc này, thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó. Lăng Thiên Vũ song mắt lang liệt, hung nóng nảy đốt, cả người run lẩy bẩy, hai tay cuồng vũ. Một cỗ cỗ kinh khủng tà ác năng lượng, hung ẩm ướt tuân ra đãng nhi xuất, trong nháy mắt quét sạch tạo hóa ra luyện ngục chẳng cảnh. Tựa như được mở ra tử môn quan, lập tức tử khí trùng thiên, vong hồn khóc rít gào, vô số khuôn mặt dữ tợn, múa bắt phương. Ách! Cổ huyền hoảng sợ muôn dạng, lại cảm giác giác đáo một cô kinh khủng tà ác khí tức tuân ra đãng mà đến. Nhưng để hắn vô lực là, hiện tại cái gì Chí Liên Lăng Thiên Vũ khí tức đều hoàn toàn không cảm ứng được. Hai mắt mù, hồn thức đánh mất hắn, chỉ cảm thấy như thế bất lực, sa đọa tại vô tận luyện ngục trong thâm nguyên. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tựu như là trong địa ngục chui ra ngoài ác ma. Sắc mặt cực độ âm trầm dữ tợn, hai mắt nổ bắn ra nhiếp tâm hồn người huyết quang, một cổ cường đại vô so tử vong chi lực, trong nháy mắt tập trung vào chân hồn. Hoàng Tuyên Minh Vọng. Quát to một tiếng, Lăng Thiên Vũ chuốt xuống quanh thân tà ác hồn lực, trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo huyết sắc quang luân. Hoàng Tuyên Minh Vọng. Là dược hoàng khi còn sống tuyệt kỹ, dùng cường đại hồn lực dẫn động minh giới lực lượng. Chiêu này vừa ra, có thể khiến địch thủ linh hồn xuất hiếu, nặng thì hồn phi phách tán, tuyệt đối là công giết địch thủ hồn phách thần binh lợi khí. Vâng. Một cỗ không thuộc về nhân gian khí tức tử vong, nương theo lấy ác độc nguyền rủa chi hỏa, gào thét cuồn cuộn cuốn tới. bản bị nguyền rủa chi hỏa quấn thân cổ huyền, chỗ nào ngăn cản được Hoàng Tuyển Minh đợt công kích. Như thế khoảng cách, một kích trúng đích. Đáng sợ tử vong vòng ánh sáng, tinh chuẩn quay về cổ huyền ngực, hung ác oanh kích quá khứ. Một khắc này, cổ huyền chỉ cảm thấy tựa như cả cỗ thần hồn, nhẹ nhàng rời đi bên ngoài. Sau đó hoảng sợ huyết gặp, một đạo bóng ma tử vong, cầm trong tay trường liêm, khuôn mặt dữ tợn mang theo rậm rạp cười lạnh, hình như muốn thu hoạch được cổ huyền hồn phách. Giờ khắc này, cổ huyền vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng. Đời này của hắn, giết địch vô số, trừ tà diệt ma vô số kể. Cái gì tà ác thủ đoạn không có lĩnh giáo qua, có thể Lăng Thiên Vũ sở khống chế một thân tà thuật, không chỉ có tà ác vô cùng, còn khắp nơi chí mạng. A, cổ huyền thống khổ kêu thảm, tại Hoàng Tuyền Minh vòng tuyệt đối trói buộc dưới, cổ huyền đã triệt để đã mất đi cơ hội phản kháng. Cái kia thiên đao vạn quả thống khổ, tàn phá lấy huyết nhục của hắn, hủ thực hắn thần hồn. Cho dù là hóa thân, nhưng cổ huyền tuyệt đối không thể chịu đựng được như thế sỉ nhục hủy diệt. Hung ác hắn, ngang ngược vạn phân quát, ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Bản tổ cho dù bỏ qua hóa thân, cũng nhất định phải kéo ngươi đầu này tiện mệnh cùng bản tổ hóa thân trốn cùng. Đột nhiên, ngay tại cổ huyền thể nội chỗ sâu, một cỗ kinh khủng tinh thần thần lực điên cuồng bạo phát nhi xuất, một cỗ khí tức hủy diệt, không được khống chế hướng chứ tứ phương chấn đãng khai lai. Tự bạo. Đây là tự bạo khí tức. Cổ huyền là bị ép điên, bản thể không dám đích thân tới, nhưng lại không thoát thân nổi, có thể lại không muốn cứ như thế mà buông tha Lăng Thiên Vũ, liền đành phải tự bạo hóa thân. Như thử cường lớn tự bạo lực lượng, muốn chứ Lăng Thiên Vũ cho dù không chết, cũng phải trọng thương. Khả ra hết thảy, sớm tại Lăng Thiên Vũ khống chế bên trong. Đây cổ huyền còn chưa kịp tự bạo, một đạo lăng liệt kim sắc vòng sáng, hung hăng đem cổ huyền cuốn lấy. Ách! Cổ huyền cả người cứng đờ, chuẩn bị tự bạo uy năng, lập tức lọt vào trở ngại. Không tệ! Chính là thần binh biến thành phong linh càn khôn quyển, có cường đại giam cầm chi năng. Ha ha, võ giả tiểu giá sao vội vã muốn chết phải không? Đáng tiếc vãn bối còn không có chơi chán đây. Lăng Thiên Vũ hí ngược cười lạnh. Cổ huyền quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ. Chưa từng tại một tên tiểu bối trong tay nhận qua như thế vô cùng nhục nhã, nổi giận nói, bản tổ như muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi không ngăn cản được. Ta biết võ tổ ngươi thần thông quảng đại, cho nên vãn bối lần nữa chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Lăng Thiên Vũ rậm rạp cười lạnh. Lễ vật? Cổ huyền đột nhiên hữu chồng sợ hãi cảm giác. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, phong thiên ấn. Phong thiên ấn. Cổ huyền trực tiếp tức giận đến một ngụm máu điên cuồng phun nhi xuất, chợt một chân uy lực vô so thần ấn. Phong ấn tám phương không gian, như là vô địch Thái Sơn, hướng phía cổ huyền trên thân áp đỉnh mà tới. Trong nháy mắt, vô thanh vô tức, phong thiên ấn dưới, hết thể ngưng kết. Phong thiên ấn cùng phong linh càn khôn quyển, song trọng giam cầm, ngạnh sinh sinh đem cổ huyền tự bạo cho cưỡng ép áp chế. Cổ huyền diện sắc thảm bạch, mất hết can đảm, càng là tức giận thành thẹn thùng. Không nghĩ tới hắn chỗ chấp trưởng phong thiên ấn, không chỉ có không có thu hoạch được vốn có thù lao, ngược lại bị Lăng Thiên Vũ lợi dụng. Đường đường võ tổ lại bị chính mình thần ấn cầm cố lại, đây là buồn cười biết bao sự tình. Đã Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không đồng tình cổ huyền, sắc mặt hung lệ vô cùng, lạnh run sợ nói, cuối cùng, vạn bối không ngại xin khuyên tiền bối một lời, vĩnh viễn cũng sẽ không đánh giá thấp bất kỳ một cái nào đối thủ, dù là trong mắt ngươi là cỡ nào nhỏ bé. Còn có một chút vạn bối cũng phải nhắc nhở ngươi, vậy mà ngươi bản tôn không dám tới, ngày sau vạn bối định đến nhà bái phỏng. Đến lúc đó lại lấy ngươi đây phản đồ mạng chó, tế vong sư chi linh. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ nhô ra một đạo hung tàn ma chảo, hung hăng xuyên thủng cổ huyền ngực, quát lạnh nói, phệ. Vâng. Kinh khủng ta lực, như là ôn dịch, trong nháy mắt ăn mòn cổ huyền thông thần, sau đó tàn nhẫn thôn phệ lấy cổ huyền thần huyết cùng thần hồn. Không. Cổ huyền phẫn nộ mà tuyệt vọng kêu gào lấy, đồng tử kịch liệt lom sâu, sắc mặt trắng bệch. Sống sờ sờ nhục thân, nhanh chóng khô quát xuống tới, trong nháy mắt biến thành một bộ khô nước vỏ cây. Diệt. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng. Hung tàn đem cổ huyền xé thành phấn vụn, như hung ma tôn ảnh, rét căm căm đứng ngạo nghệ tại không. Toàn bộ chiến trường, kinh như mộ địa. Võ tổ. Cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ tàn nhẫn diệt sát. Chương 1781, điên dại. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường, yên tĩnh im ắng. Nhìn qua chứ na tôn uy nghiêm lãnh ngạo hung ảnh, mọi người không khỏi sinh lòng kinh hãi. Tiểu Liên Đông Châu mạnh nhất cường giả, Tiên Vũ phủ chi chủ, vậy mà cũng thảm bại tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Hiện tại đối với Vu Lăng Thiên Vũ tương lai đã vô pháp suy nghĩ tượng đánh giá, cho dù là trong truyền thuyết hung ác nhất tà ma, giờ phút này đám người lại đối Lăng Thiên Vũ không có có bất kỳ một tia e ngại, mà là nguyên từ đáy lòng thật sâu kính sợ đối với cường giả sùng kính. Nhi Lăng Thiên Vũ thần sắc lại không có có bất kỳ thắng lợi vui sướng, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn Tiên Vũ phủ phương hướng. Kỳ thật một trận chiến này nhưng là may mắn, nếu như không phải là bởi vì luân hồi mắt dị biến, Lăng Thiên Vũ thực sự muốn chuẩn bị bồi lên tạo hóa khôi lỗi. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Thiên Vũ hoàn không biết cổ huyền bản thể thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, có thể tiểu liên cổ huyền hóa thân, Lăng Thiên Vũ đều là cơ hồ liều lên tính mệnh, lại bao hàm vận khí thành phần ở bên trong, mới miễn cưỡng đánh bại cổ huyền hóa thân. Có thể cận cận trích là hóa thân nhi đã, cổ huyền bản thể thực lực tuyệt đối là mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa bách trận thần đồ cùng ngũ hành thần cốt đối với cổ huyền tới nói vô cùng trọng yếu, nhưng bản tôn lại không bỏ được tới, ngoại trừ cổ huyền trong lòng có chỗ đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ thực lực bên ngoài, khả năng còn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Nhưng tất cả những thứ này, chiến đấu rốt cục dừng. Lăng Thiên Vũ bất cho rằng cổ huyền còn hội tái trở về làm khó dễ, không phải, cổ huyền cũng không cần thiết vận dụng hóa thân. Hơn nữa cổ huyền hiện tại liên tiếp hủy đi hai đạo hóa thân, Lăng Thiên Vũ ra không cho rằng cổ huyền bản tôn liền sẽ dễ chịu. Nghĩ đến Bắc Thần Tuấn Kiệt tình trạng, Lăng Thiên Vũ lập tức tránh thân nhi hạ. Mà lúc này, Nam Linh Nhi đang gắt gao che chở bất tỉnh khuyết bên trong Bắc Thần Tuấn Kiệt, thần sắc lo lắng, lại gương mặt ngơ ngẩn, xem ra còn không có tại Nam Vương thảm kịch vẫn lạc bên trong vừa ứng quá lai. Bá mẫu. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu, đã lui đi một thân tà ma chi thể, một mặt ánh nắng tuấn giật thoáng hiện đến Nam Linh Nhi trước mặt. Tiểu Vũ, Tuấn Kiệt hắn Nam Linh Nhi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bá mẫu trước đừng lo lắng, có lẽ ta xem một chút. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, chợt liền phóng xuất ra cường đại chân thần niệm lực, vô hình đang lúc thẩm thấu vào Bắc Thần Tuấn Kiệt thể nội. Có thể là bởi vì minh đồng nguyên nhân, nhượng Lăng Thiên Vũ nhìn đắc canh sâu sắc. Có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Bắc Thần Tuấn Kiệt thể nội chính lưu động một cổ cường đại vô so yêu lực, không thua kém một chút nào khi còn sống Nam Vương. Hơn nữa tá dư minh đồng năng lực, còn có thể rõ ràng cảm ứng được Bắc Thần Tuấn Kiệt tâm tình chập chờn không phải thường cường liệt, nội tâm hình như đang thống khổ rẽ rủa lấy. Hả? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Tiểu Vũ, Tuấn Kiệt hắn đến cùng như thế nào? Nam Linh Nhi lo lắng không thôi. Bá mẫu yên tâm, hầu gia đã xem suốt đời tu vi lưu tại Bắc Thần huynh đệ trên thân, nhưng là nếu muốn thức tỉnh, khả năng còn phải cần thời gian nhất định. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Chẳng lẽ con ta trên người gặp được phiền toái gì sao? Nam Linh Nhi lo lắng không thôi, khó được tìm về con trai ruột của mình, có thể con của mình lại không thể thức tỉnh, nàng năng bất lo nghĩ sao? Không phải phiền toái gì, là trong lòng của hắn chôn giấu bóng tối quá sâu, đây với hắn mà nói là cái gian nan tâm khảm. Bất quá ta tin tưởng có bá mẫu ngài tại, Bắc Thần huynh đệ nhất định có thể bình yên độ khó khăn. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đều tại ta, không có năng tại hắn hài lúc hảo hảo bảo hộ hắn, mới làm hắn có thụ cực khổ. Không phải, liền sẽ không cất rượu hôm nay kiếp nạn ba. Nam Linh Nhi sắc mặt bi thương chịu khắp nói. Không, đây hết thể chỉ trách phụ hoàng. Nhân hoàng dạo bước mà đến. Mặt mũi tràn đầy vẻ ấy nấy, than khổ nói, nếu như lúc trước không phải là bởi vì chấm cổ hủ, các ngươi cũng sẽ không như thế mẹ con tách rời, đều là phụ hoàng sai lầm à. Ha ha, vận mệnh vô thường, bệ hạ cùng bá mẫu tiểu bất cần như thế tự trách. Mặc dù Tuấn Kiệt huynh đệ gặp, đản giã bởi vậy nhân họa đắc phúc, thậm chí có thể cùng thân nhân đoàn tụ, đây đã là kết quả tốt nhất. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hiện tại trọng yếu nhất chính là hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu, không chỉ có là Tuấn Kiệt huynh đệ, Vương Triều cũng là như thế. Ân, hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu đi, chấm tin tưởng Vương Triều sẽ có tốt hơn tương lai. Nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng chứ Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, lần này Vương Triều có ngươi, mới quá giá trường kiếp nạn, không chỉ có là chấm, cũng là toàn bộ Vương Triều, đều thiếu nợ dưới ngươi quá nhiều ân tình, chấm hiện đang đại biểu mình cùng Vương Triều vạn dân, bái tạ ngươi. Bệ hạ nói quá lời. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nhân đạo. Vừa nói xong. Từng đạo thân thể ảnh, tiếng gió hú đẳng chúng binh chúng tướng, đồng thời quỳ một chân trên đất, một quyền nắm ngực, thần sắc nghiêm nghị. Trong thần sắc, đúng là thật sâu tôn kính cùng cảm kích. Các ngươi đây là Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây là đối với một tên chân chính dũng sĩ kính nghệ, đương nhiên cũng có bọn họ đối ngươi cảm kích. Thánh Long Ý cười đầy mặt, sau đó cúi đầu xoay người, thật sâu hành lễ nói, thỉnh cho phép ta đối với một tên chân chính dũng sĩ hành lễ, đây là chúng ta duy nhất tôn nghiêm. Các vị đều nghiêm trọng. Vương Triều có thể độ quá giá trường hạo kiếp, cũng là có mọi người cộng đồng cố gắng. Nếu quả thật muốn đi cảm kích, liền phải đi cảm tạ những cái kia làm vương hướng Thái Bình, anh dũng hy sinh người, bọn họ mới là đáng giá nhất khâm phục dũng sĩ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, không khỏi nổi lòng tôn kính. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ biểu hiện, để cho người ta càng thêm tán thưởng. Thiên Vũ, Trăm Thu Minh cất bước đi tới, mặt tâm trầm, nhưng rất nhanh lập tức tách ra vẻ tươi cười, dương dương đắc ý cười nói, ha ha. Mặc dù trước đó Lao Phu đối với ngươi có phần có bất mãn, nhưng lần này, ngươi nhưng vì ta thánh viện, làm vẻ vang đoạn rượu, Lao phu có ngươi đây đồ tôn, trong lòng cũng xem như trấn an. Đúng, đúng, là Lao viện trưởng ngài có phương pháp giáo dục. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, làm chứ giá sao nhiều người trước mặt, cũng liền thuận cho Trầm Thu Minh mặt mũi. Bất quá nói đến thánh viện, trong lòng thật là có điểm hoài niệm. Đúng rồi, Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Nhân hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, lần này ngươi xuất thủ tiêu diệt võ tổ, nhưng Tiên Vũ phủ dù sao cũng là có vạn năm nội tình, trong phủ cường giả như mây. Mà Tiên Vũ phủ danh xưng danh môn chính phái, tự nhiên bất sẽ làm khó vương triều, ngược lại là ngươi, chấm lo lắng sau này Tiên Vũ phủ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ha ha, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, ta cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm cười một tiếng, lại nói, bất quá, võ tổ cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa còn cuộc sống thoải mái đây. Cái gì? Nhân hoàng đằng chúng, diện sắc kinh kinh ngạc, đây rõ ràng là nhìn thấy võ tổ đã bại vẫn, hoàn toàn không rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ. Vừa mới ta tiêu diệt, bất quá là hắn hóa thân nhi đã. Lăng Thiên Vũ thở dài. Hóa thân? Thánh Long cao mày nói, ta trấn thủ vương triều biên cảnh nhiều năm, liên quan tới Tiên Vũ phủ sự tình cũng hơi có hiểu rõ. Nghe đồn võ tổ tu được một thân đồng thân, cái gì từng nghe nói, năm đó võ tổ cùng Tu La đại đế một trận chiến kinh thế, nghe nói không động dùng chân thân. Nhân hoàng bọn họ sắc mặt nặng nề, tiểu liên võ tổ đồng thân đều như thử cường lớn, về phần hắn bản tôn, kia liền càng là không cách nào tưởng tượng. Ai, đây võ tổ tu vi thâm hậu, gần như thần. Chuyên ngôn hắn sở tu đến thần nhãn, có thể khắp thấu thiên hạ, ngươi tiểu tử này sau này càng phải cẩn thận nhiều hơn. Trầm Thu Minh nghiêm nghị mà thán. Chư vị yên tâm, chỉ cần tiểu tử không muốn bị hắn phát hiện, hắn liền xem như hữu kỷ vạn khỏa thần nhãn, cũng không cách nào tìm tới ta. Hơn nữa đây võ tổ khi sư phản tổ, trợ ma làm ác, cũng là làm nhiều việc ác. Ngày sau cho dù hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đích thân bái phỏng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ngoan sắc nói. Ân, chúng ta vương triều mặc dù còn kém rất rất xa Tiên Vũ phủ, nhưng hôm nay Tiên Vũ phủ trái với quy tắc, xúc phạm vương triều lợi ích, càng là tung ma hành hung. Nếu là Thiên Vũ tiểu huynh đệ có cần, chúng ta vương triều cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Nhân hoàng nghiêm mặt nói. Đi đầu cảm ơn bệ hạ cùng chư vị, nhưng bây giờ vương triều nguyên khí tổn hao nhiều, không nên phát sinh nữa chiến sự. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, ngược lại là tiểu tử, biết rõ một số người, cùng Tiên Vũ phủ thù hận rất sâu. Không nhọc vương triều xuất thủ, đây Tiên Vũ phủ sợ cũng là đắc chí không được bao lâu. Ha ha, chấm biết ngươi có thật nhiều bí mật, chấm cũng không muốn hỏi đến, chỉ lại nhắc nhở ngươi, vạn sự đều muốn coi chừng, nhất là đối mặt Tiên Vũ phủ thời điểm, càng không dung khinh địch chủ quan. Nhân hoàng tràn đầy ân cần cười nói. Bệ hạ yên tâm, tiểu tử làm việc, từ trước đến nay có chừng mực. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ngươi tiểu tử này luôn luôn không biết sống chết, bất quá lại khắp nơi xuất kỳ bất ý. Trầm Thu Minh liếc mắt, lại nói, bất quá, lần này sai ở chỗ võ tổ, lần này hắn tung ma làm ác, càng không để ý mặt mũi, xuất thủ ám toán ngươi, lão phu ngược lại muốn xem bọn họ Tiên Vũ phủ nên như thế nào đi mặt đối với thiên hạ. Không, chuyện này tạm thời trước không cần truyền đi, học sinh trong lòng tự có tính toán. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hừ, đây võ tổ hành sự ti tiện, lão phu là hận không thể lập tức truyền khắp thiên hạ. Trầm Thu Minh hừ lạnh nói. Lão viện trưởng, việc này như ra ngoài, chưa định liền đối với hiện tại Đồng Châu thế cục có lợi. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, nhưng thỉnh chư vị yên tâm, tiểu tử sớm đã tâm có ý tưởng, tất có thể để Tiên Vũ phủ thân bại danh liệt. Trầm Thu Minh nhìn thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, rốt cục thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, thôi, ngươi tiểu tử này mưu ma trước quỷ tầng tầng lớp lớp, lão phu cũng không làm khó ngươi. Đa tạ lão viện trưởng. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, không khỏi theo nhìn qua bốn phía một chút, lông mày đột ngột nhíu một cái, hỏi, à, đại ngưu gia hỏa này đây. Đây. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chợt ảm đạm xuống tới. Làm sao? Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn dâng lên bất an. Đại ngưu hắn. Ai nhân hoàng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ nói, vừa mới đại ngưu tên kia, tính nết lô mãng, vì hộ người, đã bất hạnh mệnh tàng võ tổ độc thủ. Cái gì? Đại ngưu hắn. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh bạch, đây chính là hắn đồ đệ duy nhất, cũng là Lăng Thiên Vũ sở công nhận bằng hữu, không nghĩ tới lại nhiên hội mệnh tàng võ tổ độc thủ. Không. Không thể nào. Đại Ngưu sao lại thế? Lăng Thiên Vũ tự lẩm bẩm, thần sắc thống khổ, đáy lòng ở giữa, càng là mạo xương giấy lên một cơn lửa giận cùng oán hận. Hai mắt bạo đỏ, giấy lên huyết sắc liệt diễm, một cổ khủng sợ khí tức, khống chế bất ở chấn động nhi xuất, tức giận gầm thét lên, cổ huyền. Ngươi cái này trời đánh xuất sinh. Ngươi dám giết đồ đệ của ta, lão tử xé ngươi. Ách. Nhân hoàng đằng chúng, sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, tùy tiện như thế một phen. Vậy mà liền đánh hắn gần như tẩu hỏa nhập ma. Không tốt. Hắn muốn nhập ma. nhanh khống chế lại hắn. Trầm Thu Minh kinh ngạc nói. Lập tức, nhân hoàng đẳng chúng, lập tức phóng xuất ra thần lực, liên thủ ép hướng Lăng Thiên Vũ. Không nghĩ tới sự tình vậy mà tới đột nhiên như vậy, có thể bọn họ không rõ, dị Lăng Thiên Vũ tâm cảnh, há sẽ dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Cút. Lăng Thiên Vũ cuồng hống một tiếng, đơn giản giống như là đã mất đi lý trí, lục thân không nhận, quanh thân đột nhiên chấn động ra một cỗ kinh khủng tà ác khí tức. Mà nhân hoàng bọn họ thần đồng hao tổn cực nặng, sao có thể ép kềm chế được Lăng Thiên Vũ? Ầm ầm. Một thanh bạo vang, hư không bạo loạn. Phốc phốc. Nhân hoàng bọn họ hoảng sợ thổ huyết, lảo đảo bị cưỡng ép đánh bay. Oeng. Lăng Thiên Vũ cả người giấy lên huyết sắc liệt diễm, mắt lộ ra hung quang, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Đột nhiên phóng lên tận trời, tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, "Cổ Huyền, ta muốn giết ngươi xuất sinh này." Đám người mãn sắc ngạc nhiên, đối với điên dại Lăng Thiên Vũ, đây chính là bất lực ngăn cản. Vào thời khắc này, một đạo sấm rền thanh âm hung hăng chấn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn, "Tiểu tử, em đẹp ngươi phạm cái gì điên, trả lại cho ta tỉnh táo, không phải ngươi coi thật muốn đi mất mạng sao?" Dứt lời, một tịch lạnh buốt khí tức từ thần binh bên trong tràn ra, gai nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. "Ân." Ân sư Lăng Thiên Vũ thần sắc đau đớn, cũng rốt cục tỉnh táo thêm một chút. "Thật vô dụng, Hoàn Bất Cút nhanh lên, không nhiên giá bên trong chỗ hữu nhân đều đắc bị ngươi gặp nạn." Độc Vương tức giận khiển trách. Lăng Thiên Vũ ra ý thức đáo tự mình không thích hợp, không nghĩ liên lụy người khác, thân hình lóe lên, vút không biến mất. "Thiên." Nhân hoàng đẳng chúng, muốn nói lại thôi, nhưng kiến Lăng Thiên Vũ không phải bay hướng Tiên Vũ phủ phương hướng, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chương 1782, Chí cao cơ mật. Tiên Vũ phủ. Một chỗ linh khí dư giả động phủ bên trong, một tôn uy nghiêm ngồi xếp bằng. Nhưng mà, cái kia cả trương uy có lẽ, biến đến vô cùng dữ tợn, lửa giận sớm đã bóp méo mặt của hắn. "Không tệ. Tôn này uy ảnh, chính là Cổ Huyền. Tà ma. Ngươi dám liên tiếp hủy hai ta đạo hóa thân, cho dù là đảo sâu ba thước, lật khắp toàn bộ Đông Châu, bản tổ cũng nhất định phải bắt được ngươi xuất sinh này, đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Cổ Huyền phẫn nộ la mắng, khi nào có quá giá chật vật, xỉ nhục. Chính mắng lấy. Cổ Huyền đột nhiên kiểm sắc kinh biến, tại hắn thần hồn chỗ sâu. Một cô quen thuộc tuân lệnh hắn sợ hãi nguyền rủa chi hỏa, lại lần nữa cuồn cuộn ăn mòn mà đến. "Minh Diễm." Cổ Huyền kém chút tức giận đến thổ huyết, không nghĩ đào giá ác độc nguyền rủa chi hỏa, vậy mà tại hủy đi Cổ Huyền hóa thân về sau, tìm hiểu nguồn gốc, hung hăng xâm phạm hướng Cổ Huyền bản thể. "Đây nguyền rủa chi hỏa, có sinh sôi không ngừng chi năng, bất tử bất diệt." Cổ Huyền dọa đắc bất có thể, trong lòng biết đây nguyền rủa chi hỏa lợi hại, lúc này thu liễm đáy lòng lửa giận. Cố thủ tâm thần, bắt đầu chuyển vận thân lực, đem đây khó chơi nguyền rủa chi hỏa bức cho ra ngoài. Nhưng Cổ Huyền không đắc bất bội phục, đây Lăng Thiên Vũ thật sự là quá âm hiểm. Vì lưu cái bảo hiểm chuẩn bị ở sau, vậy mà đem nguyền rủa chi hỏa trực tiếp xâm phạm đến bản thể của hắn. Như thế nói đến, Cổ Huyền liền là muốn lại truy hồi vương triều cũng không có cơ hội này. Đồng thời, một chỗ, Tà Vương điện bên trong. A. Thống khổ kêu gào, Lăng Thiên Vũ cũng là không dễ chịu. Phù phù. Lăng Thiên Vũ song chân quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, xâm nhập huyết đục, kịch liệt chuyển động phải đồng tử, tà quang vạn trượng, thiêu đốt lên quần quần nguyền rủa chi hỏa, hồn trong biển càng là một mảnh cuồng bạo hỗn loạn. May mà Độc Vương kịp thời ngăn chặn Lăng Thiên Vũ, không phải thực hậu quả khó mà lường được. "Lão sư, tiểu sư đệ đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc bất đã. "Tiểu tử này ta cực kỳ, vậy mà nắm trong tay tà ác như thế đồng thuật. Nhi giá đồng thuật, vừa đi dị biến, tà lực quá thịnh, không thể hoàn toàn khống chế, dẫn đến tâm cảnh bất ổn, dễ dàng bị mặt trái ý chí xâm hại." Độc Vương nặng nề nói ra, "Đừng nói trước những này, người ta đi đầu liên thủ đem hắn khống chế lại, bằng không hậu quả thực cũng dễ dàng nghĩ được." "Ân." Thánh Vũ tôn giả âm thầm đáp lại. Chật. Thần binh bên trong, lưỡng cố cường đại lực lượng linh hồn, hung hăng thấu nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải, trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ cái kia hỗn loạn hồn thức. Có thể nghĩ, tiến hóa đến thực hồn cảnh Lăng Thiên Vũ, cái kia hồn lực là há trở cường đại. Mà Độc Vương bọn họ bản thân bị hao tổn, sao có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ cái kia điên cuồng hồn lực? Ầm ầm. Đáng sợ linh hồn phong bạo, điên cuồng quét sạch. "Lui." Độc Vương kinh ngạc nói, chân hồn lực quá mạnh, Độc Vương tự biết nan địch, lập tức kêu to Thánh Vũ tôn giả, chuẩn bị là kinh hoàng tòng Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong đi ra ngoài. "Lão sư." Thánh Vũ tôn giả hoảng sợ không thôi. "Tiểu tử này hồn lực thật sự là quá mạnh, người ta bây giờ chi năng, không chỉ có ép không chế trụ nổi hắn, chỉ sợ vẫn phải bồi lên tính mệnh." Độc Vương tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài, ai bây giờ xem ra, liền phải dựa vào chính hắn, bây giờ có thể hồi đến nơi đây đã coi như là không tệ. "Người ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn đến tiểu tử này phúc duyên không cạn, sẽ không dễ dàng như vậy đoạt ma. Cũng chỉ có thể như thế. Thánh Vũ Tôn giả thở dài trong lòng, hai người đành phải thời khắc chú ý chứ Lăng Thiên Vũ biến hóa. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là thần sắc đau đớn, toàn bộ hồn phách như muốn bạo liệt. Thống khổ kêu gào lấy, từng đoàn mãnh liệt liệt diễm, hung tàn đốt cháy thân thể máu thịt của hắn, tàn sát bừa bãi lấy hắn hồn hải. Giờ khắc này, thắng so thiên đao dày vò, cùng hồn phách đồng thời tàn phá. Lúc này hắn, sớm đã không lý trí có thể nói, trở nên yếu ớt linh hồn ý chí, bị đây một cổ cường đại đáng sợ mặt trái ý chí chiếm cứ, điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ, không ngừng kích phát chứ Lăng Thiên Vũ sâu trong đáy lòng nhất mặt trái tồn tại. Cổ Huyền, người xuất sinh này, lao tử muốn xé ngươi. Lăng Thiên Vũ điên cuồng không ngừng tức giận mắng, tà ác mặt trái ý chí, càng lai việt cường liệt. Tránh thước chứ tà quang cùng nguyền rủa chi hỏa phải đồng tử, kịch liệt hung đốt, bạo lôi đồng tử, không khỏi phun ra nhìn thấy mà giật mình vết máu. Độc Vương cùng Thánh Vũ Tôn giả thấy là lo lắng, đã Lăng Thiên Vũ thể nội tà ác ý chí, bộc phát đắc việt lai việt cường đại đáng sợ, hiện tại sợ bọn họ liền thấm vào năng lực đều không có. Chỉ có thể lo lắng mà lo lắng chú ý chứ Lăng Thiên Vũ biến hóa, yên lặng cầu nguyện. Hồi lâu, liền tại Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí sắp sụp đổ thời điểm, ngực chỗ, đã lâu một cỗ thanh lương khí tức, không tự chủ phóng thích nhi xuất. Hung ác đến kích thích chứ Lăng Thiên Vũ huyết nục, kích thích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn. Không tệ. Chính là chôn sâu đã lâu hỏa hồn đá. Chẳng biết tại sao, đây hỏa hồn đá hình như đối Lăng Thiên Vũ thể nội nguyền rủa chi hỏa cực thụ hấp dẫn, vậy mà tại tham lam hấp thu chứ na quần quận nguyền rủa chi hỏa. Đồng thời không ngừng phóng thích trận trận hài hòa trong suốt khí tức, tới nhuần mà kích thích chứ Lăng Thiên Vũ hồn thức. Hả? Này là vật gì? Này khí tức lại quỷ dị như vậy. Thánh Vũ Tôn giả ám kinh bất dĩ, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, thình lình tại Lăng Thiên Vũ ngực, vậy mà tránh thức chứ một cô vô cùng kỳ dị lực lượng. Tiểu tử này, tùy tiện hướng cái nào vừa đi, đều có thể dẫm lên vận khí cất chó, đoán chừng thứ này lại là thiên địa đang lúc khó tìm trí bảo. Độc Vương chuẩn bị là bất đắc dĩ thở dài, Lăng Thiên Vũ giá một thân kỳ vật cùng phúc vận, tiểu liên Độc Vương đều sâu là đố kỵ. Bất quá cũng làm cho Độc Vương nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nhiên bất biết này là vật gì, nhưng lại có thể cảm ứng được, cỗ này kỳ dị lực lượng, đang tịnh hóa chứ Lăng Thiên Vũ mặt trái ý chí. Đồng nhiên, dùng lực làm dẫn, từng vòng kỳ dị quan văn, vô cùng huyền diệu từ trên người Lăng Thiên Vũ nhộn nhạo lên. Ngược lại, Lăng Thiên Vũ cái kia điên cuồng mặt trái ý chí, rốt cục thời gian dần trôi qua hòa hoãn lại, cuồng bạo hồn hải cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Thể nội hỗn loạn lưu thoán khí lưu cũng bắt đầu chuyển hướng bình ổn. Ách, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong khẽ động, có loại phi thường kinh ngạc cảm giác, tựa như là vừa vặn từ tử môn quan nội dạo qua một vòng giống như, đến nay đều có thể cảm giác giác đáo loại kia giữa sinh tử cảm giác sợ hãi. Tiểu tử, không chết là a? Độc Vương thanh âm bất thình lình vang lên. Ân sư. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Hừ, ngươi tiểu tử này, nếu không có vừa mới trên người ngươi có kỳ vật hộ thân, ngươi liền phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Độc Vương hừ lạnh nói, vi sư nói ngươi nhiều như vậy, tu võ trước phải tu tâm, ngươi vì sao vẫn là như thế như vậy xúc động? Ta Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, mặc dù biết được đại nhu tin chết, đả kích cực lớn. Nhưng dùng tâm cảnh của hắn, cũng không trở thành sẽ như thế đoạ ma, nhân tiện nói. Ân sư, ta cũng không hiểu là vì cái gì. Có thể là nhận cái kia cỗ tà lực ảnh hưởng, mới đưa đến tâm cảnh ta bất ổn. Thôi, đừng vội nói những này, hảo hảo độ quá giá quan lại nói cũng không muộn. Độc Vương trịnh trọng nói, mặc dù ngôn ngữ nghiêm túc, nhưng lại tràn đầy lo lắng. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, chợt ngồi xếp bằng, cố thủ tâm thần, trốn vào không minh trạng thái. Không được may mắn, nếu không phải là hỏa hồn đá tại thời khắc mấu chốt nhất cứu mình. Không phải Lăng Thiên Vũ ra vô pháp suy nghĩ tượng hậu quả này. Trọn vẹn. Quá rồi số cái canh giờ. Hô. Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, thông suốt thanh minh, phải đồng tử cũng khôi phục bình thường sắc, ngược bên trong cái kia cỗ tràn ngập kỳ dị lực lượng cũng theo quỷ dị biến mất, may mắn vượt qua trận này tâm kiếp. Ân sư, ta thành công. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Vận khí không phải lúc nào cũng có, ngươi đồng thuật cố nhiên lợi hại, nhưng mang cho ngươi tới ảnh hưởng trái chiều cũng không phải thường cường đại. Độc Vương trọng trọng nói ra, về sau ngươi không chỉ có phải thật tốt khắc chế tâm tình của mình, cũng phải muốn bao nhiêu thêm tôi luyện tâm cảnh. Tại không có hoàn toàn khống chế đây đồng thuật trước đó, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lại dễ dàng sử dụng. Đúng, đúng, Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, nhớ tới vừa mới dị biến, cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu không có hỏa hồn đá tương trợ, chỉ sợ thực sự khó thoát vận rủi. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới thật sự là quá nóng lòng. Thánh Vũ Tôn giả nghiêm mặt nói, kỳ thật ngươi cái kia tiểu đồ đệ, cũng không có ngươi suy nghĩ bi quan như vậy, một chút đối với cổ huyền tới nói có giá trị lợi dụng, nhưng là bị bắt sống mà thôi. Bắt sống? Ta không rõ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi cái kia tiểu đồ đệ chính là thần thể chi thân. Thánh Vũ Tôn giả hỏi. Chính là, Đại Ngưu chính là thần tộc hậu duệ. Thì ra là thế. Hả? Lăng Thiên Vũ nhíu mày, vội hỏi, sư huynh, cổ huyền đây là ý gì cầu? Đây trực tiếp dính đến Chí Cao Thiên Vực cùng Bách Trận Thần Đồ bí mật. Thánh Vũ Tôn giả nói. Chí Cao Thiên Vực. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, nói, bằng vào ta biết, từ xưa đến nay, mạnh hùng vô số, có thể đến nay chưa hữu nhân có thể xâm nhập Chí Cao Thiên Vực. Không có chân chính thần huyết, không có trăm trận trận cầu, chỉ sợ tiểu liên Chí Cao Thiên Vực chi môn đều không thể đặt chân. Thánh Vũ Tôn giả trưng trạc đàng hoàng nói ra, bởi vì, Chí Cao Thiên Vực mở ra, cần thần tộc chi huyết mới có thể mở ra. Còn Chí Cao Thiên Vực, chính là thần giới cường giả sáng tạo, phòng trong cơ quan vô số, hiểm cảnh vạn sinh, không có bách trận thần đồ chỉ dẫn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó trách cổ huyền cái thằng kia sẽ như thế muốn có được trong tay của ta bách trận thần đồ, nguyên lai là hữu giá tầng bí mật. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, lại tràn đầy không hiểu hỏi, vậy cái này bách trận thần đồ lại là từ đâu mà đến? Theo ta được biết, chính là xe mạ chiến thần lưu lại. Không, xe mạ cũng cận cận trích là một vị thần tộc hậu duệ mà thôi. Thánh Vũ Tôn giả nói ra, xe mạ chiến thần bên trên tổ, nghe nói chính là một vị vẫn lạc thần minh. Căn cứ trở về không được thần giới, mới tại giá phàm tục đang lúc diễn sinh. Nguyên bản cũng không đáng chú ý xa tộc, mới tá dư đây vị thần minh lưu lại trí cao bí vật, mới đứng ở phàm tục đang lúc cường tộc địa vị. Đáng tiếc năm đó, xa tộc quá mức cường thịnh, mới gặp diệt tộc chi nạn. Vậy cái này bách trận thần đồ vì sao cùng Chí Cao Thiên Vực có quan hệ? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Đây dính đến mấy vạn năm trước cơ mật, ta cũng vô pháp tưởng biết. Thánh Vũ Tôn giả thở dài, dùng xa tộc cổ tịch truyền lại, đây vị thần minh có thể là căn cứ vẫn lạc, cũng có thể là thụ này chỉ dẫn đi vào phàm tục. Nhưng từ hắn vô cớ biến mất về sau, liền lưu lại cổ hấn, đời đời thủ hộ bách trận thần đồ, không được lưu lạc tay hắn. Đã giá vị thần minh cũng từng nói, nếu muốn thông hướng Chí Cao Thiên Vực, thần huyết cùng thần đồ, thiếu một thứ cũng không được, chỉ có người có duyên mới có thể có chi. Ách! Cái kia lại nhiên giá chút đều là xa tộc Chí Cao cơ mật, cái kia cổ huyền cái thằng kia làm sao từng biết được. Lăng Thiên Vũ rất là không giải. Ai chẳng ai hoàn mỹ, tại xa tộc thời kỳ cường thịnh, tự nhiên hội hơi đen bức bỏ tổ hấn, phản nghịch chi đồ. Thánh Vũ Tôn giả thở dài nói, không có một cái nào chủng tộc có thể trường thịnh không suy, bất quá so với năm đó, xa tộc hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Đây cũng là xa tộc bên trên tổ hy vọng, không muốn để xa tộc trộn rộn thế tục tranh đấu. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đã từng đích thân tới qua xa tộc mật địa, nơi đó thật là dân phong thuần phác, xa tộc chi dân, đều là thiên tính thiện lương. Lại nói, bất quá, liền xem như cổ huyền đạt được thần huyết cùng bách trận thần đồ lại như thế nào. Đây Chí Cao Thiên Vực tàn cầu, sớm đã thất lạc mấy ngàn năm lâu, mà trên tay của ta cũng chỉ là phi thường may mắn có được ba phần. Chỉ cần có bách trận thần đồ, liền có thể tìm được tất cả tàn cầu. Thánh Vũ Tôn giả túc nhân đạo, cho nên ngươi phải coi chừng, cổ huyền đối với bách trận thần đồ thế nhưng là tình thế bắt buộc, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, hung tàn nói ra, tên này bị ta liên tiếp phá hủy hai đạo hóa thân, hẳn là thần đồng tổn hao nhiều, muốn đến bây giờ đang lúc bế quan. Đây chính là khó được cơ hội tốt, cho dù vô pháp vận ngã tiên vũ phủ, ta cũng tuyệt đối bất sẽ để cho hắn an bình. Sớm tại Lăng Thiên Vũ yêu cầu phong tỏa tin tức thời điểm, Lăng Thiên Vũ tiện đã nghĩ kỹ sơ bộ kế hoạch. Chương 1783, Tuấn Kiệt thức tỉnh. Một chỗ xa hoa tinh xảo cung điện, một tịch thoải mái dễ chịu giường. Một vị tướng mạo tuấn giật thanh niên, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, lẳng lặng nằm tại trên giường. Cái đệm bên cạnh, một vị người mặc hoa y cầm bào, thành thục mỹ mạo phụ nữ, lẳng lặng tựa ở giường trước. Từ là quá lo lắng, sắc mặt lộ ra sơ lược có mấy phần tiểu tụy. Không tệ. Vị này thành thục diễm lệ mỹ phụ, chính là Nam Linh Nhi. Mà nằm tại trên giường ngủ say thanh niên, tự nhiên giã chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt, khoảng cách chiến sự kết thúc, đã có 3 ngày lâu, Bắc Thần Tuấn Kiệt đến nay không có dấu hiệu thức tỉnh. Lại lộ vẻ thấy chi, Bắc Thần Tuấn Kiệt cái kia hai cái lông mày, thống khổ nhíu chặt lấy, tựa hồ tại kinh lịch lấy đáng sợ mộng ma, thần sắc lộ ra đến mức dị thường khó chịu thống khổ. Tuấn Kiệt. Nam Linh Nhi mặt mũi tràn đầy đều là ấy náy cùng đau lòng, khẽ vuốt chứ na trường tuấn giật khuôn mặt, run rẩy chịu khớp nói, là mẫu thân có lỗi với ngươi, ngươi muốn trách mẫu thân không oán ngươi, mẫu thân chỉ hy vọng ngươi có thể bình yên vượt qua mộng ma. Hình như, Bắc Thần Tuấn Kiệt nghe được Nam Linh Nhi kêu gọi, cả khuôn mặt run run đắc canh ra mãnh liệt. Tuấn Kiệt. Nam Linh Nhi dung nhan khẽ giật mình, kích động nắm Bắc Thần Tuấn Kiệt tay, bước thiết đều, mẫu thân biết, ngươi nhất định là nghe được ta nói, thật sao? Vừa nói xong, Bắc Thần Tuấn Kiệt chợt mở hai mắt ra, nhưng là một đôi đồng tử, hiện ra xích hồng tơ máu, hiển thị rõ hung ác. Tuấn Nam Linh Nhi nói đến trong miệng, còn chưa kịp vui vẻ. Đột nhiên, một đạo thiết chảo, hung hăng bóp lấy Nam Linh Nhi cái cổ trắng ngọc. Ách, Nam Linh Nhi biểu lộ thống khổ, đầy đỏ mặt lên, cực kỳ không giải. Thiện nhân, ngươi lại là cái gì? Bắc Thần Tuấn Kiệt mắt lộ ra hung quang, dữ tợn kêu lên, ngươi tên xuất sinh này, vô luận ngươi dùng cái gì huyễn tượng đến mê hoặc ta, ta cũng tuyệt đối bất sẽ lên ngươi tạc đăng. Nam Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khó chịu, hai hàng nước mắt, nhẹ nhàng lưu rơi xuống. Nàng cũng không có trách cứ Bắc Thần Tuấn Kiệt, mà là thấy đến con của mình trở nên bộ dáng như vậy, rất là đau lòng. Ngươi! Bắc Thần Tuấn Kiệt một trận kinh ngạc, nhìn qua chứ na một đôi lệ quang doanh doanh con ngươi, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo phòng trong tràn đầy chân thành tha thiết cùng đau lòng. Chẳng biết tại sao, Bắc Thần Tuấn Kiệt ngực cũng không hiểu đổ đắc hoảng, toàn bộ tay cũng không hiểu thấu run rẩy lên. Vốn là bị tâm tình tiêu cực chi phối hắn, sát cơ nghiêm nghị, có thể vào lúc này, lại vô luận như thế nào đều không thể đối trước mắt vị này mỹ phụ ra tay. Bởi vì, từ Nam Linh Nhi cái kia thống khổ sắc mặt bên trong, có thể cảm nhận được một trận ôn nhu, một loại thương yêu, còn là từ từ ấy nấy. Cho dù mệnh tang trong tay hắn, chỉ sợ cũng tuyệt đối bất sẽ có bất kỳ lời oán giận. Có thể Bắc Thần Tuấn Kiệt gặp vô số vận rủi, có thụ vô số huyễn tượng dày vò, bồi hồi tại bờ vực sinh tử, chính ta ở giữa. Hắn đã không phân biệt được cái gì là huyễn cảnh, cái gì là hiện thực, dày vò hắn phát cuồng, đây không phải ai cũng có thể hiểu được. Sau đó, Nam Linh Nhi tự biết bất lực vãn hồi, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắc Thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên, tay nơi nối lỏng, lại nắm thật chặt, xoắn suýt vạn phần, cắn răng thầm nghĩ, giả. Nhất định là giả. Không. Nhưng vì sao trái tim của ta sẽ như vậy đau? Vì sao ta tại mộng am huyễn cảnh chung nhưng chưa từng thấy qua nàng? Nữ nhân này đến cùng là ai? Hiện tại, chỉ cần một ý niệm, Bắc Thần Tuấn Kiệt là có thể nhẹ nhõm kết quả Nam Linh Nhi tính mệnh, có thể Bắc Thần Tuấn Kiệt lại chậm chạp không hạ thủ được. Một loại mãnh liệt tội ác cảm giác, nhói nhói lấy tim của hắn. Tiêu tại giá lúc, một đạo uy nghiêm thân ảnh, tránh thân nhi vào, khi nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, làm âm thanh quát tháo, Tuấn Kiệt. Không được đối với mẫu thân người vô lễ. Chợt thấy một lần, một tịch long bảo khỏa thân, quốc tự mặt chữ điển, trứng mắt mắt lạnh lẽo, uy nghiêm dung nhan, vĩ ngạn như núi thân thể, không tự chủ phóng xuất ra một cỗ vô thượng vương uy, thình lình chính là nhân hoàng. Trong hoàng tộc người, Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt khẽ giật mình, càng làm hắn hơn kinh ngạc là, đó chính là nhân hoàng trong miệng nói mẫu thân hai chữ. Đột nhiên, như là ngũ lôi oanh đỉnh, Bắc Thần Tuấn Kiệt cả người kịch liệt chấn động, nhìn qua lên trước mắt thần sắc thống khổ mà không có chút nào lời oán giận dung nhan. Trong lòng hung hăng một nắm chặt, run rẩy nghĩ đến, nàng. Nàng thật là mẫu thân của ta. Nhân hoàng thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt hai mắt hung quang, một thân lệ khí sâu nặng, sợ Bắc Thần Tuấn Kiệt sẽ thực không cẩn thận đả thương Nam Linh Nhi tính mệnh, liền một mặt nghiêm khắc trầm giọng nói, những năm gần đây, mẫu thân ngươi nhưng vì ngươi bị bao nhiêu khổ, bao nhiêu bị khuất. Bây giờ thật vất vả có thể cùng ngươi đoàn tụ, có thể ngươi lại muốn đối ngươi mẹ để hạ độc thủ, ngươi là muốn trở thành một cái đại nghịch bất đạo nghiệt tử sao? Lúc này, Nam Linh Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, lệ nóng doanh trọng, tràn đầy hãy náy cùng đau lòng nhìn Bắc Thần Tuấn Kiệt. Run rẩy ngẩng đầu, nhẹ nhàng dán hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt gương mặt, môi khô khốc, run rẩy ngọ nguậy, hữu khí vô lực lẩm bẩm, "Tuấn, Tuấn Kiệt." "Không, không có khả năng." Bắc Thần Tuấn Kiệt thần sắc thống khổ, xoắn xuýt khó chịu. Đã trải qua vô số vận rủi, đây đột nhiên, hắn thực tế không thể tin tưởng, trước mắt vị này mỹ phụ lại nhiên hội là mình mẹ đẻ. Đây hết thảy, tại hắn cho rằng thật sự là quá không hợp logic. Nhưng bất luận là huyễn cảnh còn là hiện thực, Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng sẽ không đối với mình mẹ đẻ hạ sát thủ, dù là sẽ chỉ là huyễn cảnh. Ngược lại cái kia ánh mắt sấm lãnh, hung hăng nhìn chăm chú hướng nhân hoàng. Từ xa lạ kia uy có lẽ bên trong, Bắc Thần Tuấn Kiệt có thể cảm nhận được một loại uy hiếp, một loại cường giả mang tới uy hiếp. Nhưng cùng lúc đang lúc, Bắc Thần Tuấn Kiệt vậy mà lại cảm giác giác đáo chính mình cường đại, một thân có chứ vô nghèo yêu lực, khiến cho hắn có loại không nhả ra không thoải mái sát lục khoái cảm. Yêu tặc, nhất định là ngươi từ đó dở trò quỷ, ta giết ngươi. Bắc Thần Tuấn Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên buông tay ra, lại quay người thẳng hướng nhân hoàng. Siêu, lôi đỉnh xuất kích, hung tàn thiết trảo, hung hăng ép về phía nhân hoàng ngực. Ân. Nhân hoàng sắc mặt trầm xuống, ý thức được Bắc Thần Tuấn Kiệt không thích hợp thời điểm, liền sớm có phòng bị. Bắc Thần Tuấn Kiệt thế công chưa đến, nhân hoàng liền đã trong nháy mắt mang theo Long Dương ra một trường, trầm lắng đụng đi. ầm ầm, hai cỗ uy năng kịch liệt va chạm, cả tòa hoàng cung manh liệt chấn lác. Xảy ra chuyện gì rồi? Địch tập. Hoàng cung trên dưới lập tức một mảnh kinh hoàng, thành đàn người khoác áo giáp uy ảnh vội vàng theo tiếng mà đến. Nhi giá một kích ngạnh bính, bởi vì Bắc Thần Tuấn Kiệt mới tỉnh không lâu, chỉ có một thân cường đại yêu lực, lại không cách nào thao túng tự nhiên. Rõ ràng thế nhược hạ phong, bị Nhân Hoàng một trưởng cho đẩy lui đánh bại. Nhân Hoàng chắp hai tay sau lưng, uy trầm lắng nhìn chăm chú lên Bắc Thần Tuấn Kiệt, trọng trọng nói ra, vô luận ngươi lớn bao nhiêu lý do, nhưng ngươi như đối với ngươi mẹ đẻ hạ sát thủ, đối ngươi ngoại tổ phụ ra tay độc ác, đây liền là của ngươi đại nghịch bất đạo. Phụ hoàng. Nam Linh Nhi lướt đi tới, một tay đỡ lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt, chuẩn bị là đau lòng nức nở nói, Tuấn Kiệt hắn mới từ Tử Môn Quan nội còn sống trở về, đối với dị vãng sự tình toàn nhiên bất biết, mới có thể nhất thời làm ra mạo phạm tiến hành, thỉnh phụ hoàng không cần trách cứ Tuấn Kiệt. Tử Môn Quan. Bắc Thần Tuấn Kiệt kinh ngạc bất đã nhìn qua lên trước mắt sắc mặt nghiêm khắc Nhân Hoàng, thấy lại lên trước mắt lệ quang sở sở Nam Linh Nhi, thực mau đem hắn bức điên rồi, hắn căn bản không biết đây rốt cuộc là thật hay là giả. Không. Bắc Thần Tuấn Kiệt hung hăng hất ra Nam Linh Nhi tay, hướng phía đi ngoài điện liền xông ra ngoài. Tuấn Kiệt. Nam Linh Nhi lập tức đuổi theo. Ai? Nhân Hoàng bất đắc dĩ thở dài, cũng không có đi ngăn cản, chậm rãi đi theo dậm chân Nhi xuất. Lúc này, Bắc Thần Tuấn Kiệt lăng đứng ở không, nhìn qua chứ giá bầu trời, hưởng thụ chứ giá ánh mặt trời chói mắt. Quan sát mặt đất, dưới mắt đúng là một mảnh vết thương chồng chất khổng lồ dãy cung điện, cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy thành đàn thân ảnh, chính vội vàng mà đến. Chẳng lẽ Bắc Thần Tuấn Kiệt thần sắc kinh ngạc. Lúc này, một bóng người, trùng thiên nhi hiện, chính là tiếng gió hú. Nhưng lần đầu tiên, tiếng gió hú không thể nhận ra Bắc Thần Tuấn Kiệt chính là lúc trước Nam Vương đợi chỗ phụ thuộc thân thể. Lớn mật cùng tặc. Tiếng gió hú giận quát một tiếng, trong tay lượng kiếm, tránh thước chứ đoạt người hàng quang, hung ác hướng phía Bắc Thần Tuấn Kiệt đánh tới. Cho dù tiếng gió hú trong lòng biết không phải người này địch thủ, nhưng thân là Vàng Vũ Vệ Tổng Đoàn trưởng, tự nhiên có nghĩa vụ thủ vệ đế cung. Bắc Thần Tuấn Kiệt thấy một lần, người đến sát ý, không thể nghi ngờ kích thích hắn tâm tình tiêu cực, một tịch sát nghiệm, đột nhiên từ giày đặc đồng tử bên trong lóe ra, quát lạnh một tiếng, cút. Vâng. Đột nhiên một trường quét tới, kiếm khí trực tiếp bị phá hủy, cái kia cường hàn bá đạo trưởng kình, hung ác vô tình, hạo đại vô cương kinh khủng yêu lực, phô thiên cái địa bao phủ hướng tiếng gió hú. Ách. Tiếng gió hú diện sắc kinh bạch, như chết tuyệt vọng. Tiêu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hư giữa không trung, đột nhiên bước tới một cỗ vô hình kinh đạo, trong nháy mắt quét sạch quay trùng quanh hướng tiếng gió hú, dùng hắn làm trung tâm, mạnh mẽ uy năng, vặn vẹo chứ không gian chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Một thanh bạo vang, Bắc Thần Tuấn Kiệt chiêu thức trong nháy mắt bị không gian chi lực phá hủy. Tiếng gió hú dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đến nay không cách nào thành tình được, không nghĩ vừa mới lại cách tử vong như thế tiếp cận. Đồng thời, Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng chuẩn bị là chấn kinh, dùng hắn bây giờ có yêu lực, không dám nói vô địch thiên hạ. Đan giã không phải tùy tiện là có thể phá giải. Có thể địch tay bóng dáng không thấy, liền nhẹ nhõm hóa giải hắn yêu lực, có thể nghĩ địch thủ tu vi là há trở thâm hậu. Bọn chuột nhắt phương nào, nhanh chóng hiện thân. Bác Thần Tuấn Kiệt hướng phía hư không lạnh run sợ nói. Ha ha, Bác Thần Tuấn Kiệt, là người phương nào trêu chọc ngươi, lại nhiên giá hỏa khí. Một đạo đã lâu mà tiếng cười quen thuộc, bay lên không hưởng triệt nhi đến, sau đó một đạo thân ảnh phiêu giật, ý cười đầy mặt trong hư không thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra. Làm nhìn đáo giá đạo thân ảnh, nhìn đáo giá phó bất cần đời quen thuộc tiêu dung, Bắc Thần Tuấn Kiệt song đồng bạo kinh, não hải hung hăng chấn động, khống chế bất được cảm xúc hoảng sợ nói, thiên, thiên vũ huynh đệ, ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, còn tốt, ngươi người đích thật là thanh tỉnh, ta làm còn tưởng rằng ngươi là tẩu hỏa nhập ma đây. Đây đều là thật. Bắc Thần Tuấn Kiệt kinh ngạc bất đã. Hắc hắc, chẳng lẽ ta còn chưa đủ chân thực sao? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Vâng. Bác Thần Tuấn Kiệt như gặp sét đánh, run rẩy quay đầu, nhìn xuống mà trông. Liên nhìn thấy vị kia tự xưng là chính mình mẹ đẻ mỹ phụ, chính mặt mũi tràn đầy lệ quang, cô mịch đón gió sừng sững tại cửa cung điện. Mà sắc mặt uy nghiêm Nhân Hoàng, vẫn như cũ là sắc mặt nghiêm khắc, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại Nam Linh Nhi sau lưng, một đôi thâm thủy ánh mắt lợi hại, chăm chú ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Bác Thần Tuấn Kiệt. Cái kia đây hết thảy. Bác Thần Tuấn Kiệt cả người run rẩy. Cũng là thật. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ta. Bác Thần Tuấn Kiệt sắc mặt cứng đờ, một cổ cường liệt áy náy cùng vui sướng, đồng thời xông lên đầu. Nhìn qua chứ na tiểu tụy mà hơi có vẻ nhu nhược Nam Linh Nhi, trong lòng ngàn vạn thống hận tự trách, không nghĩ chính mình vậy mà suýt nữa đối với mình mẹ đẻ hạ độc thủ. Chương 1784, Mỹ mãn đoàn tụ. Giờ phút này, Bác Thần Tuấn Kiệt sắc mặt ngốc trệ, đã trải qua vô số ngộng am huyễn cảnh, lại xa không có hữu giá chân thực hơn. Nhìn qua chứ na tiểu tụy mà tràn ngập từ ái dung nhan, đã từng não hải vô số huyễn tưởng, cũng không có hữu giá chuyển đến rõ ràng, ấm áp. Lập tức trong lòng tình cảm, khống chế bất ở bộc phát. Đột nhiên, bác thần Tuấn Kiệt tránh thân nhi dưới, trọng trọng quỳ dạp xuống Nam Linh Nhi trước người, mặt đầy nước mắt, ấy náy vạn phần nói ra, hài nhi bất hiếu, còn mời mẫu thân đại nhân thứ tội. Mẫu thân như thế nào trách tự trách mình hài nhi đây, là mẫu thân thật xin lỗi mới là. Nam Linh Nhi lệ quang doanh doanh, chuyển buồn làm vui, nói khẽ, nhanh. Mau dậy đi, để mẫu thân cực kỳ nhìn xem. Ân. Bác thần Tuấn Kiệt chầm chầm điểm đầu, chầm rãi đứng thẳng mà lên, nhìn qua lên trước mắt lạ lắm mà lại có vẻ ấm áp dung nhan, rốt cục thể vị đến cái gì gọi là hạnh phúc. Không khỏi. Nam Linh Nhi run rẩy vịn Bác thần Tuấn Kiệt gương mặt, nước nở nói, hài nhi, thật là hài nhi của ta rốt cục trở về. Hài nhi bất hiếu, không thể lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cô thật tốt ngài, mới lệnh ngài như thế vì hài nhi tâm lo. Bác thần Tuấn Kiệt tràn đầy tự trách, nhìn lấy chính mình mẹ đẻ cái kia tịch tiểu tụy dung nhan, chuẩn bị là sáng thẹn. Không, không phải lỗi của ngươi. Nam Linh Nhi lắc đầu, lại run rẩy hỏi, mẫu thân có thể hảo hảo ôm ngươi một cái sao? Đương nhiên. Bác thần Tuấn Kiệt nhoẻn miệng cười, ôm thật chặt Nam Linh Nhi, tham lam hưởng thụ chứ na chưa bao giờ hưởng thụ qua ôn nhu. Mẹ con hai người, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng được đoàn tụ. Nhân hoàng lặng lặng đứng ở nơi đó, khi thì vui sướng, khi thì thở dài, khi thì nhíu mày, lúc mà ấy nấy. Biểu tình kia quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, biến ảo ngàn vạn. Lúc này, vội vàng mà đến hoàng cung thủ vệ, đột nhiên nhìn thấy trước mắt như thế ôn nhu một màn, từng cái ngây ra như phỗng, sai ngạc bất dĩ, còn tưởng rằng là đi nhầm địa phương, sau đó lại yếu ớt lui trở về. Thiên Vũ huynh đệ, đây là cái gì tình huống? Tiếng do hú ngốc ngạc bất dĩ. Hắc hắc, không cảm thấy hiện tại rất tốt sao? Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Khả ra tiếng do hú đã không thể nào hiểu được, đành phải yên lặng tinh xem. Không lâu. Mẹ con hai người, ôm nhau hồi lâu. Tuấn Kiệt. Nam Linh Nhi buông ra thân thể, quay người nhìn nhân hoàng nói ra, vị này chính là ngươi hoàng tổ phụ, cũng là mẫu thân kính yêu nhất phụ hoàng. Hoàng tổ phụ. Bác thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên, nhìn nhân hoàng cái kia một trương uy nghiêm dung nhan, lúc này quỳ ngã xuống. Tràn đầy hãy nấy nói ra, Tuấn Kiệt bái kiến hoàng tổ phụ, vừa mới nhiều có đắc tội, còn mời ngài trách phạt. Ha ha, niệm tình ngươi vô tâm, chấm không trách tội ngươi. Nhân hoàng hòa ái cười một tiếng, trong lòng ấm áp, cũng rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng khối này chìm ép đã lâu khúc mắc. Đa tạ hoàng tổ phụ. Bác thần Tuấn Kiệt mừng rỡ không thôi, không nghĩ đáo tự mình khổ tìm đã lâu thân nhân, đúng là trong hoàng tộc người. Nếu nói cảm tạ, nếu như không có Thiên Vũ tiểu huynh đệ, chúng ta đây một nhà cũng vô pháp hảo hảo đoàn tụ. Chúng ta thật sự là thiếu hắn quá nhiều ân tình. Nhân hoàng không khỏi hướng Lăng Thiên Vũ ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Bệ hạ nói quá lời. Lăng Thiên Vũ lách mình rơi xuống đất, cười nói, vừa đến, người ta quân dân, thứ hai Bắc thần huynh đệ chính là ta vào sinh ra tử huynh đệ, sao là ân tình cùng nhau thiếu mà nói. Thiên Vũ huynh đệ. Bắc thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, nếu nói cả đời này sắp hết, hắn dám nói duy nhất nhất không hối hận, chính là giữ Lăng Thiên Vũ kết vì huynh đệ. Cảm kích vạn phần, nói nên lời không hết. Đột nhiên, Bác thần Tuấn Kiệt hung hăng cho Lăng Thiên Vũ tới cái gấu ôm, trọng trọng nói một tiếng, cảm ơn. Ngươi biết, ta không chơi ạt. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa nói. Nghe vậy, Bác thần Tuấn Kiệt đẩy ra Lăng Thiên Vũ, trầm lắng tại Lăng Thiên Vũ ngực cho một quyền, cười nói, ha ha, ngươi cái tên này, còn lại như vậy chơi tính chất, quả nhiên là một chút cũng không thay đổi. Ta là không thay đổi, ngược lại là ngươi thay đổi. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Chỉ sợ đây là ta lần thứ nhất gặp ngươi cười đi, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng ác tâm như vậy. Ngươi như thế bắt ta tìm vui, tiểu bất sợ ta trở mặt sao? Bác thần Tuấn Kiệt liếc mắt. Hắc hắc, cũng đừng quên ta thế nhưng là đại ân nhân của ngươi, ngươi có ý tốt cùng ta trở mặt sao? Lăng Thiên Vũ cười giả dối, lại nghiêm trang hỏi, đúng rồi, ngươi đến Đông Châu những năm này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ân. Bác thần Tuấn Kiệt sắc mặt lập tức cảm đạm xuống tới, thở dài, năm đó ta cùng Quỷ Long huynh đệ. Bởi vì đồ vật hai châu giao giới hỗn loạn, ta đành phải từ phụ thân ta chỗ cáo trì chỗ mà đi. Cũng không biết, lại đã rơi vào yêu vực, lúc ấy thực lực chúng ta hèn mọn, không dám ảo tưởng, đành phải khổ tâm tu luyện. Đạn giá yêu vực, không phải như thế an nhàn chi địa. Mà ta nửa yêu thân thể, tự nhiên tại giá yêu vực chi địa, lừa gạt không được, về sau căn cứ vì một chút duyên cớ, bị yêu vương láo tặc phát giác, càng ý đổ bá theo ta nhục thân. Cái kia Quỷ Long huynh đệ đây. Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Hán. Bác thần Tuấn Kiệt sắc mặt trầm thống, hung hăng nắm chặt nắm tay, đau thầm nghĩ, Quỷ Long huynh đệ vì hộ ta chu toàn, bất hạnh thảm vẫn, mà ta cũng không có đào thoát vận rủi, bị cái kia yêu vương láo tặc bắt, đem ta tù khốn huyết trì, cả ngày giày vò tại ta, ý đồ lệnh khuất phục. Nói đến yêu vương, Lăng Thiên Vũ bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có bọn họ biết nội tình. Bất quá tuân theo Nam Vương di ngôn, việc này định nhiên bất hội hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt cáo chi. Mà Bắc Thần Tuấn Kiệt lại hoàn toàn vô sở phát giác, hận nhân đạo, khó được Thiên Vũ huynh đệ cứu ta thoát thân, thù này ta không phải báo không thể, ta nhất định phải đem yêu vương láo tặc chém thành muôn mảnh. Tuấn Kiệt, việc này đã kết thúc. Nam Linh Nhi nói khẽ, không đành lòng. Kết thúc. Bắc Thần Tuấn Kiệt ngạc nhiên, trong lòng còn có không cam lòng. Đúng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc nói ra, yêu vương đã được đến hắn vốn có báo ứng, mà ngươi cũng đã nhận được vốn có đền bù tổn thất, tại hắn trước khi chết, ta đã xem hắn suốt đời tu vi, chuyển tại tay ngươi. Đây. Bắc Thần Tuấn Kiệt thân hình một bừng tỉnh, thống hận không thôi, phẫn nộ bất cam, hận nhân đạo, là ta có lỗi với Quỷ Long huynh đệ a, không thể thân thủ diệt trừ cái kia yêu vương lão tặc, báo thù cho ngươi tuyết hận, tâm ta hổ thẹn a. Ha ha, việc này đều đã qua, Bắc Thần huynh đệ không cần canh cánh trong lòng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ta nghĩ, nếu là Quỷ Long huynh đệ dưới suối vàng có biết, mẹ con các ngươi đoàn tụ, nhất định có thể hảo hảo nghỉ ngơi, chuyển sinh làm người. Tuấn Kiệt, Tiểu Vũ nói đúng, việc này đều đã qua, ngươi bây giờ hẳn là sẽ có tốt hơn tương lai. Nam Linh Nhi chuẩn bị là từ ái cười nói. Mẫu thân đại nhân. Bác thần Tuấn Kiệt có mấy phần lòng chua xót, thở dài, phụ thân đợi ngài nhiều năm, vạn phần tưởng niệm, tâm ta hứa hẹn, chắc chắn tại ngài, cùng phụ thân đoàn tụ, không biết mẫu thân đại nhân. Ta Nam Linh Nhi không khỏi nhìn về phía nhân hoàng. Ha ha, năm đó là chấm cổ hủ, mới lệnh mẹ con các ngươi tách rời. Nhân hoàng thán nhưng cười một tiếng, nói, mặc dù chấm trong lòng đối với các ngươi có vạn phần không muốn, nhưng lần này chấm không hội tái ngăn cản các ngươi, nhưng là giờ rồi sau khi, có thể trở về thăm hỏi chấm liền là đủ. Cảm ơn phụ hoàng. Nam Linh Nhi đột nhiên nhào vào nhân hoàng trong ngực, khóc thút thít nói, bất quá Linh Nhi không nỡ ngài. Nha đồng đốc, cũng không phải về sau lại cũng vô pháp gặp nhau. Nhân hoàng cười nói, trâm thấy mẹ con các ngươi đoàn tụ, trong lòng khổ ép đã lâu khúc mắc cuối cùng là tiêu tan, hiện tại ngươi có thể đi truy cầu thuộc về ngươi hạnh phúc. Đây vương triều khắp nơi đều là lừa ngươi ta lừa dối, trâm nghĩ, đến nơi đó, ngươi chắc chắn qua đắc canh hạnh phúc, vui vẻ hơn, dạng này trâm cũng đủ hài lòng. Ân Nam Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nước nở nói, phụ hoàng ngài yên tâm, Linh Nhi nhất định sẽ trở về ngài, ngài vĩnh viễn là ta kính yêu nhất phụ hoàng. Tốt, hiện tại thế nhưng là vui vẻ tháng ngày. Hơn nữa ngươi cũng không nhỏ, đừng giống như hài lúc như vậy luôn luôn khóc sướt mướt, dạng này chấm há có thể yên tâm ngươi rời đi. Nhân hoàng nỗ lực dùng cười một tiếng, trong lòng tất nhiên là vạn phiên không bỏ, bận bịu giật ra chủ đề nói với chứ Lăng Thiên Vũ, đúng rồi, Thiên Vũ tiểu huynh đệ, chấm cùng ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Mẹ con bọn hắn khó được đoàn tụ, nhất định có vạn phiên ngôn ngữ không hết, không bằng cho bọn họ chút đơn độc chung đụng cơ hội đi. Thiên Vũ tự có ý đó. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười một tiếng. Lăng Thiên Vũ tiện theo nhân hoàng rời đi đi điện, mà Bác Thần Tuấn Kiệt từ nhỏ tiện bị Bách Tàn Nhẫn cùng Nam Linh Nhi tách rời, nhất định là có thiên ngôn và ngữ, tố nói không hết. Thiên Long Điện, Hoàng Long trận giới. Giờ phút này, hóa thành hài đồng gấu nhỏ, cùng thân bị thương nặng chín rực ma long, đang Hoàng Long trận giới trung bế quan dưỡng thương. Không khỏi. Hai bóng người, bằng không nhi hiện, chính là nhân hoàng giữ Lăng Thiên Vũ. Hả? Lục thức bén nhảy gấu nhỏ, lập tức cảnh giác lên, làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm. Rất là kinh hỉ, lách mình nào tới, quá tốt rồi. Chủ nhân ngài rốt cục hồi đến rồi. Ha ha, vất vả ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, không khỏi nhìn về phía hình như chính đang say giấc nồng chín dược ma long, cảm ứng được chín dược ma long khí tức cực kỳ suy yếu, không khỏi sinh lòng lửa giận, hận nhân đạo, đây cũng là cổ huyền kiệt tắc sao. Hừ, cổ huyền cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa thật sự là quá độc ác, cơ hồ muốn hủy hắn long nguyên. Gấu nhỏ khí khe nói. Yên tâm. Bút chướng này sớm muộn sẽ từ trên người cổ huyền cho đòi lại. Lăng Thiên Vũ mạn mắt sắc khí, không khỏi đối với nhân hoàng hỏi, bệ hạ, không chi kỷ nhật tiên vũ phủ có gì động tĩnh? Từ khi ngươi yêu cầu phong tỏa tin tức này về sau, tiên vũ phủ một trực đô không cái gì động tĩnh, ngược lại là nghe nói, gần đây đây tam phương địa giới, hình như cũng không yên ổn. Nhân hoàng túc nhân đạo, dùng chấm biết, Phật Tông là bởi vì gần đây, bị đến Bắc Hải dị thú xâm phạm. Dẫn đến Tông Lâm giới cùng Ma Châu thế lực, tranh đấu tấp nập. Bắc Hải dị thú. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy. Nhân hoàng nặng nề nói ra, Phật Tông chỗ Bắc Cảnh chi địa, lâu dài trấn thủ Bắc Hải cứ điểm. Cách mỗi ngàn năm, Bắc Hải chỗ liền có dị thú trước khi bờ làm loạn. Nhi ra Bắc Hải dị thú, không thể khinh thường, dị vãng đều là ba phe thế lực cộng đồng khắc địch, nhưng hôm nay Tông Lâm giới cùng Ma Châu thế lực lại chưa hữu nhâm ở đầu động tĩnh. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, đây ba phe thế lực, một trực đô là ở vào cân bằng cách cục. Như Kim Cổ Huyền bị thương, Phật Tông thế lực mất cân bằng, muốn đến nhất định không lâu sau đó, Đông Châu định sinh đại loạn. Nhân Hoàng kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc không nói, nhân tiện nói, nếu là Thiên Vũ tiểu huynh đệ cần, chúng ta Vương Triều tất nhiên thế chân vạc tương trợ. Đây tam phương cường quyền thế lực, đều không phải là bây giờ chúng ta chỗ có thể can thiệp. Lăng Thiên Vũ song mắt thâm thúy, nói, bất quá, chờ ta xử lý xong một số việc vặt, ta muốn trước đi dò thám phong thanh. Ân, vạn sự cẩn thận. Nhân Hoàng khẽ gật đầu. Đa tạ bệ hạ. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, sắc mặt hung tàn. Đây ba phe thế lực mất cân bằng, hẳn là loạn thế dấu hiệu, nhưng cùng lúc đối Lăng Thiên Vũ tới nói cũng là một cái khó được thời cơ. Chương 1785, Dược Thần Vườn. Giờ phút này, chín dược ma rồng cuộn ngồi trên mặt đất, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt dị quang, chỗ phát ra long uy cực kỳ suy yếu. Nhân Hoàng sau khi đi, Lăng Thiên Vũ tiện đem tâm tư đặt ở chín dược ma long trên thân. Mặc dù cùng chín dược ma long quen biết không lâu, cũng có chút lợi ích quan hệ, nhưng lần này chín dược ma long nhưng vì cứu mình gây thương tích. Mặc kệ chín dược ma long có nhận hay không có thể, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong đã sớm đem chín dược ma long coi là bằng hữu, kính làm trưởng bối. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra cường đại chân thần niệm, lặng yên vô tức xuyên vào chín dược ma long thể nội. Tức giận phát hiện, chín dược ma long một thân thương thế cực nặng, long nguyên cũng phi thường yếu ớt. Cổ Huyền đây rồi cha xuất sinh. Bút chướng này lão tử sẽ từ từ tính với ngươi trở về. Lăng Thiên Vũ cắn răng nghiến lợi mắng, còn có đại ngưu đến nay là sinh tử chưa buộc. Vô luận như thế nào, Tiên Vũ phủ cũng là nhất định phải sống một phen. Chủ nhân. Thần Hầu đột nhiên truyền âm đạo, đây Hoàng Long trận giới nguyên bản chính là Long tộc nơi ở, mặc dù trải qua niên đại còn lâu, nhưng chân long khí lại bị xuống dưới. Mặc dù nhiên giá Hoàng Long trận giới đối với đây ma long chữa trị có trợ giúp thật lớn, nhưng dù sao nó chịu thương thế thật sự là quá nặng đi, bây giờ long nguyên tổn hao nhiều, không, có trên trăm năm thời gian, chỉ sợ là khó khôi phục. Trên trăm năm. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, giật mình nhân đạo, đây có phải hay không là có chút quá khoa trương. Long tuổi thọ rất dài, hơn nữa bọn hắn thể chất rất mạnh. Thượng cổ thời đại, long tộc thế nhưng là chủng tộc mạnh nhất, phàm nhân khó mà tổn thương đến bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn bản thân bị thương tổn, như vậy cần chữa trị thời gian cũng sẽ dài đằng đẵng. Nhưng đối với long tộc tới nói, ngủ say cái mấy trăm năm cũng là rất bình thường. Thần Hầu giải thích nói, nhìn ngươi nói đạo lý rõ ràng, có phải hay không có cái gì đường tắt? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Hắc hắc, còn là chủ nhân thông minh. Thần Hầu cười giả dối. Bớt nói nhảm, có dám liền tranh thủ thời gian phóng. Lăng Thiên Vũ quá khẽ. Chủ nhân đừng nóng vội. Thần Hầu cười híp mắt nói ra, đây long tộc đây, long nguyên chính là tính mạng của bọn nó chi nguyên, mà ở trong đó chính là thượng cổ long tộc nơi ở, bản thân liền là một khối bảo tàng khổng lồ. Nếu như chủ nhân năng dẫn vào nơi này chân long khí, luyện chế một mực long thần đan, như vậy thì có thể lập tức khôi phục nó long nguyên. Hơn nữa bản thân võ giả phục dưới, cũng là vật đại bổ, đấu hoàng cảnh giả ăn vào, càng có thể nhảy lên thông thần. Long thần đan. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trong đầu lập tức dần hiện ra dược hoàng chỗ lưu lại truyền thừa bí pháp, liền có quan hệ với long thần đan luyện chế chi thuật. Long thần đan. Dùng một mực thần phẩm dược liệu long nguyên quả làm dẫn, phối hợp 6 loại thuần dương cương liệt dược vật, lại dùng thần hỏa luyện hóa, liền có thể luyện chế ra một khỏa có cường đại thần hiệu long thần đan. Đây long thần đan chính là thần đan, võ giả tầm thường ăn vào cũng sẽ có được long thể chất, long tinh nguyên. Độ kiếp giả, nếu như ăn vào long thần đan, liền có thể thân kháng cướp. Ngưu bức. Lăng Thiên Vũ giật mình nhiên bất đã, kích động vạn phần. Bây giờ, cường địch phần đông, Lăng Thiên Vũ ra không có khả năng lại một mình gánh vác một phương. Nếu như có thể thành tốt luyện chế ra những này long thần đan, nói không chừng còn có thể tạo ra thành đàn thông thần cảnh cường giả đi ra. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ tiện hưng phấn mà hỏi, khỉ con, long nguyên quả có thể có thành thủ. Đã sớm thành thủ. Thần Hầu cười nói, lúc trước chủ nhân độ thần kiếp, dược hoàng giới cũng đã nhận được tạo hóa, thần long cổ thụ sớm đã nở hoa thịnh quả. Lại thêm ta dốc lòng bồi dưỡng, thu hoạch tuyệt đối để ngài hài lòng. Ha ha, cực kỳ tốt. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, nghĩ tới tương lai khả năng có thông thần cường giả đại quân, chính là hai mắt phát sáng, nước miếng chảy ròng. Chủ nhân tranh thủ thời gian trước thu thập chút chân long khí, sau đó khỉ con mang ngài đi tham quan dược thần vườn. Thần Hầu nói ra, đây dược thần vườn cũng chính là dược hoàng giới tầng thứ 2 không gian. Sở dĩ gọi là dược thần vườn, cái kia là căn cứ vi giá bên trong vun trồng đều là ta thần phẩm dược liệu. Nhi Lăng Thiên Vũ trước đó thực lực bất chân, không có quyền hạn tiến vào, bây giờ liền có thể thông suốt tự nhiên. Chờ một chút, chẳng lẽ không năng tại nơi này trực tiếp luyện chế sao? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Long thần đan chính là nghịch thiên thần đan, ở chỗ này luyện chế, nhất định dẫn đan kiếp, khó khăn đạo chủ người là muốn hủy nơi này sao? Thần Hầu trả lời. Vậy khẳng định không thể, bệ hạ còn không phải bóp chết ta. Vậy được rồi. Vậy làm sao thu thập A? Nói thế nào cảm giác đây chân không chi khí cũng chỉ là cái không khí A? Chủ nhân chẳng lẽ quên ngài cái kia đáng sợ tiểu hồ lô sao? Vật kia vậy mà có thể chuyển hóa thần dịch, ta muốn nhận tập một số trong này chân long khí cũng hẳn có thể được. Thiên bảo hồ lô. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, suýt nữa quên mất còn hữu giá bảo vật, đây chính là chính mình kiếp trước sư tôn lưu lại linh bảo, có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong lộ ra thiên bảo hồ lô, bên trong còn dung nạp lấy không ít thần dịch, đây muốn thu tập chân long khí, có thể không phải bỏ qua thần dịch. Nghĩ đến cũng trách đau lòng, chỗ gì Lăng Thiên Vũ muốn xem thử một chút đây chân long khí cùng thần dịch có thể hay không dung hợp lại cùng nhau. Chủ nhân, ngài đây là... Gấu nhỏ ngạc nhiên hỏi, cảm giác Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hồ lô nhìn như bình thường, nhưng lại có thể cảm giác giác đáo một cỗ cổ phát mà quái dị khí tức. Tung nó dài ngàn vạn, cũng chưa từng thấy qua quái dị như vậy hồ lô. Nhìn cho thật kỹ là được. Lăng Thiên Vũ cười thần bí, phất tay dâng lên thiên bảo hồ lô, giải khai pháp ấn, quắc, cho ta thu. Đột nhiên, tứ phương khí lưu, kịch liệt chống đỡ động, hóa thành một cỗ kim sắc dòng lũ, nương theo lấy quần quận long uy, như thủy triều tràn vào thiên bảo trong hồ lô. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàn lo lắng chân long khí sẽ cùng thần dịch sinh ra xung đột, không nghĩ tới thần dịch vậy mà trực tiếp thôn vệ chân long khí, đồng thời thần dịch cũng phát sinh kỳ diệu dị biến. Quả nhiên có thể. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, hấp thu chân long về sau, thần dịch vẫn như cũ bảo lưu lại chân long khí long tính, cái gì chí hoàn yếu canh thêm cường đại. Coi như không làm luyện chế đan dược, bản thân uống xong đây thần tiểu cũng là không thua tại tiên đan công hiệu. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí phá hủy Hoàng Long trận giới, đạt tới thích hợp độ lượng, liền lập tức phong bế pháp ấn. Giơ tay thu hồi thiên bảo hồ lô, nhẹ nhàng lắc lắc, hài lòng cười một tiếng, hắc hắc, tự đã từng đại kiếp, thời vận cũng biến đắc bất sai. Chủ nhân, ta cảm giác ngài cái kia trong hồ lô hình như chứa đồ tốt, có thể hay không cho ta phẩm thưởng phẩm thưởng? Gấu nhỏ hai mắt tinh long lánh, từ phía trên bảo trong hồ lô thả ra khí tức, nó lập tức liền khống chế bất ở cả người sôi trào. Đừng nóng nội, đồ vật trong này ta muốn giữ lại luyện chế một mực thần đan, nếu như thành công, tất nhiên không thể thiếu ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, tâm tình thật tốt. Thần đan. Gấu nhỏ kinh ngạc bất đã, ngược lại cười nói, ha ha, cũng đúng, dùng chủ nhân hiện tại bản lĩnh, đích thật là có điều kiện đi luyện chế thần đan. Sau khi chuyện thành công, chủ nhân có thể tuyệt đối đừng quên ta. Được. Lần này ngươi công lao không nhỏ, sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt, lại nói, hảo hảo lưu tại giá làm hộ pháp cho ta, cũng tốt tốt chiếu khán ma long tiền bối. Không có vấn đề. Gấu nhỏ chụp chứ tiểu độ ngực đáp. Chật. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, chân hồn rời thân thể, trong nháy mắt tránh vào dược hoàng trong nhẫn. Dược hoàng giới. Thân hầu chính tựa ở dưới một cây đại thụ, tốt không được tự nhiên vểnh lên chân bắt chéo. Ngươi cái tên này, ngược lại là ủng hộ hưởng thụ. Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện. Cái gì hưởng thụ? Bất quá là tự ngu tự nhạc thôi, chủ nhân muốn là ưa thích, hai ta có thể thay đổi. Thần Hầu khinh bị nhìn. Phần này hưởng thụ ta có thể hâm mộ không tới. Lăng Thiên Vũ không kịp chờ đợi nói ra, tốt, có thể mang ta đi tham quan dược thần vườn A. Ân, đi theo ta đi. Thần Hầu lật thân nhi lên, giống như là đại lãnh đạo chắp hai tay sau lưng, nhanh chân vượt đáo Lăng Thiên Vũ đằng trước, vênh váo tự đắc, một bộ phi thường vẻ muốn ăn đòn. Đợi hội tái thu thập ngươi. Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, dần dần bước đi theo. Không lâu. Đi đến Bạch Linh Thánh Hồ, Thần Hầu liền dừng bước. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ trương đầu chung quanh, không có cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Thần Hầu cố ý bán lấy thần bí, sau đó hai tay linh hoạt trao đổi, nhanh chóng kết ấn, đột nhiên vừa quát, mở. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ kinh kinh ngạc thấy, ngay tại Bạch Linh Thánh Hồ chỗ, một cỗ kỳ dị lực lượng mở rộng đi ra. Đảo mắt hiển lộ ra một đạo thần bí bạch quang cửa hang. Một cỗ cùng với nhiếp tâm hồn người kỳ lạ khí tức, quần quận mê người dược liệu hương vị, trong nháy mắt nhào tới trước mặt, khiến cho tâm hắn say thần mê. Chớ ngồi y ở đó, bằng vào ta pháp lực có thể chi chống đỡ không được bao lâu. Thần Hầu miễn cưỡng nói âm thanh, linh hoạt tiểu thân bản, trở mình một cái chui vào bạch quang trong động khẩu. Lăng Thiên Vũ mãn kinh hai kỳ, vội vàng đi theo tránh thân nhi vào. Thông suốt, tiên vụ mờ mịt, tiên hà sáng lạ, một bộ tựa như thế ngoại tiên địa. Sơn thủy tranh vẽ vần thơ thế giới hiện ra nhập Lăng Thiên Vũ tầm mắt. Trong này có từng tòa núi nhỏ sông, dòng suối nhỏ, các loại tự nhiên phong mạo, có thể xưng quỷ phủ thần công. Bách hoa tranh minh, vạn vật xuân quang, tốt đắc như tình thơ ý họa, để cho người ta vô hạn say mê. Mà ở trong đó mặt tràn thả ra hương vị, nhẹ nhàng ngửi chi, tâm hồn rung động, không thể tự kiềm chế. Không phải nói, nơi này linh khí, yếu canh thêm tinh thuần. Nơi này tùy tiện một gốc tự nhiên vật phẩm, chỉ sợ cũng là luyện chế đan dược thượng giai dược liệu. Nhưng kỳ quái là, mặc dù nhiên giá bên trong khí tức vô cùng thần bí, mùi thuốc cũng phi thường nồng đậm, có thể Lăng Thiên Vũ khước chưa từng cảm ứng được có thần phẩm dược liệu tồn tại. Chủ nhân đừng xem xét, nơi này thật là dược thần vườn. Thần hầu không từ cách nói, nhưng thần phẩm dược liệu không giống với cái khác dược liệu, bọn hắn cũng là có cao đẳng linh trí, tại cảm giác giác đáo ngài tồn tại về sau, đã sớm giấu đi. Không có ta chỉ dẫn, ngài là tuyệt đối tìm không thấy bọn chúng, dù sao bọn hắn cùng ta cũng là có cảm tình. Cái kia mau để cho ta tốt tốt kiến thức một chút. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn. Tôn giả trước khi lâm chung có chỗ bàn giao, tại người thừa kế không có đạt được thiên vẫn chi tâm, hoàn thành hứa hẹn trước đó, không thể vận dụng trong này thần phẩm dược liệu. Thần hầu nghiêm mặt nói. Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ kích động kêu to, vậy mà ta không có thể động dụng dược thần vườn thần phẩm dược liệu, vậy ngươi còn dẫn ta tới đây là ngắm phong cảnh sao? Còn có, ta đây Long Thần Đan còn có thể hay không luyện? Chủ nhân đừng nóng nội. Mọi thứ đô hữu phá lệ, trước cùng ta đến đây đi. Thần hầu híp mắt cười một tiếng, liền đáp ý cất bước, giữa khu rừng chậm ung dung đi về phía trước. Gia hỏa này. Lăng Thiên Vũ tức giận đến khẽ cắn môi, đành phải thành thành thật thật theo sau. Không khỏi. Xuyên qua bụi bụi rừng rậm, vốn là buồn bực Lăng Thiên Vũ, đột nhiên tại phía trước cảm giác giác đáo một cổ cường lớn khí tức, một cỗ phi thường tình thuần lực lượng, còn có quen thuộc Long Uy. Long. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Chẳng lẽ đây dược thần vườn có sự tồn tại của rồng? Quả nhiên. Xuyên qua rừng rậm, một tôn cự long hài cốt, hùng vĩ như núi, chiếm cứ mà đứng. Kỳ lạ hơn dị chính là, long xương cốt bốn phía, lít nha lít nhít quấn đầy cây mây, bệnh nổi cục mạnh mẽ, có chút hùng vĩ. Nhì già dây leo mạch chỗ, sinh trưởng từng khỏa mập mở kim sắc quang mang kỳ dị trái cây. Từ trái cây này bên trong, Lăng Thiên Vũ khả dùng khiếp sợ cảm ứng được một cỗ long khí tức, có chút cường đại tinh thuần. Cái kia chớp động quang mang lộ ra mê người mê hoặc. Đây chính là Long Nguyên Quả. Chương 1786, Long Nguyên Quả. Như thế kỳ quan, để cho người ta lâu kinh bất ngữ. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, nước miếng chảy ròng, chằm chằm chứ na tinh long lánh Long Nguyên Quả, hận không thể cắn một cái, tất nhiên mỹ vị. Đây cũng là thần long cổ thụ. Thần hầu nói ra, theo tôn giả nói, đây thân long xương cốt, chính là thâm hải chỗ tìm. Long xương cốt chỗ, lưu lại chứ cường đại Long Nguyên. Bởi vì tôn giả đối với đây long xương cốt sinh chủ tôn kính, chưa có thể đem làm tài liệu. Nhưng lại sợ bị lòng mang tà niệm bên trong người, đoạt được đây long xương cốt, tôn giả liền đem rời ở đây, làm chân tàng. Cũng không biết, long xương cốt ở chỗ nơi đây, lại sinh dị thảo, dần già, liền có đây thần long cổ thụ. Vạn năm nở hoa kết trái, mới dùng sinh ra long nguyên quả. Vạn năm nở hoa. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Bởi vì dược hoàng giới cùng ngoại giới chênh lệch thời gian khắc phái. Vạn năm cũng không tính dài dằng dặc. Huống chi, dược hoàng giới chỉ có hấp thu đầy đủ linh khí, bên trong dược liệu tự nhiên dã có thể gia tốc trưởng thành. Mà chủ nhân người của ngài phẩm không tệ, tôn giả khi còn sống vẫn chưa thấy nó thành thục đây. Thần hầu cười nói. Vậy ta có thể hái sao? Lăng Thiên Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Long nguyên quả chính là đầy đủ chi vật, không giống với cái khác loại thần phẩm dược liệu, cho nên có thể vỡ tan vì ngài sử dụng. Thần hầu nghiêm mặt nói, nhưng ngài nhớ lấy coi chừng. Đây chưa hái xuống Long Nguyên Quả à, bản thân kỳ thật phi thường suy yếu, hơn nữa bọn hắn bản thân cũng có nhất định linh trí. Chủ nhân bất đến sử dụng bất kỳ lực lượng mượn nhờ đi ngắt lấy, không phải Long Nguyên Quả rơi xuống đất, liền sẽ lập tức tan thành bong bóng mạt. Úc! Lăng Thiên Vũ xem xét mắt thần hầu, nói ra, ngươi không phải nói trong này thần phẩm dược liệu đều cùng ngươi rất thân cận sao. Vậy ngươi giúp ta đi hái mấy quả tới không liền thành. Khó mà làm được. Thần hầu trực tiếp miễn cưỡng ngồi xuống, đắc ý đong đưa ngón tay cười nói. Hắc hắc, tôn giả có chỗ bằng dao, nếu muốn phá lệ, không được khỉ con mượn nhờ. Như thế cổ hủ. Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Tôn giả lưu lại nhiều như vậy vật chân quý, sao có thể bị ngài lạm dụng, chủ nhân muốn có được Long Nguyên Quả, liền bằng thực lực của mình đi tranh thủ. Thần hầu dương dương đắc ý cười nói, ha ha, dù sao khỉ con liền là đến xem trò vui. Người đi. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn, đang muốn dậm chân mà đi. Đúng rồi. Thần hầu lại nhịn không được nói ra. Quên nhắc nhở chủ nhân, những này Long Nguyên Quả thế nhưng là đối ngoại vật phi thường mẫn cảm, nếu như ngài thất bại, vậy chúng nó liền sẽ lập tức giấu đi, đến lúc đó ngay cả ta cũng không có biện pháp. Đủ hung ác. Lăng Thiên Vũ mãn mặt một ngạc, liền thu liễm lại khí tức trong người cùng lực lượng, nhặt lên bước chân. Có thể vừa nâng lên một bước, một cỗ quần quận vô cương vô hình Long Uy, đột nhiên bức ép mà đến. Đây Long Uy ít nhất cũng đạt tới gấp mấy vạn trọng áp, nếu như không có thể động dùng thần lực, hoàn toàn chính xác không phải như vậy nhẹ nhõm. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người cứng đờ, đột nhiên xuất hiện cự ép, suýt nữa để hắn cắm ngã xuống. Không khỏi quay đầu, liền nhìn thấy thần hầu chính vui hô hô gặm trái cây cười nói, chủ nhân cố lên. Trên tay ngươi gặm phải là cái gì? Làm sao quen thuộc như vậy? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi. Long Nguyên Quả A. Thần hầu cười nói. Má! Long Nguyên Quả! Ngươi ăn cái này. Lăng Thiên Vũ trực tiếp mắng to, giá bất là cố ý tại trêu chọc chính mình sao. Đây Long Nguyên Quả không chỉ có mỹ vị, lại có thể cường kiện ta thể cốt, đồ tốt như vậy, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Thần hầu xem thường cười nói, đắc ý không thôi. Ngươi! Lăng Thiên Vũ mặt đều khí đen, khiển trách, ngươi cái này thối hầu tử, đợi chút nữa ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Muốn đào ra cái tham ăn thần hầu, Lăng Thiên Vũ hoàn thực sợ những này Long Nguyên Quả đều ăn sạch. Liên châm lắng cất bước, chống cự chứ na mạnh mẽ Long Uy, từng bước một tới gần. Đây Long Uy, quả nhiên không thể coi thường. Mỗi đi một bước, như phụ trọng đá, càng là tới gần, Long Uy áp lực càng tăng lên. Nếu không có Lăng Thiên Vũ luyện thành một thân cường hãn thể cốt, không phải dùng gì vãng cấp độ chiến thể, không sử dụng lực lượng căn bản vô pháp chịu được cô này Long Uy. Quay đầu, thần hầu vẫn như cũ là tại quên cả trời đất gặm Long Nguyên Quả, Lăng Thiên Vũ tức giận buồn bực mắng thầm, cái này cố hết sức đào bên ngoài chết hầu tử, chờ tiểu vương bắt xuất quan, để nó sẽ chậm chậm chơi với ngươi. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ kìm nén đầy mình một ngạt, rốt cục dồn đến thần long cổ thụ, nhưng cũng là mệt mỏi thở hừng hực, chuyến này đi tới còn thật không dễ dàng. Chậm rãi ngẩng đầu, ngưỡng vọng chứ na tôn cao ngạo bá khí uy ảnh, sinh lòng sùng bái. Sau đó nhìn về phía những long nguyên đó quả thời điểm, kém chút tức giận đến thổ huyết, chửi rủa, xoa. Cũng không có việc gì ngày thường cao như vậy. Không tệ. Cái kia mãn phiến mê người trái cây, cơ bản đô tại long xương cốt trung thượng phương, ít nhất cũng có 30 trượng độ cao. Ha ha, chủ nhân đừng nhìn thấy, phía dưới này long nguyên quả sớm đã bị ta lấy ánh sáng, dù sao cái quả này thật sự là quá mỹ vị. Khỉ con thật sự là nhịn không được tranh luận thèm a. Thần hầu mừng rỡ cười to. Ngươi cái vương bát. Lăng Thiên Vũ nổi giận nói, ngươi nhớ kỹ cho ta nếu lại nhìn đến nơi đây thiếu một khỏa Long Nguyên Quả, ta liền để tiểu vương bát tiến đến hảo hảo cùng ngươi đuồng nghịch. Phúc. Thần hầu kém chút đem trong miệng trái cây phun tới, yếu ớt kêu lên, chủ nhân đừng, khỉ con sai, khỉ con thề, về sau tuyệt đối bất hội tái đụng nơi này bất luận cái gì một khỏa Long Nguyên Quả. Nếu có vi phạm, ngài liền đem miệng của ta cho khe hở bên trên. Hừ. Lăng Thiên Vũ lanh hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, xem ra lần này đến trực tiếp nhảy đi lên. Đành phải khóa chặt một khỏa độ cao hơi thấp Long Nguyên Quả, vừa rồi bên cạnh không xa cũng có một khỏa, một lần nhảy đi lên có thể làm cái hai khỏa xuống tới. Nhưng bởi vì không có thể động dùng thân lực, chỉ có thể sử dụng khí lực, đây độ cao quả thực cũng là khiêu chiến không nhỏ. Hô. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, thân hình có chút trầm xuống, xúc đủ khí lực. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chống đỡ chứ na cường đại Long Uy, hung hăng nhảy nhảy dựng lên. May mắn, Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn. Đây nhảy lên, vừa vặn đủ cao độ. Siêu, siêu, thiểm điện xuất thủ, một tay tất cả một khỏa, một mực nắm chặt. Xong rồi, Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ. Nhưng rất nhanh, một cổ cường sức lực uy áp, vô tình nghiền ép mà đến. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ cứng đờ, cả người cứng đờ, cầm giữ không được thân hình, một cái mông chạm đất. Trọng trọng ngã rơi lại xuống đất. Ai nha? Lăng Thiên Vũ thống hào rơi xuống đất, sau đó một trận tất tất, tất cả Long Nguyên Quả đều dọa đến trốn mất, nắm trong tay hai khỏa Long Nguyên Quả, vẻ mặt đưa đám thở dài, làm sao tiểu giá hai khỏa? A ha ha! Chết cười hầu tử! Thần hầu mừng rỡ lăn lộn đầy đất. Người cái này chết hầu tử! Nhìn ta không thu thập ngươi. Lăng Thiên Vũ nổi nóng không thôi, dẫn đùng đùng chạy tới, trực tiếp một cước hung hăng gọi thần hầu cho đạp bay ra ngoài. A! Thần hầu hai tay ôm chứ tiểu tiên đảo, hỏa tiễn bay ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lửa giận Lăng Thiên Vũ lại vội vàng đi tới, vội xin tha nói, ô ô, khỉ con sai, thực sai. Việc này không nên chậm trễ, ta vẫn phải là chủ nhân chuẩn bị dược liệu, khó khăn đạo chủ nhân bất muốn nhanh lên luyện chế đây Long Thần đan sao. Việc này không nổi, trước giao huấn ngươi một trận lại nói. Lăng Thiên Vũ trầm nghiêm mặt nói ra, a, đừng, cứu mạng a. Trận chuyên đến thần hầu cái kia thảm liệt kêu khóc cấm thanh. Hồi lâu, trăm linh thánh hồ bên ngoài. Lăng Thiên Vũ thoáng hiện như hiện, sưng mặt sưng mũi thần hầu, hấp tấp theo sau lưng. Còn không mau đi chuẩn bị dược liệu. Lăng Thiên Vũ khiển trách. Phải. Lập tức. Lập tức. Thần hầu trở mình một cái tránh đi. Hừ, lão hổ không phát huy, còn coi ta là con mèo bệnh. Lăng Thiên Vũ khinh hừ một tiếng, sau đó đoan mài trong tay cái kia hai khỏa Long Nguyên Quả, kinh hai nói, đây Long Nguyên Quả quả thật là mạnh mẽ, nếu thật có thể tá dư chân long khí, luyện hóa xuất Long Thần Đan, nhất định có phi phàm hiệu quả. Dạng này liền có thể còn ma Long tiền bối ân tình, chắc hẳn hắn nhất định sẽ ưa thích đây Long Thần Đan. Thỉnh thoảng, thần hầu nhanh chóng lách mình cướp trở về, trực tiếp bày hiện ra hai phần tất cả sáu vị dược tài, như là đang nịnh nọt cười nói, hắc hắc, đây sáu vị dược tài đô tại cái này, còn xin chủ nhân xem qua. Ân. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt, ngoại trừ thiên nguyên quả nhận ra bên ngoài, cái khác ngũ vị tá dư Long Thần Đan luyện chế bí pháp cũng có thể đại khái suy đoán, nói ra, đây ngũ vị đều là chút dược liệu gì. Đây thiên nguyên quả khỉ còn không giải thích. Thần hầu cười nói, đây năm vị dược tài, theo thứ tự là Long Tu Thảo, Thiên Dương Quả, Bạch Linh Tham, Xích Hỏa Linh Chi cùng đây một mực hỏa tinh mục, đều là thuần dương cương liệt dược liệu. Ta biết. Lăng Thiên Vũ cao mày nói, nhưng ta có chút không hiểu, đây Long Nguyên Quả bản thân cũng là trí dương chi vật, nhi giá sáu vị phụ trợ dược liệu, cũng là như thế, lại thêm dung hợp chân long khí thần dịch, bản thân phản ứng cũng sẽ không phải thường cương liệt. Lẽ thường tới nói, phụ trợ dược liệu hẳn là vì âm tính dược liệu mới vừa, vì thế âm dương trung hòa, vì sao hết lần này tới lần khác liền muốn lựa chọn đây sáu vị dược tài đây. Nếu như là án lấy bình thường lo dịp luyện chế phương thức, cái kia tôn giả tự nhiên tiểu bất gọi là dược hoàng. Thần hầu tràn đầy sùng kính giải thích nói, đây Long Nguyên Quả, vì Long Nguyên sở sinh, tinh thuần vô cùng. Nếu như lựa chọn âm tính dược liệu, liền sẽ tổn hại nó dược tính. Nhi ra sáu vị dược tài, nếu là khống chế được làm, liền có thể tăng cường nó thuộc tính. Hơn nữa chủ nhân giã không cần phải lo lắng, ngài Bạch Cốt Minh Diễm không phải là trí âm trí tà chi hỏa, bởi vậy hỏa luyện chế, tất nhiên không ngại. Thực có thể chứ. Luôn cảm giác không quá đáng tin cậy. Lăng Thiên Vũ do dự. Ngươi có thể nghi vấn khỉ con, nhưng tuyệt đối bất có thể đi nghi vấn tôn giả. Thần hầu nghiêm mặt, nói, hơn nữa, đây thần đan bản lai tiểu không là trong tưởng tượng dễ dàng như thế luyện chế, không nhiên giá thần đan còn không phải khắp thiên hạ chạy. Mặc dù nhiên giá thứ hai, độ khó là có chút, đan giá đối với chủ nhân đến nói cũng là một lần khảo nghiệm, huống chi dùng chủ nhân hiện tại năng lực cùng tu vi, ta cũng không nhận vi giá có thể làm khó ngại. Được rồi, đừng có lại trước mặt ta xú thí. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, chợt cầm trong tay hai khỏa Long Nguyên Quả thận trọng giao tại thần hầu trong tay, túc nhiên đạo, hảo hảo che chở, ta phải trước tiến hành thức hải mô phỏng, mới có thể để cao xác suất thành công. Yên tâm, ngài từ từ sẽ đến. Thần hầu ngồi đàng hoàng ở một bên. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đi đầu quen thuộc đây mấy vị thuốc bên ngoài, liền ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, trốn vào không minh trạng thái. Lại bắt đầu. Độc Vương hưng phấn cười một tiếng, nói, không biết hắn lần này lại muốn luyện chế ra cái gì kỳ đan diệu dược. Tiểu sư đệ đã được đến sư tôn ta suốt đời truyền thừa, chỗ luyện chế ra tới đan dược nhất định bất phàm. Thánh Vũ tôn giả cười nói, tràn đầy chờ mong. Thôi đi, tiểu tử này còn là lão phu thân thủ ra tới. Độc Vương tràn đầy đố kỵ nói. Đúng, đúng, lão sư ngài có phương pháp giáo dục. Thánh Vũ tôn giả thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chương 1787, luyện chế thần đan. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trốn vào không minh, trong đầu đã trải qua vô số lần mô phỏng. Không phải nói, thần đan cho dù không dễ luyện chế, nhất là có phản ứng mãnh liệt hiệu quả dược liệu, đây phối hợp lại 10 phần khó mà thao túng. Vô số lần mô phỏng xuống tới, thành bại dẫn đầu đều là tại tỷ lệ 5 năm. Mà thả hoàn cận trích là mô phỏng, nếu như là thực tế thao túng, tỷ lệ thất bại sẽ lớn hơn. Tiểu tử này đang làm cái gì? Độc Vương không chịu nổi tính tình thầm nói. Đây là sư tôn ta một loại năng lực đặc thù, tại luyện dược trước đó, nhưng tại hồn thức bên trong tiến hành mô phỏng diễn luyện, vì có thể gia tăng xác suất thành công. Thánh Vũ tôn giả không khỏi nói. Cho dù hữu ra loại năng lực lại như thế nào, mô phỏng cùng thực tế thao tác thế nhưng là có khác nhau rất lớn. Độc Vương mặt mũi tràn đầy ngột ngạt nói. Đúng là như thế. Thánh Vũ tôn giả cười nói, nhưng có chút đan dược, bản thân không dễ luyện chế, hơn nữa dược liệu cực kỳ chân quý. Nếu có thể trước tiến hành phiên mô phỏng diễn luyện, không chỉ có thể gia tăng xác suất thành công, còn có thể giảm bớt khả năng xuất hiện tổn thất. Đây dễ bản tiểu bất đáng tin cậy, một cái có thực lực dược sư, còn không cần như thế phiền phức. Độc Vương nói ra, trong lòng lại tâm kinh bất dĩ, lại còn hữu giá các loại năng lực, vì sao lão phu dị vãng liền không nghĩ tới đây. Trọn vẹn. Quá rồi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra sắc mặt mỏi mệt. Mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng hao tổn cực lớn, như thế lộn bốc lên. Tiểu liên tinh thần ý chí lực đô bị tiêu mà không ít. Chủ nhân, cảm giác như thế nào? Thần hầu cười hỏi. Chỉ có 5 năm phần thắng. Lăng Thiên Vũ đang chắt lắc đầu. Ân, vừa mới bắt đầu lời đã tính là không tệ. Thần Hầu an ủi. Cái gì không tệ? Lăng Thiên Vũ buồn bực nhân đạo, ngươi cho rằng chơi dưới đây hai khỏa Long Nguyên quả rất dễ dàng sao? Mà còn có ngươi đây đáng chết thối hầu tử còn luôn ăn vụng, nếu thất bại, vậy nhưng được nhiều khổ bức. Không trải qua thất bại, cái nào sẽ thành công? Thần Hầu vui hô hô cười nói, hắc hắc, ta đều tin tưởng chủ nhân ngài, chẳng lẽ ngài hoàn bất tin tưởng mình sao? Nếu như ngài lo lắng dược liệu, khỉ con thể về sau tuyệt đối bất hội tái tùy tiện ăn vụng trái cây. Ai, thôi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ, nói, hiện tại lại thế nào mô phỏng, cũng không có thực tế thao tác tới thiết thực, liền trước thử một chút xem sao. Đúng, mô phỏng chỉ là vì quen thuộc, khống chế cơ bản môn đạo, chỉ có thực tế thao tác, tài năng khảo nghiệm chân chính chính mình. Thần Hầu giống như là đạo sư ý vị thâm trường cười nói, còn chưa tới phiên ngươi đây thối hầu tới nói dạy ta. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, chợt đằng tay hiện ra ngũ hành hoàng long đỉnh, nghiêm mặt nói, bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng long nguyên quả. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ di kinh chậm rãi chuyển vận ra U Minh Thánh Diễm. Đây U Minh Thánh Diễm, cùng ma tinh huyết hỏa tương dung một thể, có thần hỏa cấp uy lực. Căn cứ phải tận lực giữ lại long nguyên quả thuộc tính, cho nên ngay từ đầu không thể sử dụng bạch cốt minh diễm, không phải long nguyên quả ngay từ đầu liền nhận bạch cốt minh diễm ăn mòn, liền sẽ lập tức làm ra phản ứng mãnh liệt, sau đó triển khai phản kháng. Dù sao long nguyên quả cũng là có tiềm thức linh trí. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, một tay rút qua long nguyên quả, trực tiếp ném vào trong dược đỉnh. Chợt! Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên từng tia yếu ớt u minh thánh diễm, dựa theo lúc trước mô phỏng, đi đầu thăm dò, công việc tỉ mỉ chậm rãi sinh hoạt, từ nông đến sâu, từng bước một đi luyện hóa long nguyên quả. Lúc này, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới, nhỏ bé cô u minh thánh diễm vòng vòng quay chúng quanh tại long nguyên quả bốn phía, thận trọng thử thăm dò. Tại long nguyên quả không có biểu hiện ra bài xích phản ứng về sau, liền từ từ tới gần. Đây là đang làm cái gì? Thánh Vũ tôn giả kinh ngạc bất giải. Lão phu mặc dù nhiên bất biết tiểu tử này muốn luyện chế đan dược gì, đan giá vị dược tài chân bất đơn giản, bản thân liền ẩn chứa chứa cường đại lực lượng, nếu là nóng nội, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Độc Vương chuẩn bị là tán thưởng cười nói, đây luyện đan, đầu tiên chính là muốn thật sâu hiểu rõ mỗi một vị dược tài dược tính, mà còn có nhắn nhủi nhất tâm tư. Đây mới là thâm niên thuật chế thuốc chỗ có được năng lực. Danh sư xuất cao đồ, chắc hẳn lão sư khi còn sống cũng định là không tầm thường dược sư. Thánh Vũ tôn giả cười nói, đó là tự nhiên, không phải như thế nào ra tiểu tử này, không quá giá tiểu tử muốn đi đến lộ còn rất xa. Độc Vương cười đắc ý, hình như rất hưởng thụ một bộ này. Giờ phút này, thăm dò đã lâu, Lăng Thiên Vũ sở thao túng U Minh Thánh Diễm, thẩm thấu càng thêm xâm nhập. Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, dù sao Long Nguyên quả là có tiềm thức linh trí. Tất yếu thừa dịp nó không có ý thức đến nguy cơ thời điểm, lập tức ra tay. Còn sẽ xảy ra tình huống gì, cái kia là thế nào cũng vô pháp mô phỏng ra. Thần Hầu cũng là hai mắt nhìn chăm chú lên, thời khắc chú ý, cũng thời khắc chờ lệnh. Đây một chủ một buộc, cùng nhau luyện chế ra không ít đan dược, cũng coi là có nhất định phối hợp ăn ý. Đột nhiên, vướng, chòe nù à toài. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, sớm đã có chút rót vào vây quanh Long Nguyên quả U Minh Thánh Diễm. Tại Lăng Thiên Vũ chân thần niệm lực thao túng phía dưới, lập tức từ trong ngoại bộ đồng thời đốt luyện. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ một cái khác trưởng cũng chuẩn bị xong Bạch Cốt Minh Diễm. Căn cứ muốn một mạch mà thành, nhưng làm U Minh Thánh Diễm một luyện hóa thời điểm, Long Nguyên Quả lập tức ý thức được nguy cơ. Kinh nhi. Long Nguyên Quả tức giận bạo động, một cỗ trùng trùng điệp điệp thực chất long uy, hung đằng mà đến, mãnh lực đánh thẳng vào U Minh Thánh Diễm. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa, may mà đối với đây long uy, sớm có tâm phòng bị. Làm Long Nguyên Quả phẫn nộ kháng cự thời điểm, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng, lập tức phóng xuất ra cường đại thần uy. Oanh! Lưỡng cỗ uy thế vô hình, đè ép đến toàn bộ không khí hư ảo. Đây Long uy tuy mạnh, đã Lăng Thiên Vũ thần uy sao lại nhược? Mới rằng co một lát, Long Nguyên Quả bên trong Long uy tiện bị từ từ ép xuống. Long Nguyên Quả bài xích phản ứng thật sự là quá mạnh, cho dù đè xuống cái kia cô Long uy, nhưng U Minh Thánh Diễm cũng bị to lớn trùng kích. Như thử cường đi luyện hóa, chỉ biết làm cho Long Nguyên Quả bạo chết. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lập tức đem U Minh Thánh Diễm cho rút về, nhưng thần uy vẫn như cũ gắt gao áp chế Long Nguyên Quả. Chủ nhân làm sao? Thần Hầu nhịn không được hỏi. Đây Long Nguyên Quả cố có nhất định linh trí, mà trời sinh nó ẩn chứa lực lượng cũng rất mạnh, nếu như ta vô pháp hoàn toàn đưa nó khuất phục, luyện chế quá trình sẽ vô cùng phiền phức. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra. Đó là không luyện. Thần Hầu lại hỏi. Làm nhiên bất là. Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự tin nói ra, đây Long Nguyên Quả tuy mạnh, nhưng nếu như có thể triệt để đến làm cho nó thần phục, tiếp xuống tự nhiên là có thể thông suốt không trở ngại, nước chảy thành sông. Chủ nhân kia định làm gì? Thần Hầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Rất đơn giản. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn nói ra, vậy mà nó là có linh trí, tự nhiên dã sẽ biết sợ. Ở chỗ này ta không đổi, ta sẽ từ từ cùng nó chơi. Dù sao người là sống, ta cũng không tin sẽ còn liên một khỏa trái cây đều không đối phó được. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa rút về thần uy, có thể Long Nguyên Quả còn không có thở một ngụm. Lăng Thiên Vũ đông nhiên lại là một cỗ cường đại thần uy ép tới. Long Nguyên Quả hình như cảm thấy hoảng sợ mà phẫn nộ, lại lập tức triển khai kháng cự. Ha ha, chính là như vậy. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, cùng Long Nguyên Quả kháng cự mấy phần. Lăng Thiên Vũ sau đó lại rút về thần uy, như thế lặp đi lặp lại, quả thực là cùng Long Nguyên Quả tiêu hao. Như thế xuống tới, đừng nói là một khỏa trái cây, chính là một người, cũng phải bị tươi sống mài chết rồi. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ từ vô số trên người địch nhân học được kinh nghiệm, dị vạng hắn liền là như vậy, bị người mài mòn tàn phá ý chí. Đây Long Nguyên Quả lại là có linh trí, nhưng dù sao không phải chân chính người sống, cái nào hữu ra cứng cỏi ý chí lực. Như thế, kéo dài hồi lâu. Long Nguyên Quả rốt cục sinh ra mệt mỏi khuất phục suy nghĩ, tại giá một đợt Lăng Thiên Vũ thần uy vượt trên đến thời điểm, Long Nguyên Quả không còn có lúc trước như vậy mãnh liệt phản kháng. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, đây Long Nguyên Quả phản ứng rất mãnh liệt, cũng có hung tính. Nếu như luyện chế quá trình, chưa có thể diệt trừ Long Nguyên Quả hung tính, nhất định nhiên hội thất bại. Không lâu, Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm giác giác đáo Long Nguyên Quả mệt mỏi, ý chí trở nên đê mê. Nhân cơ hội này, thần uy bên trong không khỏi tăng mấy phần mặt trái ý chí, tại Long Nguyên Quả ý chí đê mê nhất thời điểm, đây cô cường đại mặt trái thần uy ý chí xông kích qua tới. Lần này, Long Nguyên Quả ý chí phòng tuyến rốt cục bị triệt để đánh tan, biểu hiện ra thần phục sợ hãi. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, một bên thần uy áp chế, một bên chuyển vận U Minh Thánh Diễm. Tại Long Nguyên Quả đề phòng chưa kịp thời điểm, đột nhiên thừa lúc vắng mà vào. Vâng. Dược đỉnh chấn động mạnh mẽ, một cỗ cực nóng hỏa diễm hung ác thẩm thấu vào Long Nguyên Quả bên trong, từ nội bộ bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Lăng Thiên Vũ đồng thời âm thầm nổi lên bạch cốt minh diễm, từng tia dâm mát khí tức chậm lại lấy Long Nguyên Quả cương dương liệt khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm nghị, thần sắc chuyên chú, cho dù nhìn như nhẹ nhõm, đã Lăng Thiên Vũ dã bất có dũng khí mảy may chủ quan. Hai trọng thần hỏa, một công đè ép, hung ác đốt luyện lấy Long Nguyên Quả. Mà Long Nguyên Quả cho dù tại trong nguy cấp sinh ra kháng cự tâm lý, nhưng lặn ý chi đã triệt để e sợ Lăng Thiên Vũ thần uy, đành phải khổ thụ lấy hai trọng thần hỏa mang tới trọng trọng dày vò. Diệu quá thay. Độc Vương tán thán nói, đây Long Nguyên Quả cố có nhất định linh trí, đáng giá tiểu tử hoàn toàn lợi dụng điểm này, công nó tâm trí, vậy mà làm cho nó khuất phục, dạng này luyện hóa dưới lai tiểu muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thánh Vũ tôn giả mặc dù nặng tâm tu võ, nhưng làm dược hoàng môn đồ, tự nhiên dã nắm giữ phi phàm luyện dược chi thuật. Tòng Lăng Thiên Vũ lúc chế thuốc tỉ mỉ tinh tế tỉ mỉ, cùng đối với thần hỏa thao túng, không thể nghi ngờ đều là để Thánh Vũ tôn giả bội phục. Tiếp đó, Thánh Vũ tôn giả liền càng thêm chấn kinh. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, song trưởng múa đang lúc, hai trọng thuộc tính không đồng nhất thần hỏa, lại vừa đi vừa về thao túng tự nhiên. Giữa hai bên hỏa hầu, khống chế vừa phải có thứ tự, từng mảnh nhỏ đem Long Nguyên Quả tách rời, lại mà tiến hành tinh tế tỉ mỉ tinh luyện. Thân tinh kia, cái kia phần chuyên chú, Thánh Vũ tôn giả tựa như ẩn ẩn gặp được năm đó sư tôn cái bóng. Vô luận là Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược bên trong biểu hiện ra cơ trí cùng tâm tính, cùng cái kia lô hỏa thuần thanh thủ pháp, không có có hàng trăm hàng ngàn năm công phu, đây là tuyệt đối mãi không luyện được. Quái vật. Thánh Vũ tôn giả thầm than, đây cũng là hắn có khả năng đối Lăng Thiên Vũ cao nhất đánh giá. Hắn là như thế nào nhận biết Lăng Thiên Vũ lúc, tất nhiên là quá là rõ ràng cũng chỉ có vài chục năm lịch trình. Lăng Thiên Vũ tiện có thể đem luyện dược chi thuật đạt đáo giá các loại thâm niên bản lĩnh, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu, tại Lăng Thiên Vũ cực lực đốt luyện dưới, Long Nguyên Quả rốt cục bắt đầu từ từ tan rã, hình thành một đoàn màu vàng nóng nồng đậm hồ gián thể. Nhưng cũng là không dễ dàng, nếu như không có đạt tới thần hỏa cấp uy lực, căn bản vô pháp đi luyện hóa Long Nguyên Quả. Tịnh hóa lộ. Ba bình. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Nghe đào giá nói, thần hầu hình như mới vội vàng giật mình tỉnh lại, lập tức hướng phía trong dược đỉnh đổ vào ba bình tịnh hóa lộ. Sở dĩ cần cao phân lượng tịnh hóa lộ, không phải là bởi vì Long Nguyên Quả ẩn chứa tạp chất rất nhiều, ngược lại là tại tinh luyện quá trình, có thể tại cường độ cao thần hỏa tinh luyện dưới cố bảo đảm Long Nguyên Quả thuộc tính cùng độ tinh khiết. Tại thêm vào ba bình tịnh hóa lộ về sau, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tăng cường hai trọng thần hỏa uy lực. Riêng phần mình thi tay liên tiếp đánh vào mấy chục đạo thủ ấn trận, tăng lên ngũ hành hoàng long đỉnh bản thân nhiệt độ. Trong đỉnh, liệt diễm hung đằng, cái kia cực nóng mà lạnh lẽo nhiệt độ cao, thiêu đốt cả vùng không gian đều trở nên mê huyễn. Cái kia cuồn cuộn sóng nhiệt, làm cho tứ phương dược liệu đều hoảng sợ ám sắc. Nhưng càng là như thế nhẹ nhõm thời điểm, Lăng Thiên Vũ càng là chuyên chú. Cương đại chân thần niệm sớm vào thẩm thấu ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh mỗi một lần nhỏ xíu nơi hẻo lánh thời khắc chú ý chứ na đoàn kim sắc hồ gián thể biến hóa. Đồng thời hai tay linh xảo trao đổi biến ảo, từng vòng thần hỏa, còn như bay lượn hỏa xà, tại trong dược đỉnh bay múa. Hồi lâu, tại song trọng thần hỏa đốt luyện phía dưới, một cỗ đặc thù mùi, cùng với trận trận vô hình long uy, thời gian dần trôi qua từ trong dược đỉnh phóng xuất ra. Quả nhiên có thể thực hiện. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, trước đó mô phỏng ngược lại không có dễ dàng như vậy, bây giờ thực tế thao tác, ngược lại càng thêm thuận tay. Nhưng chỉ là hoàn thành khúc nhạc dạo bộ phận, kế tiếp còn muốn dung hợp 6 vị thuần dương dược tính dược liệu. Chương 1788, Long Thần Đan. Giờ phút này, Long Nguyên Quả đã trải qua sơ bộ đề luyện ra, đón lấy lai tiểu là muốn dung hợp cái khác 6 vị dược tài. Đây 6 vị dược tài, đều là thuần dương trí cương chi vật, dung nhập thời điểm, không thể nghi ngờ tựa như là tăng thêm đem vượng lửa, có thể tăng cường rất nhiều Long Nguyên Quả thuộc tính lực lượng. Cho nên, chủ lửa liền phải đổi thành Bạch Cốt Minh Diễm. Đây Bạch Cốt Minh Diễm, chính là trí âm tà hỏa, thôn phệ Minh Diễm về sau, uy lực càng thêm cường đại. Cho nên tại tiến hành âm dương điều hòa thời điểm, Lăng Thiên Vũ lại được trưởng khống lấy Bạch Cốt Minh Diễm hỏa hầu. Khỉ con! Lăng Thiên Vũ kêu lên. Minh Bạch! Thân hầu một cái cơ linh, phất tay ném lên Thiên Nguyên Quả. Đối với Thiên Nguyên Quả, trước đó luyện hóa thi đồng tạo hóa đan thời điểm, có thể nói là hết sức quen thuộc. Lật tay ở giữa, từng vòng u minh thánh diễm, quần quận cuốn tới, cho dù thành thạo, đan Lăng Thiên Vũ còn là vô cùng tinh tế tỉ mỉ tiến hành tinh luyện. Suy suy! Tại u minh thánh diễm đốt luyện phía dưới, Thiên Nguyên Quả từ từ bị tinh luyện đi ra, dùng tụ hợp phương thức, dụng vào dược đỉnh bên trong, cùng đoàn kia từ Long Nguyên Quả biến thành hồ gián thể, ngăn cách một bên. Tinh hóa lộ, ba giọt là đủ. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Đúng. Thần hầu phối hợp ăn ý, nhanh chóng hướng Thiên Nguyên Quả thuốc bột bên trong nhỏ vào ba giọt tinh hóa lộ. Đây Thiên Nguyên Quả không giống Long Nguyên Quả như vậy dược tính cường đại, cho nên không cần quá nhiều tinh hóa lộ, nhưng ẩn chứa tạp chất lại tương đối nhiều. Đành phải đi đầu tịnh hóa lại lần nữa tinh luyện về sau, mới có thể cùng Long Nguyên Quả tương dung. Vướng. Lăng Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, vòng vòng hỏa xà, phun ra nuốt vào bay múa, trong nháy mắt chui vào Thiên Nguyên Quả thuốc bột bên trong. Tại tịnh hóa lộ tác dụng dưới, Lăng Thiên Vũ rất nhẹ nhàng liền đem Thiên Nguyên Quả thành công tinh luyện khử tạp. Tiếp đó, liền là tương dung. Một bước này, chính là toàn bộ quá trình một bước mấu chốt nhất. Nếu như đệ nhất vị phụ trợ dược liệu thành công, tiếp xuống ngũ vị đồng loại thuộc tính dược liệu, tự nhiên dã là nước chảy thành sông. Cho nên, Lăng Thiên Vũ đệ nhất vị phụ trợ dược liệu, rất tinh minh lựa chọn chính mình quen thuộc nhất Thiên Nguyên Quả. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt lăng lệ, to lớn thần uy, trọng trọng tạo áp lực. Đây cũng là vì phòng ngừa tại dung hợp quá trình bên trong, Long Nguyên Quả ẩn chứa Long Chi lực lượng lại sẽ thừa cơ phản kháng. Trận. Dung U Minh Thánh Diễm thôi động tương dung, Bạch Cốt Minh Bảy làm chủ hỏa luyện hóa. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ nín thở, nhìn không chuyển mắt, đem tất cả lực chú ý đều tập trung dung hợp bên trên. Không chỉ có là Lăng Thiên Vũ, Tiểu Liên Âm Thầm Độc Vương cùng Thánh Vũ Tôn Giả, cũng là tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú lên. Thời gian dần qua, tại U Minh Thánh Diễm thôi thúc giới, để luyện ra Thiên Nguyên Quả thuốc bột, từ từ dung nhập đoàn kia kim sắc hồ gián trong cơ thể. Mới đầu cũng không hữu nhâm ở đâu biến hóa, nhưng làm dung nhập tất cả thuốc bột về sau, đoàn kia kim sắc hồ gián thể lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng, giống như là đun sôi nước sôi, tức giận sôi trào, bị áp chế long uy. Một bộ quật khởi, hung ác kháng cự chứ Lăng Thiên Vũ thần uy. Giỏi thật. Liền biết ngươi thừa nhận tới này tay. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, trong lòng đã sớm đem Long Nguyên Quả coi như là địch nhân. Tiêu hào không khách khí, phóng thích thần uy đồng thời, lật tay chấn động Bạch Cốt Minh Diễm. Vâng. Quần quần màu trắng liệt diễm, nương theo tà ác lạnh leo khí tức, thuận thần uy chi thế, hung manh tuân hướng đoàn kia kim sắc hồ gián thể. Đây Bạch Cốt Minh Diễm uy lực cường lớn, thuộc tính tương khắc rõ ràng. Vừa mới làm ra phản ứng mãnh liệt Long Nguyên Quả lặn ý chí, lập tức lại bị đây tà ác đáng sợ Bạch Cốt Minh Diễm cho chấn nhấp rồi. Lại thêm Lăng Thiên Vũ khi đó lúc bức bách thần uy, thật không cho dịch sinh lên hy vọng lại trong nháy mắt mẫn diệt. Rất nhanh, Long Nguyên Quả lại trong sự sợ hãi chậm rãi khuất phục. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, vừa rồi mạnh mẽ tình thế, chỉ là vì chèn ép Long Nguyên Quả lặn ý chí phách lối khí thế. Bây giờ mỗi lần bị đè xuống, Lăng Thiên Vũ lập tức giảm bớt mấy phần Bạch Cốt Minh Diễm uy lực. Dù sao, Bạch Cốt Minh Diễm cùng Long Nguyên Quả xem như thuộc tính tương khắc, mà Bạch Cốt Minh Diễm uy lực rõ ràng siêu việt Long Nguyên Quả quá nhiều, quá mãnh liệt hỏa hầu, chỉ biết phá hủy Long Nguyên Quả dự tính. Mặc dù Long Nguyên Quả lại một lần khuất phục, đã Lăng Thiên Vũ cũng không dám thư giãn, thời thời khắc khắc dùng thần uy bức ép. Sau đó điều khiển Bạch Cốt Minh Diễm hỏa hầu, không ngừng rót vào đoàn kia kim sắc hồ rán trong cơ thể. Từ ngọc nước, 3 bình. Nhưng muốn nhớ lấy, ta nắm trong tay hỏa hầu sẽ có 3 lần biến hóa, mỗi lần biến hóa, ngươi cũng đến trộn lẫn vào một bình từ ngọc nước. Lăng Thiên Vũ trầm tiếng nói. Thần hầu hiểu rõ đây thần đan phối phương, tinh tế quan sát đến trong dược đỉnh hỏa diễm cường độ giai đoạn tính chất biến hóa. 3 lần hỏa diễm biến hóa, thần hầu đều phản ứng phi thường cơ linh, riêng phần mình trộn lẫn vào một bình từ ngọc nước. Đây từ ngọc nước công hiệu là vì tụ đan trước bảo trì hình thái linh tính ổn định. Bởi vì long nguyên quả dược tính quá mạnh, phụ trợ dược dịch cũng so bình thường dược liệu luyện chế muốn bao nhiêu không ít phân lượng. Hồi lâu. Ngưng. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, tại Bạch Cốt Minh diễm đốt luyện phía dưới, thiên nguyên quả thuốc bột rốt cục thành công dung nhập kim sắc hồ gián đoàn bên trong. Tại tử ngọc nước phụ trợ tác dụng dưới, để luyện ra thuốc đoàn, càng thêm tinh thuần, cũng tăng cường long nguyên quả vốn có thuộc tính. Thành công. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, như thích phụ trọng cười một tiếng, ha ha, vốn nghĩ mô phỏng bên trong phi thường khó khăn, hiện thực thao tác sẽ phi thường khó giải quyết, không nghĩ tới lại so trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Thứ một vị dược tài dung hợp thành công, đối với tiếp xuống 5 vị dược tài liền càng thêm cố có lòng tin. Không tệ, hỏa hầu nắm chắc phi thường tốt, dược dịch lựa chọn cùng tăng thêm đều phi thường cân đối. Không chỉ có tăng cường thuốc đoàn thuộc tính, mà thả hoàn tinh thuần dị thường, đích thật là có cực lớn sư tiêu chuẩn. Thánh Vũ tôn giả khen không dứt miệng. Ấn loại phương thức này, còn lại mấy vị phụ trợ dược liệu tinh luyện xử lý cũng không phải việc khó gì. Độc Vương tràn đầy tán thưởng, lại tràn đầy không hiểu nói ra, không quá giá dung hợp về sau dược tính còn là quá mạnh, hắn cuối cùng là muốn làm dùng cái gì phụ trợ dược dịch tụ đan đây. Lẽ thường nói, thuần âm tính chất thần dịch sẽ tương đối thích hợp. Thánh Vũ tôn giả nói ra, trong này có sư tôn lưu lại vô số trí bảo, thuần âm tính chất thần dịch nhất định nhiên bất thiếu, không phải hắn cũng không dám tùy tiện đi luyện chế thần đan. Ân. Độc Vương âm thầm gật đầu, thậm chí đã tưởng tượng đến thần đan sinh ra. Theo. Lăng Thiên Vũ bắt đầu tiếp tục tinh luyện còn lại 5 vị dược tài, đây 5 vị dược tài, cùng thiên nguyên quả, đều là thuộc về tiền phẩm dược liệu, không có đủ bất luận cái gì linh trí. Hiện tại, có thiên nguyên quả thành công kinh nghiệm, Lăng Thiên Vũ là lòng tự tin tăng vọt. Án chiếu lấy lúc đầu phương thức, Lăng Thiên Vũ theo thứ tự đem ngũ vị phụ trợ dược liệu để luyện ra, từng cái tương dung. Thần hầu giữ Lăng Thiên Vũ hình như tâm linh tương thông, phối hợp phi thường quen thuộc. Ước chừng quá rồi nửa canh giờ thời gian, tổng 6 vị dược tài đều thành công tinh luyện dung hợp. Liếc thấy, dược đỉnh bên trong, kim quang mập mờ, một cổ cường lớn long chi khí tức, không tự chủ phóng thích nhi xuất. Càng là nương theo lấy trận trận mê người mùi thuốc, làm lòng người say trầm mê. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc, rốt cục nên đón một bước cuối cùng, tụ đan. Lúc này, lặng lặng trong bóng tối quan sát Độc Vương cùng Thánh Vũ tôn giả, cũng là tập trung ý chí, chăm chú chú ý đáy lòng đều là vô cùng hiếu kỳ, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa, Lăng Thiên Vũ sẽ sử dụng cái gì thần dịch đây? Không khỏi. Tại Độc Vương hai người hiếu kỳ cùng trong kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên phất tay lộ ra ngay một khỏa tử kim sắc hồ lô. Không tệ, chính là Thiên Bảo hồ lô. Trong này thần dịch cũng là chí dương chi vật, thế nhưng là dung hợp tại Long tộc chân long khí. Cái kia uy lực cùng Long nguyên quả dung hợp được, cái kia là tuyệt đối có thể dung chuyển được Bạch Cốt Minh Diễm. Cho nên, bước cuối cùng này cũng là nguy hiểm nhất. Nếu như thành công, luyện chế ra tới thần đan, liền sẽ có được Long chân khí. Vô luận là người hay là thú, ăn vào viên này Long thần đan đều sẽ tu vi cùng chiến thể tăng vọt. Đây thực được sao? Lăng Thiên Vũ đột nhiên hữu có chút do dự, cảm giác đây thần dịch uy lực quá mạnh, mà dung hợp 6 vị thuần dương dược liệu Long nguyên quả, uy lực lại không thể khinh thường. Hai cái tương dung, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chủ nhân đừng lo lắng, đây Long nguyên quả đã tiềm thức e sợ ngài, lượng nó ra bất dám phản kháng ngài. Nếu thật phản kháng, cũng không sợ, chỉ cần dùng thần lực cùng nhau ép, nhất định có thể chế trụ nó. Thần hầu ủng hộ nói. Ân, vậy mà đều đến một bước cuối cùng, tự nhiên bất có thể đến đây dừng tay. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, cảm thấy nhất quyết, đột nhiên liền giải khai Thiên Bảo hồ lô phát ấn. Trong ngáy mắt, từng đợt mạnh mẽ khí tức từ phía trên bảo trong hồ lô phóng thích ra ngoài. Làm cảm giác giác đáo đây cổ cường đại khí hơi thở thời điểm, Thánh Vũ tôn giả diện sắc kinh giật mình nhân đạo, đây thần dịch. Căn bản không phải thuần âm tính chất thần dịch, mà là trí dương trí cương. Nếu như ta cảm giác không sai, đây thần dịch bên trong còn chứa long tộc khí tức, dùng vị này thần dịch đi tụ đan, tất nhiên khống chế bất được. Tiểu sư đệ đây là điên rồi, còn là hồ đồ rồi. Chớ khẩn trương. Độc Vương trầm giọng nói, tiểu tử này mặc dù nhiên hữu lúc hành sự xúc động lỗ mãng, nhưng đối với luyện dược, tuyệt đối bất sẽ xúc động ý là. Lão phu nghĩ hắn làm như vậy tất có mục đích của hắn, mặc dù thất bại, cũng có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, tăng trưởng kinh nghiệm, ngươi ta hiện tại chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, chớ không thể đi quấy nhiều hắn. Nghe vậy, Thánh Vũ Tôn giả mồ hôi nhân đạo, lão sư nói rất có lý, là học sinh xúc động mới là. Một lát, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị xong hết thể về sau, liền trực tiếp run run thiên bảo hồ lô, mấy giọt thần dịch, liền nhẹ nhàng rơi vào nhúc nhích kim sắc thuốc đoàn bên trong. Đây thần dịch dược tính rất mạnh, không thể nhiều, đán giá không thể thiếu. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng đánh vào trên trăm đạo thủ ấn trận, đột nhiên đem Bạch Cốt Minh Diễm uy lực tăng lên tới mạnh nhất. Thời gian dần trôi qua, thần dịch từ từ dung nhập kim sắc thuốc đoàn bên trong. Quả nhiên, tại thần dịch kích thích phía dưới, khuất phục đã lâu long chi khí tức, lại lần nữa phẫn nộ bộc phát. Tại thần dịch tác dụng dưới, kim sắc thuốc đoàn bên trong thả ra long uy cũng không phải thường cường lớn. "Chủ nhân." Thần Hầu kinh ngạc nói. "Ân." Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, xem ra long nguyên quả lặn ý chí vẫn là không có hết hy vọng. Đan Lăng Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị, thật lớn thần uy, mãnh liệt lại phóng xuất ra mạnh mẽ võ thần lực. Thần uy, thần lực, thần hỏa. Ba cái lực lượng, toàn lực trùng kích chứ na kim sắc thuốc đoàn. Ầm ầm. Từng đợt vang vọng, ngũ hành hoàng long đỉnh mãnh liệt đung đưa, liệt diễm tán loạn, long uy khí tức, thậm chí trực tiếp phát ra tiếng vang, gào thét không tuyệt. Một đường kinh khủng dòng lũ, hung ác điên cuồng vỡ bờ chứ tứ phương. "Không tốt." Thánh Vũ Tôn giả hoảng sợ nói. Mà Độc Vương ngược lại là không có có bất kỳ cảm xúc biến hóa, hắn hiểu rõ đồ đệ của mình, tổng là ưa thích làm ra chút vượt qua thường nhân lý giải chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng mỗi lần cũng có thể làm cho người giật nảy cả mình. "Wen, Wen." Kinh khủng long uy khí tức, cuồng bạo mà tức giận đánh thẳng vào. "Thật sự cho rằng lão tử không đối phó được ngươi?" Lăng Thiên Vũ trực tiếp báo nổi, ba cái lực lượng, dùng hắn tu vi, uy lực vô cùng. Cực lực tương hợp, mãnh lực áp chế chứ na bạo động long uy khí tức. Lưỡng cổ lực lượng cường đại, giằng co đã lâu. Cuối cùng, còn là Lăng Thiên Vũ cao hơn một bậc. Tại võ thần lực nghịch chuyển áp chế xuống, long uy khí tức rốt cục bị thời gian dần trôi qua đè xuống. Mà long nguyên quả tiềm thức thủy chung vẫn là e sợ Lăng Thiên Vũ thần uy, vừa lộ ra e ngại suy nghĩ, liền đưa cho Lăng Thiên Vũ hung hăng cơ hội phản kích. "Cho ta ép." Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, song trưởng trầm lắng đụng đánh vào ngũ hành hoàng bên trong chiếc long đỉnh. "Oeng!" Điên cuồng liệt diễm, mãnh liệt bao phủ cả cái dược đỉnh. Tại Lăng Thiên Vũ chân thần niệm thao túng phía dưới, đại triển thần uy, hung mãnh đốt luyện lấy kim sắc thuốc đoàn, không nghỉ không thôi. Đang điên cuồng Bạch Cốt Minh Diễm đốt luyện phía dưới, đoàn kia kim sắc thuốc đoàn bắt đầu dần dần thành hình. Nguyên bản thịnh lên long uy khí tức, giã tại từ từ ở trong sợ hãi biến mất. Giờ khắc này, vô luận là thần hầu, còn là độc vương bọn họ, đều là khẩn trương lo lắng cùng đợi. Hồi lâu, giống, rít lên một tiếng long ngâm, một đạo hình rồng trường long từ trong dược đỉnh anh chấn nhi xuất. Ách, Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh giật mình, bị phản chấn lảo đảo bước lui mấy bước xa. Nguyên lai tưởng rằng là thất bại, có thể thấy được cái kia kim sắc quang long hướng rơi xuống, trong nháy mắt hóa thành một khỏa tránh vụt bay pha lê hình dáng hình cầu. Đây, Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, vội vàng thiểm lược quá khứ, vung tay vồ một cái, một khỏa tránh thức chứ kim thuộc tính lộng lẫy màu hoàng kim đan dược chiếu nặng dụng nhập Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay. Đan dược gián trưởng, cái kia thả ra khí tức cường đại, thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tiểu liên hồn phách đều bị một cỗ kịch liệt chấn động, tuyệt đối là một cái không phải thường cường lực đan dược. Long thần đan. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, đột nhiên hữu trồng như mộng ảo cảm giác, vậy mà thực thành công. Chương 1789, Ma Long hóa hình. Không nghĩ tới, lần thứ nhất liền luyện chế thành công ra Long thần đan. Long thần đan. Đây chính là Long thần đan. Lăng Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào lòng bàn tay viên kia màu hoàng kim đan dược, kích động vạn phần, cuồng hỉ đến cực điểm. "Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân." Luyện đan thuật lại bước về phía mới một cái sự kiện quan trọng. Thần hầu cũng là mừng rỡ không thôi. "Ân ân." Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Long thần đan ẩn chứa khí tức cường đại, thậm chí có long lực lượng. Nếu là Lăng Thiên Vũ ăn vào viên này Long thần đan, một chút liền có thể đột phá dưới một giai đoạn cảnh giới. "Thật là thần đan." Một đạo nửa thực chất hóa hồn phách, Lăng không thoáng hiện, chính là Thánh Vũ Tôn giả. "Sư huynh." Lăng Thiên Vũ cười một tiếng. "Có thể cho ta xem một chút?" Thánh Vũ Tôn giả một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. "Đương nhiên." Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Long thần đan đưa qua cho Thánh Vũ Tôn giả. Thánh Vũ Tôn giả kích động tiếp nhận Long thần đan, sau đó liền tinh tế ngâm nghĩa lên, lập tức khen không dứt miệng, "Ha ha. Không tệ không tệ. Đích thật là một cái thần đan, không chỉ có tinh thuần vô cùng, hơn nữa dược hiệu cường đại, có thể so ra mà vượt năm đó sư tôn. Bất quá thực nan dĩ chí tin, đây chính là ngươi lần thứ nhất luyện chế thần đan, liền có thể ủng có cao như vậy phẩm chất, nếu là sư tôn tại thế, chắc chắn dùng ngươi tự hào. Đừng chém gió nữa. Độc Vương hư ảnh đột nhiên hiện thân, không từ kích nói, ngươi không phải liền là nhìn chúng đây mai thần đàn sao. Bất quá lão phu nói cho ngươi, ngươi còn không có chính thức trở thành một tên tán tiên, đây mai thần đàn ngươi sợ là vô phúc hưởng thụ lấy. Lão sư nói cười, không nói ta bây giờ có thể không hấp thu, tạm thời đây thần đàn chân quý, học sinh cũng không dám hướng tiểu sư đệ chắp tay cùng nhau mớn. Thánh Vũ tôn giả ngượng ngùng cười một tiếng, nói, chỉ là thật tâm cảm thấy, đây mai thần đàn hoàn toàn chính xác rất hoàn mỹ. Sư huynh yên tâm, luyện chế long thần đàn có đầy đủ vật liệu, ngày khác sư huynh hồn thể tu thành, tiểu vũ tự nhiên hội không ràng buộc đưa tiễn. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Thực. Thánh Vũ tôn giả kích động không thôi. Người ta chính là đồng môn sư huynh đệ, bây giờ sư huynh gặp nạn, sư đệ há có không giúp lý lẽ. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, huống chi, sư tôn bị cổ huyền làm hại. Ta còn hy vọng sư huynh có thể sớm ngày khôi phục tu vi, người ta cũng có thể vì sư tôn báo thù rửa hận. Ân, cổ huyền cái kia phản đồ làm nhiều việc ác, chờ ta khôi phục tu vi, định không buông tha hắn. Thánh Vũ tôn giả hận nhân đạo. Hừ, các ngươi trái một ngụm phải một ngụm sư tôn, có phải hay không không đem lão phu coi ra gì? Độc Vương cắn răng, hung hăng trừng chứ Lăng Thiên Vũ khiển trách, còn có ngươi tiểu tử này, ngươi đây cũng là muốn khi sư phản tổ sao? Ân sư xin bất giận. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, dược hoàng sư tôn đợi Đồ Nhi coi ân, bây giờ Đồ Nhi truyền thừa hắn suốt đời y bát, tự nhiên muốn hoàn thành hắn di ngôn. Lão phu còn không đến mức nhỏ mọn như vậy. Độc Vương khinh bị nhìn chằm chằm Long Thần Đan nói ra, nhưng lão phu không được thừa nhận, ngươi có thể luyện chế ra viên này thần đan, đích thật là vượt quá lão phu dự kiến. Không có muốn đáo giá chút năm ngươi vậy mà trưởng thành đắc như thử nhanh chóng, ngươi đã siêu việt lão phu, vi sư trên người đã lại không có thể dạy cho ngươi. Một ngày vi sư cả đời vi sư, ân sư ngài đối với ta có tạo hóa tri ân, bất luận Đồ Nhi lớn bao nhiêu thành tựu, lao ra ngài đều là Đồ Nhi sư tôn. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Được, lão phu không ăn người bộ này. Độc Vương sụ mặt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng, lại nói, bất quá, ngươi sau này địch thủ chân bất đơn giản, tu hành có thể vạn không thể rơi xuống. Dùng lão phu quan sát, cảnh giới của ngươi hiện tại đã đạt đến mấu chốt nhất bình cảnh, nhi giá khỏa Long Thần Đan đúng lúc có thể phát huy được tác dụng. Một chút có thể làm cho tu vi của ngươi nâng cao một bước, dạng này sau này đối phó cổ huyền cái thằng kia phần thắng càng lớn hơn. Đa tạ ân sư nhắc nhở, nhưng Đồ Nhi tạm thời còn chưa có bế quan dự định. Lăng Thiên Vũ đạo. Vậy cái này khỏa thần đan. Độc Vương nhíu mày. Đồ Nhi muốn đi còn cái ân tình. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, Ma Long tiền bối trải qua giúp ta tại Thủy Hỏa, bây giờ hắn thân bị thương nặng, Long Nguyên tổn hao nhiều, viên này Long Thần Đan Đồ Nhi muốn trước cho hắn dùng một lát. Ân. Vậy mà ngươi đã có năng lực luyện chế thần đan, về sau tự nhiên bất thiếu, ngươi tự hành xử lý đi. Độc Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, không quá giá Ma Long bản thân chính là hung vật, ngươi dã bất có thể hoàn toàn vô sở đề phòng. Vâng, Đồ Nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, cái kia Đồ Nhi liền tạm cáo lui trước, dã bất nhiều sư huynh ngươi bế quan. Đi thôi, vì có thể phục dụng viên này Long Thần Đan, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nhanh chóng trở thành một tên chân chính tán tiên. Thánh Vũ tôn giả cười nói, liền lưu luyến không rời đem trong tay Long Thần Đan trả lại cho Lăng Thiên Vũ. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện lách mình rời đi dược hoàng giới. Sau một khắc, chân hồn trở về cơ thể, Lăng Thiên Vũ cái kia sắc bén hai con mắt chậm rãi mở ra. "Chủ nhân, thần đan luyện chế tình huống như thế nào?" Gấu nhỏ một trương cười híp mắt khuôn mặt lập tức dò xét đi qua. "Ở nơi này." Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay một đám, một khỏa tròn trịa màu hoàng kim đan dược lấy ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị nương theo lấy một cỗ cường đại thuần hậu khí tức, trong nháy mắt tại trong đại điện tràn ngập ra. Quả thật là thần đan. Gấu nhỏ cuồng hỉ không thôi, lập tức liền muốn tòng Lăng Thiên Vũ trong tay cướp đoạt Long Thần Đan. Chấm đã. Lăng Thiên Vũ một trường khép lại, miễn cưỡng nói ra, ta tạm thời chỉ luyện chế ra một khỏa thần đan, hiện tại là chuẩn bị cho Ma Long tiền bối, ngươi chờ một chút đi. Ô ô, không thể dạng này tích, lần này ta cũng là có công lao. Gấu nhỏ lệ ông ông nói ra, không bằng như vậy đi. Chủ nhân lại đi luyện chế một khỏa không liền thành. Ngươi cho rằng luyện chế thần đan thực rất đơn giản sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, nói, hơn nữa, những ngày này ngươi cầm chiếm tiện nghi còn thiếu sao? Liền xem như luyện chế tiếp theo khỏa thần đan cũng không tới phiên cho ngươi. Ô ô, chủ nhân ngài không thể quá bất công. Gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất. Cũng không phải về sau không cho ngươi, ngươi gấp làm gì? Lăng Thiên Vũ liếc mắt, chậm rãi đứng dậy, đi từ từ đến chính đang say giấc nồng chín dược ma long thân trước. Nắm thật chặt trong tay Long Thần Đan, thầm nghĩ, hy vọng thật sự hữu hiệu. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay một vận, một đạo kim sắc lưu quang, quay về chín rực ma miệng rồng răng bên trong lộ ra khe hở bay bắn vào. Đồng thời phóng xuất ra chân thần niệm, thẩm thấu chín rực ma long thể bên trong, thời khắc chú ý biến hóa. Long thần đan. Tập trung vào chân long khí, bản thân đối với long tộc tới nói có cực lớn hiệu quả. Quả chi. Làm long thần đan tiến vào chín rực ma long trong miệng thời điểm, lập tức tăng dã, một cỗ cường đại tinh thuần long nguyên đan khí, trong nháy mắt tại chín rực ma long hóa làm một cỗ kim sắc dòng lũ, tựa như vạn long ở trong cơ thể nó lao nhanh. Ân. Chín rực ma long long thể hơi rung, sợ hãi cảm giác giác đáo, thể nội đột nhiên nhiều hơn một cổ cường đại vô nghèo long nguyên chi khí, mà thả hoàn xa so với nó trước đó hấp thu lấy chân long khí phải cường đại tinh thuần hơn nhiều. Ma long tiền bối. Một đạo thanh âm quen thuộc tại chín rực ma long trong đầu vang lên. Tiểu tử. Chín rực ma long ngạc nhiên. Ma long tiền bối, đây là vãn bối đặc biệt luyện chế thần đan, hy vọng có thể giúp ngươi khôi phục long nguyên. Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo. Thần đan. Ngươi thực. Chín rực ma long chấn kinh bất dĩ. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, còn mời ma long tiền bối trước đừng phân tâm, hảo hảo hấp thu đây thần đan lực lượng, vạn bối vẫn chờ ngài mau chóng phá quan đây. Nghe tiếng. Chín rực ma long mừng rỡ không thôi, lập tức tập trung ý chí, bắt đầu phối hợp với hấp thu long thần đan lực lượng. Lại làm cho hắn kinh ngạc phát hiện, đây thần đan bên trong lực lượng vậy mà chứa chứa cường đại tinh thuần long nguyên chi khí, giản trực tiểu là vì hắn chế tạo riêng. Kích động sau khi, chín rực ma long cái kia đột nhiên trở nên đói khát vô cùng huyết nhục chi khu, điên cuồng hấp thu long nguyên chi khí, vô số dòng nước gấm tại thể nội chảy xuôi không ngừng. Phi tốc chữa trị lấy thương thế bên trong cơ thể, đồng thời giã tại thời gian dần trôi qua cường hóa lấy nó long thể. Đồ tốt! Chín rực ma long cực kỳ hưng phấn. Cho tới bây giờ chưa ăn qua thế gian lại có thần kỳ như thế công hiệu thần đan, dùng hắn long thể hút thu lại giản trực tiểu là thông suốt không trở ngại, mà thả hoàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Bành! Bành! Một cổ cường đại tinh thuần long nguyên, tại tạo hóa chín rực ma thịt rồng thân đồng thời gian dần trôi qua hội tụ ở nó long nguyên đan ruộng chỗ. Tại giá quần quận không hết thần đan long nguyên chi khí tác dụng dưới, nguyên bản yếu ớt long nguyên, bắt đầu tấn mãnh tăng trưởng. Vang dội! Một tịch chói mắt kim quang. Nương theo chứ cường thịnh kinh khủng long uy, quần quận vô cương từ chín rực ma long trên thân điên cuồng tuân ra đãng khai lai, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện. Mà hoàng long trận giới chung bốn phía tồn tại chân long khí, cũng biến thành dị thường sinh động, tránh thước chứ mãn phiến đại dương màu vàng nóng chi quang. Thật mạnh long uy. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, không khỏi lui về sau nửa bước. Gấu nhỏ chỉ có thể trông mong làm nhìn, tràn đầy đều là đấu kỵ cùng hâm mộ. Hồi lâu, kim mang dần dần lui tán, long uy thu liễm. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, rất là chấn kinh. Cái kia nhàn nhạt kim mang bên trong, nguyên bản cái kia khổng lồ thân rồng, thời gian dần trôi qua áp xúc, đảo mắt lại hóa thành hình người thân thể, cao lớn ủng hộ ngạo đứng vững vàng. Liếc thấy, một đầu mặc tóc đen dài, không tập trung vẩy vai mà xuống, đao khắc khuôn mặt, mũi cao mắt ưng, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, một đôi mắt vàng tình quang bắn ra bốn phía, khí tức thâm trầm. Cái kia một thân thẳng tắp tráng kiện dáng người, càng làm mở ra không bỏ sót, cái kia bẩm sinh khí phách vương giả, chấn tâm hồn người. Nếu là nhân hoàng ở đây, tất nhiên mặc cảm. Không nghĩ tới, chín rực ma long vậy mà hóa thành hình người. Rất đẹp trai. Cực giỏi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ long tộc nam nhân đều là như thế khóc sao? Có thể là mới tan hình người, chín rực ma long cũng là một trận kinh ngạc. Giáp giáp. Chín rực ma long hoạt động chút gân cốt, đây mới thật sự xác định biến hóa của mình, sau đó kích động cười như điên nói. Ha ha, chân long chi thể. Không nghĩ tới bản tôn cũng có thể trở thành chân long. Hắc hắc, chúc mừng ma long tiền bối, khỏi hẳn phá quan. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, cảm giác dùng chín rực ma long hiện tại chiến thể, tuyệt đối bất giá với mình, mà một thân tu vi, sợ là đã tiếp cận Đông Châu ba tôn. Cái gì tiền bối không tiền bối? Tại hạ ma viêm. Chín rực ma long nghiêm mặt nói, lần này có thể là hoàn toàn buông xuống tư thái, tự báo tục danh, đủ để chứng minh chín rực ma long đã chân chính công nhận Lăng Thiên Vũ. Ma viêm. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Chính là, ngươi đã được đến ta tán thành. Chín rực ma long chứng trạc đàng hoàng nói ra, lần này có thể nhờ có ngươi thần đan, không chỉ có khôi phục thương thế của ta, còn tạo hóa ta long thể, thậm chí để cho ta hoàn thành trước đó một trực đô không thể như nguyện mộng tưởng. Từ nay về sau, ta ma viêm liền kính ngươi làm chủ, trung thành đi theo, tuyệt không hài lòng. Đa tạ tiền bối tán thành. Lăng Thiên Vũ mãn là mừng rỡ. Không khỏi đánh giá trải qua ma viêm cái kia một thân khỏe đẹp cân đối cơ thể, thấy được cái nào đó đáng sợ hung khí thời điểm, dọa đến đầu đầy mồ hôi, yếu ớt nói ra, bất quá, ma viêm tiền bối có thể hay không trước thu hồi ngài tuyệt thế hung khí, vạn bối đều nhanh không đất dung thân. Tuyệt thế hung khí. Ma Viêm nghi hoặc không giải, thuận chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt hướng dưới thân nhìn một cái, sắc mặt một trắng. Quên biến hóa hình thể, một thân không gây quần áo che chắn. Đột nhiên, Ma Viêm chợt xoay người ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy xích hồng kêu lên, quần áo. Nhanh cho ta quần áo. Kỳ thật ta cảm thấy tiền bối dạng này liền rất tốt. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa nói. Bớt nói nhảm. Không phải ta có thể trở mặt. Ma Viêm đầy đỏ mặt lên, thầm nghĩ, Thương Thiên A, ta còn không có chạm qua Long Muội Tử A, một thân trong sạch cứ như vậy hủy ở một tên tiểu tử thúi trên tay. Ha ha. Tiền bối kia trước chịu đựng mặc ta vào. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, giật xuống trên người áo ngoài, vung tay ném qua cho Ma Viêm. Ma Viêm bận bịu một tay tiếp nhận, vội vàng bao lấy, cứng ngắc mặt nói ra, nhỏ một chút, coi như chịu đựng, bất quá chuyện mới vừa rồi kia ngươi nếu chuyển đi, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Sẽ không, tuyệt đối bất sẽ. Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói ra, đúng rồi, chắc hẳn Ma Viêm tiền bối vừa đi khỏi hẳn phá quan, không bằng đi đầu điều trị thích ứng, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Cút. Ma Viêm tức giận kêu lên, trở mình một cái ngồi xuống. Lăng Thiên Vũ còn lại là hừ chứ tiểu khúc, vui hô hô rời đi Hoàng Long trận giới. Chương 1790, tìm hiểu thông tin. Thiên Long Điện. Nhân Hoàng không nhúc nhích tí nào ngồi tại vương tọa bên trên, thần sắc hơi có vẻ ưu thương. Mà trong đại điện, Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng Nam Linh Nhi sắc mặt trầm mặc đứng vững. Bầu không khí yên lặng hồi lâu. Không khỏi, Nhân Hoàng rốt cục mở miệng hỏi, thực như vậy vội vã đi sao? Không phải chúng ta vội vã muốn rời khỏi Hoàng Tổ Phụ. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt lo lắng nói ra, từ khi ta rời đi Tây Châu, trải qua khó khăn chắc trở, vô số cực khổ, mới dùng chúng sinh. Nhi giá đã có hơn 10 năm lâu, ta lo lắng phụ thân ta. Ha ha, cũng thế. Nhân Hoàng đắng chát cười một tiếng, lại lòng tràn đầy không bỏ, nói, không bằng lưu thêm chút mấy ngày đi, ngươi nhìn Thiên Vũ tiểu huynh đệ đến nay không có xuất quan, chẳng lẽ không muốn theo hắn tạm biệt. Đây Bắc Thần Tuấn Kiệt chần chờ. Đột nhiên. Ha ha. Ta nói Bắc Thần huynh đệ, ngươi cái này cũng quá là không tử tế, tiểu giá sao đi vội vã cũng không có ý định cùng ta lên tiếng kêu gọi sao. Một tiếng quen thuộc cười to, Lăng Thiên Vũ di kinh cất bước bước vào trong đại điện, chợt quay về Nhân Hoàng chắp tay nói, Thiên Vũ gặp qua bệ hạ. Miễn lễ. Nhân Hoàng giơ tay nói, đa tạ bệ hạ. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, không khỏi đối với Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, Bắc Thần huynh đệ, bá mẫu, ta nhìn bệ hạ nói không sai, vậy mà đều quá rồi hơn 10 năm, cũng tiểu bất kém mấy ngày nay. Không thấy được bệ hạ thực không bỏ được các ngươi sao? Hơn nữa ngươi ta huynh đệ nhiều năm không thấy, vẫn chưa hảo hảo tâm tình đây. Thiên Vũ huynh đệ nói đúng, nhưng ta lo lắng phụ thân ta Bắc Thần Tuấn Kiệt lòng có lo lắng. Việc này ngươi thì càng không cần lo lắng, gần đây ta vừa mới từ Tây Châu tới, phụ thân ngươi bên kia rất tốt. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, không bằng liền lưu nhiều một ngày, ngươi ta hảo hảo uống một phen, chờ ngươi nếu muốn mang bá mẫu trở về thấy phụ thân ngươi thời điểm, ta tự nhiên hội tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Dù sao hiện tại đồ vật hai châu cũng không tầm thường. Đa tạ Thiên Vũ huynh đệ. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, bất quá Thiên Vũ huynh đệ chuyện quan trọng phụ thân, bực này việc vật cũng không nhọc đến ngươi, vậy mà ta có thể đến đáo giá Đông Châu, tự nhiên ra có phương thức của ta trở về. Ân, vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, cười nói, bất quá làm sao cũng phải lưu ngươi một ngày. Đây không có vấn đề. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười nói, kỳ thật ta đã cùng mẫu thân của ta thương lượng qua. Vậy mà ta đã có được phi phàm tu vi, tự nhiên bất có thể hoang phế. Chờ ta mang mẫu thân của ta cùng phụ thân ta đoàn tụ, qua chút thời gian ta liền trở về giúp ngươi đối phó Tiên Vũ phủ. Ha ha! Huynh đệ ta liền chờ lời này của ngươi. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, bây giờ Bắc Thần Tuấn Kiệt kế thừa Nam Vương suốt đời tu vi, cho dù còn không có Nam Vương khi còn sống như vậy thực lực, nhưng ở thông thần cảnh bên trong cũng là vị bên trên nhóm cường giả. Nếu có Bắc Thần Tuấn Kiệt tương trợ, đối phó Tiên Vũ phủ lại tăng thêm một cái đại chủ M. Sau đó, Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ liền quyết định lưu nhiều một ngày, về phần Nam Linh Nhi lưu lại thời gian, liền giao cho Nhân Hoàng. Bọn họ tuy không phải thân sinh cha con quan hệ, lại thâm hậu cha con chi tình. Nữ Nhi ly biệt, tự có vạn phần không muốn. Về phần Bắc Thần Tuấn Kiệt, trực tiếp tiện bị Lăng Thiên Vũ bắt đi, thuận đường kêu lên tiếng gió hú. Ba người liền tại một chỗ đi điện đại viện, mang lên vỏ rượu, uống đàm tiếu, quên cả trời đất. Đáng tiếc, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Một ngày thời gian, trong chớp mắt. Ngày kế tiếp thời điểm, tại Nhân Hoàng lưu luyến không rời cáo biệt dưới, Bắc Thần Tuấn Kiệt liền dẫn Nam Linh Nhi rời đi Hoàng Cung. Mà lần này ác chiến, mặc dù Vương Triều lấy được thắng quả, đã Lăng Thiên Vũ lại gặp phải Tiên Vũ Phủ mang tới rất nhiều khiêu chiến. Sư tôn mối thủ, đại ngưu an nguy, cái gì trí hoàn có tử xương, đây hết thảy đều chỉ hướng Tiên Vũ Phủ. Lăng Thiên Vũ liên tiếp hủy đi cổ huyền hai đạo hóa thân. hẳn là tu vi tổn hao nhiều, Lăng Thiên Vũ bất muốn sóng tốn thời gian. Thừa dịp Cổ Huyền bế quan dưỡng thương, có cần phải tiến đến tìm tòi Tiên Vũ phủ. Huống chi, ba phe thế lực địa giới, bây giờ cũng không phải thái bình. Cho nên, tại Nam Linh Nhi mẹ con cáo biệt về sau, Lăng Thiên Vũ ra tiếp lấy cùng nhân hoàng tạm biệt. Bầu trời chi, ba đạo uy ảnh, Lăng Không Nhi lập. Hôm nay, Ma Viêm cũng một lần nữa đổi lại một thân thích hợp quần áo, áo bào đen khỏa thân, càng hiện ra hắn lạnh lùng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T-H-H, quá tốt rồi, rốt cục có thể ra đến rồi. Gấu nhỏ ý cười đầy mặt, chiến ý giặt rào, chuẩn bị là hưng phấn nói ra, chủ nhân, lần này chúng ta là không là chuẩn bị đi làm Tiên Vũ phủ. Đây là dừng bút hành vi. Lăng Thiên Vũ ném đi một cái liếc mắt, nghiêm mặt nói, đây Tiên Vũ phủ nội tình thâm hậu. Tạm không nói có thể hay không đối phó Cổ Huyền cái thằng kia, liền là đây trong phủ chúng nhiều cường giả đô bất là chúng ta có khả năng khinh thị. Thiên Vũ thuyết đến không sai. Ma Viêm túc nhân đạo, ta tại giá Đông Châu sống trên vạn năm lâu, tự Tiên Vũ phủ tồn tại đến nay, không người dung chuyển. Còn trong phủ thông thần cường giả, bằng vào ta biết, liền không dưới 30 vị. 30 vị. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi. Đương nhiên, dù sao thời gian qua đi vạn năm, số liệu cũng tự nhiên hội có khoảng cách. Nhưng tuyệt đối bất có thể khinh thường Tiên Vũ phủ nội tình. Ma Viêm trịnh trọng nói. Thôi đi, cái kia không đơn giản, dùng chủ nhân hiện tại có thế lực, lại có vương triều tương trợ, ngài còn lo lắng sẽ không đối phó được Tiên Vũ phủ sao. Về phần cái kia Cổ Huyền, hắn tại chủ nhân trong tay có thể chịu nhiều đau khổ, cái gì chí hoàn mất đi phong thiên ấn, đối phó hắn liền càng không phải là việc khó. Gấu nhỏ xem thường cười nói. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, trước thôi đừng chém gió, nghe bệ hạ nói. Đây ba phe thế lực địa giới có biến, chúng ta đến mau chóng tiến đến Ma Châu, cha cha rõ ràng lại làm hành động cũng không mượn. Có lý. Ma Viêm khẽ gật đầu. Chật. Ba người thân hình lóe lên, cấp tốc chạy đến Ma Châu. Dĩ Lăng Thiên Vũ bọn họ bây giờ tu vi, giản trực tiểu ngày hôm đó đi vạn dặm. Ước chừng, quá rồi thời gian nửa nén hương, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền hỏa tốc đạt tới Ma Châu địa giới. Liếc thấy. Sắc trời âm trầm, phong vân biến sắc. Cảm thụ chi. Thiên địa đang lúc oán khí dày đặc, nhất là tại Ma Châu cùng Tông Lâm giới chỗ giao giới, chiến hỏa không thôi. Thần niệm quét qua, lưỡng giới chi địa, đều có thảm liệt chém giết tràng cảnh xuất hiện. Hả? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, dùng hắn chân thần hồn cảnh tu vi, nhìn đắc canh thấu triệt, càng rộng. Có thể rõ ràng cảm ứng được, ngoại trừ giao giới chỗ tranh đấu phồn phồn bên ngoài, Tông Lâm giới cũng là nội loạn không ngừng. Chủ nhân, xem ra đây Ma Châu cùng Tông Lâm giới thực đấu nhau, vậy liền có kịch vui để xem. Gấu nhỏ rào hoạt cười nói, nhưng bây giờ Tiên Vũ phủ còn không có nhúng tay, cũng chưa từng xuất hiện vượt cấp cường giả tranh đấu, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, xem ra còn chưa đủ hòa hợp. Lăng Thiên Vũ đạo, vậy chúng ta bây giờ như thế nào? Gấu nhỏ không khỏi hỏi, trong lòng ta một mực có chuyện không yên lòng, đi trước tìm Vương Huynh hỏi một chút tình huống cụ thể rồi nói sau. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, các ngươi trước lưu tại Mạnh Vân Trại, ta đi trước Lội Định Thiên Thành nhìn xem. Ba người liền vội vàng tiến về Định Thiên Thành. Định Thiên Thành, cũng chính là năm đó Quỷ Phong Thành. Tự từ năm đó Lăng Thiên Vũ đi vào Ma Châu, dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đã hoàn toàn nắm trong tay Quỷ Phong Thành khắp nơi thế lực, đồng thời cũng lấy được Tu La Điện mấy vị điện chủ tín nhiệm. Bây giờ thời gian qua đi mấy năm lâu, Lăng Thiên Vũ khước không thấy tăm hơi, trong lòng lo lắng đến mấy vị điện chủ sẽ có hoài nghi. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn lo lắng đế huyết sự tình, không biết có hay không độ kiếp. Định Thiên Thành, Định Thiên Phủ. Từ khi lưỡng giới thế lực tranh đấu về sau, Vương Tiêu không được rút về Mạnh Vân Trại, làm mật bộ giữ lại, từ đó Vương Tiêu liền tiếp quản Định Thiên Thành thành chủ quyền hành. Lúc này, một chỗ dày đặc ám bí mật trong phòng, chỉ có Vương Tiêu một người, chính chỉnh lý chứ tứ chỗ thu thập tới thông tin. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh, thiểm nhãn lướt qua. Ai? Vương Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, từ trước đến nay tính cảnh giác mạnh hắn, trong nháy mắt ý thức được hữu nhân xâm nhập phòng ngầm dưới đất. Dùng hắn đấu hoàng cảnh tu vi. Lại thêm bí mật này phòng ngầm dưới đất, có thể vô thanh vô tức xâm nhập người nơi này, tu vi định nhiên bất đơn giản. Hưu. Vương Tiêu không khỏi quất ra lợi kiếm, trong bóng đêm hàn quang rạng rỡ, lạnh lùng con người, sắc bén tại bốn phía tạo động lấy. Đột nhiên. Lăng không ở giữa, một đạo trưởng kinh bước tới. Ân. Vương Tiêu kiểm sắc kinh biến, cũng là phản ứng nhạy bén, đột nhiên quay người, hung ác lên một kiếm, hung ác cấp thứ. Hưu. Hàn quang một kiếm, tránh điện bàn lướt qua. Nhưng để Vương Tiêu kinh ngạc là, dùng hắn sắc bén nhất một kiếm, tựa hồ bị người cho chế trụ. Đang muốn tụ lực lại lần nữa làm ra công kích, một đạo tiếng cười quen thuộc lại truyền vang đi qua, ha ha, Vương Huynh còn là như vậy cảnh giác ca. Ách! Vương Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, lần theo trong bóng tối nhìn lại, một đạo quen thuộc tiếu dung thời gian dần trôi qua hiện hiện ra. Làm sao? Không nhận ra ta rồi. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Thiên Vũ huynh đệ. Thật là ngươi. Vương Tiêu tùng hạ trường kiếm, cuồng hỉ không thôi, sau đó ý thức được cái gì, bận bịu muốn quỳ xuống. Vương Tiêu bái kiến tông chủ. Người ta huynh đệ cũng đừng tới này tục sáo. Lăng Thiên Vũ trực tiếp vận lực chặn đứng Vương Tiêu động tác. Đúng, đúng, ta giá bất nhất thời hồ đồ rồi, bất quá nhìn thấy ngươi trở về trong lòng thật sự là thật cao hứng. Vương Tiêu mừng rỡ không thôi, vội nói, có muốn hay không ta đi triệu tập bọn họ chạy tới? Không cần. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, ta lần này tới là muốn hỏi một chút gần đây Ma Châu cùng Tông Lâm giới phát sinh sự tình. Ân, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta nghịch thần tông đệ tử đã rót vào Tông Lâm giới làm rối, duy nay lượng giới thế lực, đều là tranh đấu không nghỉ. Vương Tiêu trả lời, bất quá, Tiên Vũ Phủ cùng Tu La Điện đến nay không có xuất thủ. Xem ra bọn họ cảm thấy vẫn chưa tới thời cơ đi, bất quá không ảnh hưởng ta sau này kế hoạch. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, Ngũ Luân bên kia có gì thông tin truyền đến? Ta muốn biết liên quan tới Đế Huyết huynh đệ thông tin. Ân, đoạn trước tháng ngày truyền đến thông tin. Nghe nói Đế Huyết huynh đệ không sai biệt lắm muốn độ kiếp. Vương Tiêu tự thẹn mà thán, ai xem ra ta cả đời này đều truy không thượng Đế Huyết gia hỏa này. Độ kiếp? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, người ở bên ngoài xem ra, độ kiếp là phi thường quang vinh sự tình, bước vào cường giả biểu tượng. Nhưng đối với Đế Huyết bản thân tới nói, độ kiếp lại không phải chuyện tốt. Vương Tiêu cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thần sắc quái dị, không khỏi hỏi, làm sao? Không có việc gì. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta lần này là thuận đường tới tìm hiểu chút thông tin, ngươi trước làm việc của ngươi, ngày sau lại tụ họp, ta phải tiến đến Tu La Điện tìm kiếm Phong Thanh. Vội vã như vậy? Vương Tiêu ngạc nhiên. Ân, chờ ta trở lại, ta hội tái cùng các ngươi cố gắng lưu đồ. Lăng Thiên Vũ thuyết xong, hư không tiêu thất trong bóng đêm. Thiên! Vương Tiêu buồn buồn thán nhân đạo, ai Thiên Vũ huynh đệ còn là như vậy thần thần bí bí, đây nghịch thần tông đến cùng ai mới là tông chủ a? Chương 1791, Tu La Thành tình thế. Huyết lôi hoành không, thiên địa lờ mờ, cuồng phong quét sạch, càn khôn mê loạn. Có thể tiểu tại giá như thế bạo loạn chi địa, một tòa tựa như cự long hắc ám thành trì, rét căm căm chiếm cứ tại rộng ngần khắp mặt đất, nơi đây chính là Ma Châu lừng lẫy nổi danh Tu La Thành. Mà tại Tu La Thành trên không chỗ, lại huyền không nổi lơ lửng một tòa cung điện to lớn, huyền như rồng cuốn hổ trồm chi thế, nhìn xuống thương thiên, tán chứ vô so bệ nghệ ba khí. Cự dưới điện, bốn tòa cùng là khổng lồ lạnh lẽo cung điện, như là chúng tinh cùng nguyệt. Vây quanh Tu La Điện, ma huy cuồn cuộn, hắc ám trùng thiên, tựa như quần ma tại loạn vũ. Giờ phút này, tại Tu La Điện trên không chỗ, một đoàn huyết sắc tanh mây, tản mát ra nồng đậm tà khí, đến mức Tu La Thành trong vòng phương viên trăm dặm, mạo xương xích chứ làm cho người cảm thấy sợ hai hít thở không thông khí tức. Bệnh! Bệnh! Vào thời khắc này, khoảng cách Tu La ngoài thành ở bên ngoài hơn 20 dặm hắc ám xâm lâm, đã quay ba đạo quỷ mị hư ảnh thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra. Từng đôi sắc nhọn con người, quét mắt phía trước trên không trung Tu La Điện. Đây Tu La Điện quả nhiên đủ khí phái. Ma Viêm sợ hai nói. Tiền bối là bắt đầu thấy Tu La Điện. Lăng Thiên Vũ hỏi. Đúng vậy. Ma Viêm nói ra, ta vì thượng cổ Ma Long, dĩ vãng Tu La Đại Đế trải qua muốn thu phục tại ta, ta liền một mực lưu tại Ma Quật. Dùng Ma Châu tình trạng, Tu La Đại Đế cũng không dám cùng Ma Quật thế lực náo quá mức lửa. Còn ta, tự nhiên bất sẽ không công đưa tới cửa. Cho nên một mực cũng không đặt chân Ma Châu nửa bước. Nguyên lai, like. Xem ra tiền bối còn là ủng hộ sáng suốt. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Chủ nhân. Gấu nhỏ sắc mặt trầm ngưng, nhìn Tu La Điện trên không trung huyết sắc tanh mây, nói, ngài mau nhìn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đã sớm xem xét ra đáo, cau mày nói, thật sự là kỳ quái, đây cùng năm đó ta tới nơi đây hình như không thái nhất dạng. Nơi đó tồn tại một đạo rất cường đại đáng sợ ma trận. Gấu nhỏ túc nhiên đạo. Tung ta chín thông vạn trận, nhưng đối với trận pháp này cũng là nhất khiếu bất thông, tất nhiên là Tu La Đại Đế kiệt tác. Liên ngươi cũng không hiểu sao. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lô khóa, trong lòng đoán tìm. Lần này nghe nói, Đế Huyết độ kiếp gần, mà Tu La Đại Đế đối với Đế Huyết trên người ứng long ma hồn ý có mưu đồ, không khó muốn đạo này đáng sợ trận pháp là vì Đế Huyết bày. Không thể nói hoàn toàn không hiểu, chỉ là ta đến tự mình tiến đi dò thám tài năng kết luận, đáng tiếc thiên phú của ta thần thông đã đánh mất. Chỉ sợ là không cách nào lại trợ giúp chủ nhân đi phá giải trận pháp. Gấu nhỏ ảm nhiên đạo. Trận pháp này vấn đề cũng không lớn, trọng yếu nhất chính là, hiện tại giá Tu La Thành định là cường giả như mây. Nếu như ta cảm ứng không có sai, trong thành thông ma cảnh cường giả liền không dưới 20 vị. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề. Nhiều như vậy? Gấu nhỏ kinh hãi không thôi, nói, cái kiếp như thế nói đến, chủ nhân sợ là đến hồi thánh phủ viện binh, không phải dùng ba người chúng ta là tuyệt đối vô pháp cùng toàn bộ Ma Châu cường quyền thế lực chống lại. Người cái ngốc tử. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn, nói ra, chúng ta mục đích chính yếu nhất chính là vì có thể tập kết tất cả thế lực đi đối phó Tiên Vũ phủ, nếu như chúng ta cùng Ma Châu thế lực lên xung đột, đây không phải tiện nghi Tiên Vũ phủ sao? Cũng đúng nha. Gấu nhỏ giật mình tỉnh ngộ, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nhiều người không dễ làm việc, các ngươi tạm thời lưu thân nơi đây, ta muốn trước một người trà trộn vào đi tìm hiểu ngọn ngành, nếu thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tốt ta, lại nhiên bất là đến đánh nhau, ta cũng liền lười nhác tiến vào, chính ngài nhìn lấy xử lý. Gấu nhỏ hề phải trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, ngồi xếp bằng. Không khỏi. Hồn thể rời khỏi người, quỷ mị lách mình lao đi. Hồn thể, đã tiến hóa đến chân hồn thể, siêu việt thông thần tồn tại. Nếu như Lăng Thiên Vũ muốn ẩn tàng, đừng nói là Tu La Đại Đế, cho dù là cổ huyền cũng nhận biết không được. Nhi giá Tu La Thành cùng Tu La Điện, cấm trận rất nhiều, chủ thể không dễ liên quan đi. Tu La Thành. Cùng dĩ vãng khác biệt, giờ khác này ở Tu La trong thành, đề phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều có thể thấy nhảy lên tung lạnh leo đáng sợ ma tướng. Làm Lăng Thiên Vũ vô thanh vô tức chui vào Tu La Thành thời điểm, liền kinh ngạc cảm giác được. Tại giá Tu La trong thành, chỉ là hoàng cấp đấu ma cảnh cường giả liền có trên trăm vị, đấu ma cảnh cường giả càng là đạt đến hơn ngàn vị. Khủng bố như thế thế lực, sợ là tập kết Ma Châu thập đại ma thành tinh anh thế lực. Hiện tại Lăng Thiên Vũ đối với Tu La Thành tình trạng, hoàn toàn không biết, trực tiếp nhất biện pháp, chính là đi tìm Ngũ Luân. Trận. Lần theo ký ức, Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền tìm được Ngũ Phủ. Khi đi tới Ngũ Phủ thời điểm, Lăng Thiên Vũ tâm kinh bất dĩ. Rõ ràng tại giá Ngũ Phủ khắp nơi, bày ra trọng trọng ẩn trận. Cái gọi là ẩn trận, chính là ẩn tàng tính chất một loại trận pháp, không có thực chất tổn thương tính chất, nhưng đối ngoại lai khí tức lại phi thường mẫn cảm. Nhi giá chút ẩn trận bố trí phi thường cao minh, Ngũ Luân tuyệt đối là không có hữu giá các loại năng lực. Duy có một loại khả năng, đó chính là Ngũ Phủ bị lọt vào nghiêm mật giám thị, về phần giám thị Ngũ Luân mục đích, sợ sẽ là sông chứ Lăng Thiên Vũ mà đến. Năm đó Lăng Thiên Vũ diện thấy Tu La Điện bốn đại điện chủ, chính là trở lên giới người đến thân phận thuyết phục bọn họ. Bây giờ đế huyết độ kiếp gần, Tu La Đại Đế xác định vững chắc xuất quan. Dùng Tu La Đại Đế tâm trí cùng dạ tâm, tự nhiên bất sẽ tùy tiện tin tưởng Lăng Thiên Vũ bằng miệng nói như vậy. Cho nên đối với Ngũ Phủ giám thị, định là đến từ Tu La Đại Đế ý nghĩ, muốn một ngày kia có thể dẫn Lăng Thiên Vũ mắc câu. Bất quá đáng tiếc, nếu như đổi lại là năm đó, Lăng Thiên Vũ khả năng hội cần gấu nhỏ trợ giúp tài năng bình yên bước vào Ngũ Phủ. Nhưng duy nay khác biệt, Lăng Thiên Vũ hồn thể đã đạt đến chân hồn, những này ẩn trận cho dù là Tu La Đại Đế thân thủ bố trí xuống, cũng vô pháp giám sát đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại.